Chương 551, uống rượu rùa đen. Mặt trời chiều ngã về tây. Đại Tây Bắc biên cương một cái nông thôn trên đường nhỏ, Cổ Thanh Phong cưới một thất lao mã chính lảo đảo dạo chơi, trong tay nhấc theo một bình rượu, có điều cũng không có uống, trên mặt biểu hiện cũng có chút nghiêm túc, cũng có chút chăm chú. Vào giờ phút này hắn thần thức chính chìm dần ở bên hông bên trong túi đựng đồ, đó là một cái phổ thông không thể phổ thông hơn nữa túi chứa đồ, chí ít từ nhìn bề ngoài xác thực là như vậy, có điều bị Cổ Thanh Phong dùng ngọn lửa cửu u rèn luyện sau khi, này điều túi chứa đồ liền cũng không tiếp tục là phổ thông túi chứa đồ. Bên trong không gian như càn khôn, không thua gì bất kỳ động phủ, thậm chí bí cảnh. Bên trong cũng chẳng có bao nhiêu kỳ chân dị bảo, càng nhiều chính là rượu ngon. Ngoài ra còn có một con đen thui rùa đen nhỏ. Này rùa đen là hắn mấy năm trước ở Vân Nghê Thường trong động phủ phát hiện, lúc đó nhìn rùa đen nhỏ không hề tầm thường, mà lại bị Đại Minh Vương phong ấn. Vì vậy, Cổ Thanh Phong mới thuận lợi đem hắn dẫn theo trở về. Muốn nói Cổ Thanh Phong cũng coi như từng va chạm xã hội chủ nhân, các loại kỳ chân dị thú càng gặp qua không ít, có điều, còn này rùa đen nhỏ là thứ đồ gì nhi, hắn vẫn đúng là không hiểu, thậm chí không thấy được đến tột cùng là yêu thú vẫn là linh thú, vẫn là ma thú. Chỉ biết này rùa đen rất có linh tính, hơn nữa thân thể cũng như núi lớn, tầm thường lực lượng hầu như rất khó lay động, trên người linh tức cũng càng quái lạ, chí ít Cổ Thanh Phong chưa bao giờ gặp phải quá loại kia quái lạ linh tức. Hắn từng thử cùng rùa đen nhỏ trao đổi qua, làm sao rùa đen nhỏ cũng không để ý tới. Mỗi ngày trừ ăn ra chính là uống, ăn chính là linh thạch, uống chính là rượu ngon, ăn uống no đủ sau khi ngã đầu liền ngủ. Cũng còn tốt, Cổ Thanh Phong không thiếu linh thạch, cũng không thiếu rượu ngon, tùy ý này rùa đen nhỏ ăn uống, cẩn thận ngẫm lại trước sau cũng gần như có 4 năm nhiều thời giờ, linh thạch không biết ăn bao nhiêu, rượu ngon cũng không biết uống bao nhiêu, không gặp này rùa đen nhỏ cái đầu trường. Đúng là mai rùa càng ngày càng tối. Nhưng mà, ngay ở Cổ Thanh Phong từ thần bí thời đại không trọn vẹn thiên địa mảnh vỡ bên trong sau khi đi ra không bao lâu, rùa đen nhỏ đột nhiên phát sinh dị biến. Quanh thân chẳng biết vì sao nổi lên một loại hắc quang đến, hắc quang còn như ngọn lửa cháy hừng hực, rùa đen nhỏ ở bên trong như nuốt mây nhà khói giống như phun ra nuốt vào. Hắc quang là cái gì, Cổ Thanh Phong cũng không biết. Thần thức tra xét, phát hiện bị ngăn cản chặn, hắn liền không có lại tiếp tục. Lo lắng xúc phạm tới này rùa đen nhỏ. Theo hắc quang thiêu đốt càng dồi dào, rùa đen nhỏ trở nên càng ngày càng tối, hơn nữa loại kia linh tức cũng càng ngày càng mênh ngông, không ngừng mênh ngông, còn tựa như thương cổ giống như vậy, làm người tân sinh kính sợ. Cái cảm giác này, không khỏi để Cổ Thanh Phong nhớ tới những kia cửu lũ yêu ma. Những kia không biết sống bao nhiêu năm vạn cổ yêu ma xuất quan thời điểm làm cho người ta chính là loại này thương cổ mênh ngông cảm giác. Liền phảng phất một đạo phủ đầy bụi ngàn vạn năm cửa đá ở từ từ mở ra giống như vậy, tràn ngập một loại dày nặng cảm giác. Tên tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Cổ Thanh Phong hồi tưởng lúc trước ở Vân Nghê Thường động phủ tình huống, này con rùa đen nhỏ lúc đó còn bị Đại Minh Vương phong ấn, món đồ này nhưng là phong ấn vạn cổ yêu ma phong ấn, tại sao lại phong ấn rùa đen nhỏ? Vấn đề này hắn vẫn luôn không nghĩ rõ ràng, gặp phải Vân Nghê Thường, đến thăm hỏi nhân quả. Đúng là đem chuyện này quên đi. Chu. Hiện của tôi. Đống nhiên muốn trong tay cái kia viên hỗn độn mảnh vỡ cũng là ở trong động phủ phát hiện. Chẳng lẽ này rùa đen nhỏ cũng cùng thần bí thời đại có quan hệ? Không biết. Cổ Thanh Phong cũng không có ngông cuồng suy đoán. Liền như thế lẳng lặng chờ đợi. Không biết qua bao lâu. Làm như lửa hắc quang đình chỉ thiêu đốt. Cho đến triệt để tiêu tan sau khi. Rùa đen nhỏ cũng ngừng thở thổ nạp. Nó đứng lên. Cơ cơ ảm đạm đầu. Vươn người một cái, cả người bùm bùm một trận vang lên giòn giã, sau đó từ bên cạnh đề cập tới đến một vò rượu ngon, phích một tiếng, trực tiếp mở ra, dơ lên vò rượu, vung lên đầu rầm rầm uống lên, mấy cái xuống, một vò rượu liền bị hắn uống hết sạch, sau đó hắn lại mở ra một vò, thuận lợi nắm một cái hồng diệp yêu trứng gà. Đặt mông ngồi ở lao ra trên ghế, nằm ngửa, tiểu chân, ăn một miếng hồng diệp yêu trứng gà, uống một hớp rượu ngon. Thần thái kia khỏi nói có bao nhiêu tự tại. Bên ngoài, Cổ Thanh Phong là xem sững sờ sững sờ. Từ lúc lần thứ nhất tìm tới này con rùa đen nhỏ thời điểm, hắn liền biết kẻ này rất có linh tính, chỉ có điều tên tiểu tử này vừa nay đề tiểu, phá phong, ngửa đầu, uống cạn, liên tiếp động tác làm liền một mạch, thực tại để Cổ Thanh Phong mở mang tầm mắt, đặc biệt là cái tên này nằm ngửa ở lao ra trên ghế dáng vẻ, cha cha, cái kia nhàn nhã biểu hiện. Cái kia tự tại thần thái, cái kia hơi men say, làm thực sự là ra dáng, thậm chí ngay cả Cổ Thanh Phong đều mặc cảm không bằng. Làm sao? Chưa từng thấy đại gia uống rượu không? Rùa đen nhỏ miệng nói tiếng người, ngôn ngữ cũng là cực kỳ hung hăng cuồng ngạo, một bộ lao đại ta, thiên lão nhị cuồng ngạo tư thái. Ta nói tiểu tử, có thể a? Cổ Thanh Phong cười mắng, ngươi mẹ kiếp đây là thành tinh a? Thành tinh? Rùa đen nhỏ nhếch miệng lên, tất cả đều là khinh bỉ, nói, không có kiến thức. Ngày nào đó đại gia cho ngươi thành cái thần nhìn một cái. Yêu, khẩu khí không nhỏ a. Cổ Thanh Phong cười nói, xem ra ngươi còn nhớ ta là ai. Phí lời. Là ngươi đem đại gia từ cái kia chim không thèm bị địa phương làm ra đến, đại gia đương nhiên nhớ tới ngươi. Chim không thèm bị địa phương. Tiểu tử, ta mà hỏi ngươi, ngươi cũng biết chính mình trước đây bị phong ấn ở nơi nào. Không biết, đại gia từ lúc có ý thức bắt đầu từ ngày đó, liền phát hiện mình thân ở một chim không thèm bị trong phong ấn. Nói như thế ngươi cũng nhận thức Vân Nghe Thường lạc. Vân Nghe Thường. Là cái nào dễ, cái hành. Đại gia không quen biết. Nói cách khác, ngươi ngay cả mình là ai cũng không rõ ràng chứ. Đại gia xác thực không biết, chẳng lẽ ngươi biết. Cổ Thanh Phong liếc nhìn nhìn, rùa đen nhỏ cũng không có nói dối. Cái tên này tuy rằng khẩu khí rất hoành, một bộ đại gia phái đoàn, có điều tư tưởng đơn thuần, ý thức cũng rất ấu trĩ, tâm trí là ngạnh thường, nói trắng ra, cùng những kia chưa từng va chạm xã hội thằng nhóc con gần như. Này, ngươi gặp đại gia muội muội sao? Muội muội ngươi. Cổ Thanh Phong có chút nghe không hiểu, hỏi, có ý gì? Đại gia khả năng còn có một người muội muội. Khả năng? Hẳn là đi, đại gia cũng không phải quá chắc chắn, không. Rùa đen nhỏ rủ xuống đầu, cẩn thận suy nghĩ một chút, rất khẳng định nói, đại gia tuyệt đối có một tiểu muội muội, ừm. Không sai. Nhất định có. Đại gia có thể cảm giác được. Ta ở động phủ phát hiện ngươi thời điểm, chỉ có chính ngươi, cũng không có thấy em gái của ngươi. Cổ Thanh Phong một bên đáp lại, cũng không hiểu rùa đen nhỏ trong miệng muội muội là chuyện ra sao. A, vừa nãy đại gia thật giống nghe thấy muội muội ở gọi ta. Nàng nên tìm đến ta chứ. Rùa đen nhỏ dùng móng vuốt gãi gãi đầu, tự nhủ, có điều, đại gia tại sao có thể có một người muội muội đây? Đại gia làm sao không hề có một chút nào ấn tượng đây? Cũng không đúng. Tựa hồ có như vậy một chút ấn tượng, ta nhớ tới vẫn cùng muội muội cùng nhau a. Sau đó làm sao liền tách ra đây? Rùa đen nhỏ một bộ rất buồn bực dáng vẻ, lại ngửa đầu đem trong vò rượu tiểu một hơi uống sạch sành sanh. Ta nói ngươi mẹ kiếp có thể hay không tỉnh điểm uống, lão tử rượu nơi này đều mẹ kiếp sắp bị tiểu tử ngươi uống sạch. Chương 552, ai càng cứng hơn? Đại gia uống ngươi tiểu đó là để mắt ngươi. Rùa đen nhỏ khinh thường nói. Nếu như không phải xem ngươi thu nhận giúp đỡ đại gia nhiều năm như vậy, đại gia mới chẳng muốn uống ngươi phá tiểu. Được, nếu là phá tiểu, lão nhân gia ngài cũng khỏi uống. Cổ Thanh Phong cười nói, cũng đừng để mắt ta, không phải vậy nhiều hoa nước đại gia ngươi a. Thích. Không tiền đồ. Rùa đen nhỏ đem vỏ rượu ném xuống đất, một vươn mình từ lao ra trên ghế nhảy xuống, phách lối nói, ở này chim không thèm bị địa phương chờ được rồi, hiện tại đại gia muốn đi ra ngoài. Cổ Thanh Phong cũng không có ngăn lại, hơi suy nghĩ, liền đem rùa đen nhỏ từ bên trong túi đựng đồ bắt được đi ra. Rùa đen nhỏ nằm nhoài Cổ Thanh Phong trên bả vai, nhìn mặt trời chiều ngã về tây ánh nắng chiều, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, đạo, vẫn là bên ngoài không khí tốt. Mới mẻ a. Nói chuyện, rùa đen nhỏ lắc mình biến hóa, biến thành một con diều hâu, vung vẩy cánh liền hướng bầu trời bay đi, một bên phi, một bên hưng phấn hô to. Dáng dấp kia cực kỳ giống một ở nhà muộn xấu thằng nhóc con. Yêu hống. Phi hành cảm giác chính là thoải mái a. Rùa đen nhỏ hưng phấn cực kỳ, nhảy nhót tưng bừng, một bên phi còn một bên hướng về Cổ Thanh Phong khoe khoang, ngươi biết bay sao? Cổ Thanh Phong cưới lao mã, uống chút rượu nhì, nhún nhún vai, ra hiệu chính mình không biết. Ngươi ngay cả bay cũng không biết. Cũng quá buồn đi, sau đó còn làm sao cùng đại gia hỗn? Cổ Thanh Phong cười nói. Không phải vậy làm sao bây giờ đây? Ngươi yên tâm, ngươi nếu đã cứu đại gia sẽ không bạc đãi ngươi. Hiện tại đại gia muốn đi bên ngoài vui chơi thoải mái mấy ngày, hai ngày nữa lại tới tìm ngươi. Chơi. Quên đi thôi. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, nói, liền như ngươi vậy phi không xa lắm, nhất định bị người trộm tới làm sủng vật. Làm sủng vật. Ai hắn nương dám? Đại gia làm hắn không chết. Biến thành diều hâu rùa đen nhỏ một phát tàn nhẫn, cả người lông chim toàn bộ dựng lên, xem ra khá là dữ tợn. Hung hắn nói, ta nói tiểu tử, ngươi tựa hồ còn không biết đại gia bản lĩnh chứ. Nói cho ngươi, này bên trong đất trời có thể gây tổn thương cho đại gia người còn không sinh ra đến đây. Thật không? Vậy nếu không ta đến thử xem. Thử xem liền thử xem, đại gia sợ ngươi a. Cổ Thanh Phong khỏe miệng xẹt qua một vệt ý cười, đưa tay bắn ra, một đạo sấm sét nổ vang. Cùng lúc đó, một đạo tử tia chớp màu vàng nóng phích ở rùa đen nhỏ trên người. IT, GT. Răng rác một tiếng. Biến thành diều hâu rùa đen nhỏ trong nháy mắt bị phích khôi phục nguyên hình, nhưng cũng chỉ là khôi phục nguyên hình mà thôi. Từ trên bầu trời rơi ở trên mặt đất, tiểu tử khắp toàn thân cũng không có bị bất cứ thương tổn gì, phủi mông một cái đứng lên đến, ngẩng lên đầu nhỏ, khinh thường nói, có lầm hay không? Đại gia nhưng là một điểm cảm giác đều không có, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Cổ Thanh Phong cười không nói, lại là đưa tay bắn ra, lại là một đạo sấm sét nổ vang, chỉ bất quá lần này diễn biến mà ra cũng không phải là tử kim sắc sấm sét, mà là một đạo tử u sắc sấm sét. Tử u sấm sét phích ở rùa đen nhỏ trên người, tiểu tử vẫn thờ ơ không động lòng, không chút nào được đến bất luận ảnh hưởng gì. Tiểu tử rất đắc ý nói, thế nào? Có phục hay không? Đại gia liền hỏi ngươi có phục hay không? Đánh tử vừa mới bắt đầu Cổ Thanh Phong liền biết tiểu tử thân thể cứng rắn cực kỳ, ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì kinh ngạc. Hắn ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu rùa đen nhỏ lại đây, tiểu tử bò đến lao mạ dưới chân, lắc mình biến hóa, lại biến thành diều hâu, bay đến Cổ Thanh Phong trước người, vẫn là cái kia phó tư thái cuồng ngạo, nói, thế nào? Còn có bản lãnh gì, cứ việc thử ra đến, đại gia chiếu đan toàn thu. Nếu là ngươi có thể lay động đại gia một sợi lông, ngươi chính là ta đại gia. Có đúng không? Cổ Thanh Phong đưa tay trộm một cái, đem rùa đen nhỏ tóm vào trong tay, năm ngón tay bỗng nhiên hơi dùng sức, răng rác. Hóa thân diều hâu rùa đen nhỏ lần thứ hai khôi phục nguyên hình. Đại gia khuyên ngươi vẫn là tỉnh lại đi, ngươi căn bản không làm gì được đại gia. Rùa đen nhỏ một bộ rất tự tin dáng vẻ. IT, GT. Đừng nói. Tiểu tử vẫn là rất ngạnh. Phải biết Cổ Thanh Phong nắm giữ tuyệt đối lực lượng, món đồ này nhưng là được xưng không gì không xuyên thủng. Thế nhưng giờ khắc này nhưng không cách nào lay động rùa đen nhỏ mai rùa. Đương nhiên, Cổ Thanh Phong cũng không có khiến xuất toàn lực, có điều hắn cũng lười thử lại mò xuống đi, bởi vì dĩ nhiên nhìn ra tiểu tử nhược điểm. Ngươi có thể từ trong tay của ta chạy đi sao? Cho trẻ con. Rùa đen nhỏ cực kỳ xem thường, có điều, rất nhanh hắn liền cuống lên. Mặc kệ hắn làm sao dùng sức, trước sau đều không thể từ Cổ Thanh Phong trong tay tránh thoát đi ra ngoài. Ngươi mai rùa xác thực rất cứng, có thể gánh vác được ta tuyệt đối lực lượng, có điều ngoại trừ mai rùa, tiểu tử ngươi không cái gì sức mạnh à. Cổ Thanh Phong cũng không dùng sức nhi, liền như vậy dùng hai ngón tay bóp lấy tiểu tử mai rùa, tiểu tử bốn cái chân loạn đạp, nhưng căn bản vô dụng, chính như Cổ Thanh Phong nói như vậy, tiểu tử ngoại trừ cứng rắn mai rùa, khắp toàn thân cũng không có đặc thù sức mạnh. Ngươi, mau buông ra đại gia. Tiểu tử gấp đầu đầy mồ hôi. Ngươi không phải nói ai cũng không làm gì được ngươi sao, ta hiện tại cũng không làm sao ngươi, liền như thế cầm lấy ngươi, ngươi cũng chạy không được à. Ngươi thật sự cho rằng đại gia chạy không được sao. Đại gia chỉ là xem tiểu tử ngươi đã cứu đại gia mệnh, không đành lòng thương ngươi thôi, không phải vậy đại gia cắn ngươi một cái, có thể đem ngươi cắn chết ngươi có tin hay không? Ta không tin. Hành! Tiểu tử, không tin đúng không? Chúng ta có thể nói rõ trước à, đại gia chờ một lúc đem ngươi tay cắn đứt, ngươi đừng trách đại gia không nhắc nhở ngươi à. Đến đây đi! Hắc! Tiểu tử! Ngươi xem ra rất cuồng à. Hết cách rồi, ra từ nhỏ liền rất ngông cuồng. Cổ Thanh Phong cất tiếng cười to, nhún nhún vai, uống một hớp tiểu tử nhi, nói, quen thuộc. Được! Quen thuộc! Rất tốt! Rùa đen nhỏ đầu một hồi đưa ra ngoài, khá lắm, kẻ này cái đầu không lớn, đầu rỗi một cái dường như dao long xuất động giống như vậy, ngoác miệng ra một cái đem Cổ Thanh Phong ngón tay nuốt xuống, có điều hắn cũng không có cắn xuống, mà là Cổ Thanh Phong, lại cảnh cáo nói, tiểu tử, đại gia không phải là cùng ngươi đùa giỡn. Đại gia cắn ngươi một cái có thể không được. Cắn đi. IT, GT. Đại gia thật là cắn A. Ngươi nói nhảm gì đó. Để ngươi cắn ngươi liền cắn. Hắc. tiểu tử, đại gia nếu như không phải xem ở ngươi đã cứu đại gia trên mặt, đại gia mới chẳng muốn cùng ngươi phí lời. Mau mau. Mẹ nó chứ. Điếc không sợ súng tiểu tử. Dứt tiếng, rùa đen nhỏ một cái cắn, cổ Thanh Phong lông mày lúc này vẩy một cái, mơ hồ cảm thấy từng tia lo lắng đau đớn. Hắn nắm giữ tuyệt đối lực lượng, đồng thời cũng nắm giữ tuyệt đối chân thân, tuyệt đối lực lượng được xưng không gì không xuyên thủng, mà tuyệt đối chân thân nhưng là cứng rắn không thể phá vỡ. Dù cho là ông trời thẩm phán phích ở trên người, hắn cũng sẽ không cau mày, mà giờ khắc này bị rùa đen nhỏ cắn một cái, dĩ nhiên truyền đến cảm giác đau, này ít nhiều gì để cổ Thanh Phong có chút bất ngờ. Hắn là bất ngờ, mà rùa đen nhỏ một cái cắn xuống, khỏi nói cắn đứt cổ Thanh Phong ngón tay, cũng không nói cắn ra huyết, thậm chí ngay cả dấu vết đều không có, điều này làm cho rùa đen nhỏ căn bản không thể tin được, càng không thể nào tiếp thu được. Hắc! Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cũng rất cứng rắn a. Đương nhiên, không ngạnh vậy còn gọi nam nhân sao. Chương 553, Sái Hoành Vương Bát. Bồn đại gia liền không tin cắn không ngừng ngươi cái tiểu tử loài người phá ngón tay. Rùa đen nhỏ một phát tàn nhẫn, đầu lại là rỗi một cái, giang giác. Trong nháy mắt lại cắn ở cổ Thanh Phong trên ngón tay. Khá lắm. Lần này cổ Thanh Phong cảm giác đau càng thêm trùng. Có điều cũng chỉ là cảm giác đau mà thôi, vẫn không có cắn nước, vẫn không có vết máu, vẫn không có bất cứ dấu vết gì. Hắc. Mẹ kiếp. Rùa đen nhỏ lại là một cái cắn xuống. Này một cái cắn cổ Thanh Phong có chút sót ruột đau đớn, hơn nữa trên ngón tay cũng xuất hiện mấy phần rùa đen nhỏ dấu răng. Mẹ nó chứ. Này là lạ a. Rùa đen nhỏ gãi đầu, tự nhủ, đại gia nhớ tới ta trước đây cắn một cái, ai cũng không chịu được a. Trước đây, ngươi không phải nói cái gì đều không nhớ sao. Đúng đấy. Đại gia là cái gì đều không nhớ rõ, thật có chút sự tình còn có chút ấn tượng, ở đại gia trong ấn tượng. Các ngươi những này tiểu tử loài người, thấy đại gia chỉ có trốn phân nhi, chỉ cần đại gia khó chịu, miệng vừa hạ xuống, cái gì yêu ma quỷ quái toàn bộ cũng phải tè ra quần. Thật sao? Cổ Thanh Phong đăm chiêu trầm ngâm, không biết này rùa đen nhỏ đến cùng là lai lịch gì, cũng nghĩ không thông, hắn cái gọi là ấn tượng đến cùng là chuyện ra sao? Mẹ nó chứ? Rùa đen nhỏ không tin tà lại cắn mấy cái, nhiều nhất cũng có điều lưu lại mấy phần dấu răng. Ngoài ra không có thứ gì, cắn cắn, rùa đen nhỏ liền nội, liền như thế phát rồ, như thế cắn xé. Ta nói ý tứ phải, ngươi còn không không để yên không còn đúng không? Tuy nói rùa đen nhỏ cắn không ngừng, có thể kẻ này mỗi cắn một cái, cũng làm cho cổ Thanh Phong có loại sót ruột đau đầu, dù sao cũng là tay đứt ruột sót, một lần hai lần hắn còn có thể chịu, 10 lần 8 lần, rùa đen nhỏ không hề có một chút nào đỉnh ý tứ. Đau cổ Thanh Phong sắc mặt đều có chút không bình thường, nói, tiểu tử ngươi mẹ kiếp cắn tới ẩn đúng không? Đại gia không tin cắn không ngừng a. Rùa đen nhỏ một bên lớn tiếng tê hô, một bên điên cuồng cắn xé, theo tiểu tử càng điên cuồng, hắn mai rùa liền trở nên càng ngày càng tối, dần dần diễn sinh ra một loại ánh sáng màu đen. A, cắn chết ngươi. Rào. Ánh sáng màu đen thương cổ bá tuyệt, uy thế hung mãnh, so với thiên uy đều không kém. Mà nơi đây, cổ Thanh Phong rõ ràng cảm giác được đau đớn tăng lên, hắn bỗng nhiên vung một cái, dĩ nhiên không bỏ qua rùa đen nhỏ. Có phục hay không? Đại gia liền hỏi ngươi có phục hay không? Rùa đen nhỏ phát rồ tự cắn xé, càng cắn ánh sáng màu đen càng cường thịnh, cổ Thanh Phong quăng mấy lần, đều không có bỏ qua rùa đen nhỏ, nói, mau mau cho ta bung ra. Ngươi nói trước đi có phục hay không? Thằng nhóc con! Nói ngươi mập ngươi còn thở lên. Cổ Thanh Phong dưới cơn nóng giận, lật bàn tay một cái, trực tiếp nắm rùa đen nhỏ đầu, tuyệt đối lực lượng đống nhiên bạo phát, tại chỗ đem rùa đen nhỏ suý trên đất, tiểu tử lăn xuống ở địa, một cặp móng che miệng lại, thống thất tiếng kêu thảm thiết nói, ôi, đau, đau, đại gia miệng đau quá a, mẹ kiếp, lao tử còn chưa nói đau, ngươi kêu to cái giám. Cổ Thanh Phong vừa nhìn ngón tay của chính mình, khá lắm, xương đỏ không thể tả. Một ngón tay đều là máu ứ động, hắn sờ sờ, đau nhè răng niết miệng, liếc mắt nhìn rùa đen nhỏ, quát lên, thằng nhóc, ngươi mẹ kiếp vẫn đúng là đủ tàn nhẫn a. Tiểu tử, rùa đen nhỏ vô cùng phẫn nộ, một cái móng nuốt che miệng lại, một cái móng nuốt chỉ vào cổ Thanh Phong, kêu gào nói, ngươi dám đánh bổn đại gia, ngày hôm nay bổn đại gia không để yên cho ngươi. Dứt lời, tiểu tử hóa thân diều hâu, nhào tới cổ Thanh Phong trước người, Cổ Thanh Phong tay mắt lênh lẹ, đùng trong nháy mắt, đem trói lại, ẩm. Tiểu tử khôi phục nguyên hình, mà lần này, Cổ Thanh Phong trực tiếp dùng tay mạnh mẽ nắm tiểu tử đầu, ngôn ngữ không quen quát lên, thằng nhóc, không để yên đúng không, lại mẹ kiếp dám cắn một hồi, có tin hay không lão tử đem ngươi phanh làm một toa vương bát thang nếm thử. Đau quá đau a. Đầu bị Cổ Thanh Phong nắm bắt, rùa đen nhỏ tứ chi chung quanh loạn đạp, đau gào gào thét lên. Cổ Thanh Phong không nói hai lời, trực tiếp đem hắn nhưng tiến vào túi chứa đồ. Thả bổn đại gia đi ra ngoài. Ở bên trong đợi ba người. Cổ Thanh Phong trả lời một câu, lại cũng không thèm để ý. Mau thả bổn đại gia đi ra ngoài, ngươi cái tiểu tử loài người, ngươi không thua nổi đúng không? Đánh không lại bổn đại gia hay dùng thủ đoạn hèn hạ đem đại gia làm tiến vào này chim không thèm ị địa phương. Phóng to ra đi ra ngoài. Ngươi không tha đúng không? Không phóng to ra liền đập nát ngươi tiểu. Ầm ầm ầm. Rùa đen nhỏ ở bên trong túi đựng đồ đấm vào một vò lại một vò rượu ngon. Cổ Thanh Phong bản muốn ra tay đem kẻ này phong ấn lên. Suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Hơi suy nghĩ, liền đem rùa đen nhỏ ném ra. Nói rằng, ngươi không phải đi sao? Cút đi. Hành. Tiểu tử. Nói cho ngươi, không nên đắc ý, cũng không muốn ở đại gia trước mặt tùy tiện. Không người nào dám ở đại gia trước mặt cuồng. Xưa nay sẽ không có. Rùa đen nhỏ trừng mắt Cổ Thanh Phong, hung hăng nói, ngươi cho đại gia nhớ kỹ, đại gia nhất định sẽ trở về tìm ngươi báo thù, đến thời điểm xem đại gia làm sao trừng trị ngươi. Hành! Ta chờ ngươi về tới thu thập ta. Nói chuyện, Cổ Thanh Phong giơ tay năm ngón tay bắt, ánh sáng xạ thiểm, đánh một đạo pháp ấn rót vào rùa đen nhỏ mai rùa trên. Ngươi! Ngươi đối với đại gia làm cái gì? Thứ đồ gì nhi? Rùa đen nhỏ dùng sức nhi ôm lấy đầu, làm thế nào cũng không nhìn thấy dĩ nhiên rót vào mai rùa phát ấn. Không có gì, ra sợ ngươi chạy, cố ý làm cho ngươi cái ký hiệu. Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm nói rằng, làm sao, ngươi sợ? Sợ. Bổn đại gia thiên không đánh không sợ đất, liền ông trời bổn đại gia cũng không sợ, sao lại sợ ngươi cái này nhỏ nhỏ tiểu tử loài người? Rùa đen nhỏ hai tay chống nạnh, ngạo nghễ nói cho ngươi, bên trong đất trời để bổn đại gia sợ người vẫn không có sinh ra đến đây. Nhìn sái hoành sung lăng rùa đen nhỏ, Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, hơi cảm buồn cười. Ngươi cười cái mau a? Làm sao? Không phục đúng không? Có tin hay không bổn đại gia hiện tại liền giết chết ngươi? Tiểu tên khốn kiếp. Không nữa lăn lão tử hiện tại liền phanh ngươi. Cổ Thanh Phong nổ mắt vừa mở. Sợ hãi đến rùa đen nhỏ thoáng qua hóa thân một con diều hâu, trực tiếp bay đến giữa không trung, nhìn xuống Cổ Thanh Phong, lần thứ hai kêu gào nói, tiểu tử, ngươi cho đại gia chờ. Đừng chạy a. Ai chạy ai là ai tôn tử. Nhìn càng đi càng xa tiểu tử, Cổ Thanh Phong có chút dở khóc dở cười, nói, không cho ngươi cái thằng nhóc ở bên ngoài ăn chút vị đắng, ngươi mẹ kiếp vẫn đúng là làm không rõ chính mình là cái gì. Tiểu tử không rõ lai lịch. Hơn nữa thân phận sợ là không phải chuyện nhỏ, Cổ Thanh Phong đương nhiên sẽ không tùy ý hắn rời đi, có điều cái tên này thực sự quá hoành quá kiêu ngạo, Cổ Thanh Phong cân nhắc để kẻ này đi ra ngoài được thêm kiến thức, cũng thật cho hắn biết thế đạo hiểm ác, trước tiên tôi luyện một hồi, nói sau. Cổ Thanh Phong vừa nãy thăm dò một phen, cân nhắc người bình thường cũng không làm gì được tiểu tử, hơn nữa vừa nãy hắn cũng đánh một đạo pháp ấn, nếu là tiểu tử thật sự có cái gì chuyện bất trắc, hắn cũng có thể ngay lập tức chạy tới. Cho tới tiểu tử đến tột cùng là lai lịch gì, Cổ Thanh Phong nghĩ tới nghĩ lui, trước sau không nghĩ ra được, nhìn vẫn sưng đỏ ngón tay, Cổ Thanh Phong ngã chút tiểu thanh tắm một cái, nói rằng, thằng nhóc dưới miệng thật là tàn nhẫn a. May mà lão tử luyện qua, không phải vậy bách 80 dễ, cái nói ngón tay đều có điều hắn gặm. Chương 554, Hoa Đảo. Tinh Nguyệt Đại Vực là chính là Đại Tây Bắc Biên Cương vì là không nhiều cổ xưa Đại Vực một trong, cũng là Đại Tây Bắc Biên Cương phồn hoa hương thịnh Đại Vực một trong. Ở thời Đại Thượng Cổ, Đại Tây Bắc Biên Cương truyền thừa đã lâu cổ xưa môn phái, cổ xưa gia tộc trong đó hơn một nửa đều tọa lạc ở Tinh Nguyệt Đại Vực, mà những năm gần đây trước sau xưng bá Đại Tây Bắc Biên Cương mấy thế lực lớn cũng đều đến từ Tinh Nguyệt Đại Vực, như Yêu Nguyệt Cung, Thiên Tinh Phái, Hôn Nguyên Môn, Hắc Phong Động, Ngũ Sắc Sơn v.v. Ngoài ra, Tinh Nguyệt Đại Vực còn nắm giữ ba cái huyền diệu bí cảnh, cái này cũng là Tinh Nguyệt Đại Vực phồn hoa nguyên nhân chủ yếu. Cổ Thanh Phong cưới một thất lao mã chậm rãi cất bước ở Tinh Nguyệt Đại Vực nông thôn đường mòn trên, một bên uống tiểu, một đường nhìn ven đường vẫn tính duyên dáng phong cảnh, nói, ngược lại thật sự là năm tháng như thoi đưa, cảnh còn người mất ta. Toàn bộ Đại Tây Bắc biên cương thêm vào những kia hoang vu đại vực có tới hơn 100 cái, mà để Cổ Thanh Phong ấn tượng sâu nhất chỉ có 2 cái, một người trong đó là cố hương của hắn Viêm Dương đại vực, một cái khác chính là này Tinh Nguyệt đại vực. Hắn ở Viêm Dương đại vực sinh hoạt hơn 10 năm, ở Tinh Nguyệt đại vực sinh hoạt 7, 8 năm, xác thực nói là đánh giết 7, 8 năm, ngoại trừ ở Yêu Nguyệt cung tu dưỡng 2 năm ở ngoài, thời gian còn lại hầu như toàn bộ đều ở đánh giết. Từ Tinh Nguyệt đại vực Long Nham lĩnh một đường giết tới Đại Thanh Sơn, lại từ Đại Thanh Sơn một đường giết tới một đường thiên, lại từ một đường thiên một đường giết tới Hoa Đảo bí cảnh. Hắn ở Tinh Nguyệt đại vực, giết qua Long Nham tứ kiệt, diệt quá Đại Thanh Sơn 7 bá chủ, đánh qua một đường thiên lão tổ, cũng ở Hoa Đảo bí cảnh chiến quá Tinh Nguyệt đại vực 9 đại cự đầu, uy hiếp qua Yêu Nguyệt cung, một mình đấu qua Thiên Tinh phái, tàn sát quá Hôn Nguyên môn, cũng phá hủy quá Hắc Phong động, chém qua Ngũ Sắc Sơn, đồ quá Yêu Ma động. Cẩn thận ngẫm lại, năm đó Tinh Nguyệt đại vực thế lực lớn nhỏ hầu như đều cùng Cổ Thanh Phong từng có ân oán, từng có quan hệ. Chỉ cần ở này Tinh Nguyệt đại vực, Cổ Thanh Phong sẽ chết quá đến mấy lần, tu vi cũng phế quá đến mấy lần, còn thương thế, càng là đếm mãi không hết. Năm đó, muốn giết Cổ Thanh Phong người tuy rằng có rất nhiều, có điều cũng không phải là không có người đã giúp hắn. Như năm đó lòng tốt thu nhận giúp đỡ hắn Yêu Nguyệt cung chủ Phong Trục Nguyệt. Năm đó đã cứu hắn một mạng Vân Sơn lão tổ. Năm đó khuyên hắn cải tà quy chính cây khô đạo tôn. Năm đó đứng ra giữ gìn hắn Tiểu Bi Sơn. Năm đó đối với hắn có chút hóa tri ân Hoa Đảo lão đạo. Còn có năm đó bại tha ma nhận thức cái nhóm này trọng tình trọng nghĩa huynh đệ. Quá nhiều năm đó ký ức, xông lên đầu, Cổ Thanh Phong tâm tư cũng phảng phất trở lại năm đó giống như vậy, có ấm áp, có xấu hổ, có tự dễ ước, cũng có thổn thức, cảm giác càng phức tạp, mở mắt ra, không nhịn được một tiếng thở dài, này thở dài, tháng tất cả đều là năm đó năm ngông cuồng vừa thôi. Tự nhiên năm, Yêu Nguyệt cung một trận chiến, hắn liền cũng không có trở lại nữa. Dù cho sau đó vẫn đỉnh tiên ma vô song vương tọa, hắn cũng vẫn chưa có trở về. Không phải là không muốn, cũng không phải không biết làm sao đối mặt, mà là không muốn liên lụy bất luận người nào. Hắn ở phía thế giới này tu hành tuy rằng có điều hơn 200 năm, thế nhưng trêu ra kẻ địch nhưng như bầu trời đêm đầy sao bình thường nhiều không kể xiết, muốn người muốn giết hắn cũng là vô tận, có cửu thiên tiên nhân, cũng có thế ngoại cao thủ, hắn cùng ai đi càng gần, người kia liền càng nguy hiểm. Cổ Thanh Phong trải qua, chính là bởi vì trải qua, hắn mới không muốn liên lụy bất luận người nào, chính là bởi vì trải qua, nhiều như vậy năm hắn đều chưa từng trở về Đại Tây Bắc Biên Cương. Tính toán thời gian, trước sau gần như có hơn 400 năm, không biết năm đó cố nhân có hay không còn đều nhớ, cũng không biết năm đó kẻ địch có hay không còn đối với mình hận thấu xương. Lắc đầu một cái, có chút bật cười, Cổ Thanh Phong nhấc theo bầu rượu rót một chén lớn rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Cùng nhau đi tới, người đi đường không ít. Có điều để Cổ Thanh Phong hiếu kỳ chính là, những người này đều là làm việc vội vã, giống như đều ở sốt ruột chạy đi dáng vẻ, hơn nữa càng đi năm đi, càng nhiều người, tú năm tụ ba, hoặc là ngự kiếm, hoặc là ngự không, cũng hoặc cưới linh thú đại liễn. Cổ Thanh Phong ở trên đường tìm cá nhân hỏi do bên dưới, mới biết được nguyên lai những người này đều đang đi tới Hoa Đảo bí cảnh. Nói là Hoa Đảo bí cảnh phát sinh đại sự, cho tới là đại sự gì, liên tục hỏi mấy người, đều nói không biết. Cổ Thanh Phong trong lúc rảnh rỗi cũng chuẩn bị đi Hoa Đảo bí cảnh nhìn một cái náo nhiệt. Đó là một chỗ tốt. Chí ít ở hắn ấn tượng, Hoa Đảo bí cảnh là một phong cảnh vô cùng duyên dáng địa phương, còn nhớ rõ bên trong khắp nơi đều có hoa đảo là hồng nhạt, phóng tầm mắt nhìn, như hồng nhạt hoa hải bình thường mỹ lệ, hoa lạc thời gian, càng như phấn tuyết bay tán loạn. Trong ấn tượng, Đại Tây Bắc hàng năm đều sẽ ở Hoa Đảo bí cảnh tổ chức một lần Hoa Đảo thịnh hội, đến lúc đó, các đại môn phái đều sẽ đi tới Hoa Đảo bí cảnh tham gia thịnh hội, buôn bán chính mình vừa ý linh bảo tài nguyên. Đương nhiên, đây chỉ là một trong số đó, Hoa Đảo thịnh hội hấp dẫn người ta nhất địa phương vẫn là những kia công tử trẻ tuổi anh em cùng với mạo mỹ tiểu thư biểu diễn tài nghệ. Hoa Đảo, nếu là không có Hoa Đảo duyên, có thể nào là Hoa Đảo thịnh hội? Cổ Thanh Phong ở Tinh Nguyệt Đại Vực pha trộn thời điểm, cũng từng tham gia mấy lần Hoa Đảo thịnh hội, cảm giác vô cùng tốt, cũng còn nhớ ở Hoa Đảo bí cảnh cùng Phong Trục Nguyệt say rượu làm ca, nhân sinh bao nhiêu. Nhớ tới Phong Trục Nguyệt, Cổ Thanh Phong lại là một tiếng thở dài, do đó cũng đem ký ức mạnh mẽ ngưng hẳn. Hoa đào bí cảnh lối vào ở vào tinh nguyệt khoảng trừng hoa đào cốc. Làm cổ Thanh Phong đi tới hoa đào cốc thời điểm, nơi này từ lâu là người đông như mắc gửi, đến từ bốn phương tám hướng người tu hành nối liền không dứt ở hoa đào cốc ra ra vào vào. Hoa đào cốc bốn bề toàn núi, trong cốc mây mù tràn ngập, như tiên cảnh, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một mảnh đáy vực hiện ra một tầng hồng nhạt ánh sáng, xem ra như đàm tuyển giống như vậy, nơi đó chính là hoa đào bí cảnh lối vào, lại xưng hoa đào chi nhãn. Cổ Thanh Phong đem lão mã giàn xếp thật sau khi, cũng không có lập tức tiến vào hoa đào bí cảnh, mà là hướng về phụ cận trên một ngọn núi đi đến. Hắn còn nhớ ở hoa đào ngoài cốc trên đỉnh núi có một tòa đạo quan, tên là hoa đào quan, bên trong ở một vị lao đạo sĩ. Lao đạo sĩ tự xưng hoa đào lao đạo, là một vị thế ngoại cao nhân, không có ai biết hoa đào lao đạo lai lịch, thậm chí không có ai biết tòa này hoa đào đạo quan tồn tại thời gian bao lâu. Cũng không có ai biết vị kia hoa đào lao đạo tu luyện thời gian bao lâu, chỉ biết rất già, lao liền đại Tây Bắc nhiều tuổi nhất lao tổ cũng không biết hoa đào lao đạo đến tuột cùng có. Bao nhiêu lão? Có người nói, hoa đào lao đạo vẫn đang thủ hộ hoa đào bí cảnh, còn bảo vệ cái gì, không người hiểu rõ. Cổ Thanh Phong cũng không biết. Hắn cũng không để ý cái này, chân chính để hắn quan tâm chính là hoa đào lao đạo người này. Sắc thực nói là hoa đào lao đạo chế riêng cho hoa đào tiểu, cái kia thật đúng là trên đời nhất tuyệt. Hoa đào đạo quan rất cũ nát, cũng rất quặng cu é không có mấy người, chỉ có một hai ăn mặc đạo bào tiểu đạo sĩ chính đang quét tước đạo quan. Cổ Thanh Phong tìm cái tiểu đạo sĩ hỏi, tựa hồ hoa đào lao đạo cũng không ở đạo quan. Cho tới đi đâu, tiểu đạo sĩ cũng không biết. Cổ Thanh Phong lấy ra thần thức, tra xét một hồi, hoa đào lao đạo vẫn đúng là không ở đạo quan. Trầm ngâm chốc lát, cổ Thanh Phong cũng không coi ở lâu, cân nhắc quay đầu lại nhất định tìm xem hoa đào lao đạo, làm sao cũng đến làm mấy đàn hoa đào rượu ngon nếm thử. Chương 555, bí cảnh. Ở thế giới này có rất nhiều to to nhỏ nhỏ bí cảnh. Bí cảnh tồn tại đều là bởi vì thiên địa hạo kiếp, bản nguyên sống lại thì, mang thai hóa đi ra một loại bất quy tắc không gian, thiên địa mỗi một lần hạo kiếp, đều sẽ xuất hiện rất nhiều vết nứt không gian. Mà theo thiên địa bản nguyên sống lại, những này vết nứt không gian sẽ dần dần diễn biến thành bất quy tắc không gian. Bởi vì bất quy tắc không gian, vì lẽ đó bên trong hoàn cảnh nhân tố cũng phi thường không ổn định, pháp tắc cũng cực kỳ hỗn loạn, đại đa số bí cảnh đều khá là hoang vu, cũng không có thiếu bí cảnh nhiều là đầy dây các loại đủ để chí mạng độc tức. Dù cho có bí cảnh nhìn như phong cảnh tươi đẹp, có điều, cũng bởi vì pháp tắc không ổn định duyên cớ, khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành lôi vân phong bạo, thậm chí toàn bộ bí cảnh đều sẽ tán loạn biến mất cũng là chuyện thường xảy ra. Tỷ như hoa đào bí cảnh, bên trong khắp nơi hoa đào, mây mù nhiễu, còn như nhân gian như tiên cảnh. Chỉ là rất ít người dám ở bên trong thời gian dài ở lại, dù sao ai cũng không rõ ràng hoa đào bí cảnh có thể hay không đột nhiên phát sinh pháp tắc hỗn loạn. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối. Rất ít người ở trong bí cảnh diện thời gian dài ở lại, cũng không có nghĩa là không người nào dám. Vừa vặn ngược lại, hơi lớn có thể một mực liền yêu thích ở trong bí cảnh diện ẩn cư, bọn họ tự cao tu vi cao thâm, tự nhiên cũng không sợ hai bí cảnh hỗn loạn, đặc biệt là những kia tà ma ngoại đạo, ở bên ngoài không sống được nữa, cũng chỉ có thể trốn ở trong bí cảnh diện. Đặc biệt là thời đại thượng cổ. Thời đại kia, chỉ cần là tà ma ngoại đạo, đều sẽ gặp phải mọi người vây công, khỏi nói đoạt xác sống lại người. Coi như là xâm nhiễm tà ác linh tức, cũng sẽ bị chụp lên tà tu mũ. Thời đại thượng cổ tài nguyên thiếu thốn, hết thể linh mạch đều bị tiên chiêu chiếm lấy, rất nhiều người đều dựa vào giết người đoạt bảo đến duy trì tu luyện, giết người là tội, nhưng nếu giết chính là tà ma ngoại đạo, vậy thì không phải tội, trái lại là vinh dự. Niên đại đó rất điên cuồng, bởi vì tài nguyên thiếu thốn duyên cớ, dẫn đến rất nhiều người đều không thể không đi tới tà ma ngoại đạo con đường này. Mà người như thế chết chết, thương thương, có thể sống, đại đa số đều sẽ chọn ở bí cảnh ẩn cư. Năm đó cổ Thanh Phong bị chụp lên tà ma ngoại đạo mũ sau, đặc biệt hắn còn nắm giữ 9981 viên kim đan, lúc đó có thể nói người người đỏ mắt, người người gọi đánh, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều sẽ gặp phải vây quét, hầu như mỗi một chiến đều là thương tích khắp người, mà hắn dưỡng thương cũng phần lớn mấy đều chỉ có thể trốn ở trong bí cảnh diện. Như hoa đào bí cảnh. Năm đó, hắn đang ở bên trong tránh thoát 7, 8 lần, trong ấn tượng, Hoa đào bí cảnh dù sao vẫn tính một ổn định bí cảnh, cũng chưa từng nghe tới hoa đào bí cảnh đã xảy ra hỗn loạn. Có điều lần này đúng là một cái ngoại lệ, nghe nói trước đó vài ngày hoa đào bí cảnh phát sinh mấy trăm từ năm đó lần thứ nhất hỗn loạn, hơn nữa đã kéo dài nửa tháng lâu dài. Bí cảnh phát sinh hỗn loạn, đây tuyệt đối là một cái chuyện nguy hiểm, nhẹ thì tự nhiên báo táp, không phải núi lở đất nước, chính là núi lửa bạo phát, hoặc là chính là sấm sét đan xen, này còn chỉ là khinh. Nếu là nghiêm trọng hỗn loạn, toàn bộ bí cảnh cũng có thể phát sinh gãy vỡ, thậm chí nổ tung. Dù vậy, vẫn có lít nha lít nhít người tràn vào bí cảnh. Nguyên nhân không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là bí cảnh hỗn loạn thời điểm, thai nghén xảy ra điều gì kỳ chân dị bảo. Chuyện như vậy rất bình thường, bí cảnh pháp tắc phát sinh hỗn loạn, có thể so với tự nhiên pháp tắc linh biến, âm dương đan xen, ngũ hành diễn biến, dưới tình huống này dựng dục ra kỳ chân dị bảo tỷ lệ phi thường cao. Sự thực cũng xác thực như vậy, rất nhiều người đều là nghe nói hoa đảo bí cảnh lần này hỗn loạn, dựng dục ra rất nhiều kỳ chân dị bảo, vì vậy, bốn phương tám hướng người mới sẽ không tiếc tất cả tràn vào bí cảnh. Chính là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Thời đại này nhi đều là chết no đảm nhi, chết đói đảm hơi nhỏ, bế quan khổ tu niên đại từ lâu qua đời, kim cổ là một điên cuồng thời đại, rất nhiều lúc thay đổi vận mệnh thường thường không phải cơ duyên gì, mà là một cái kỳ chân dị bảo. Có điều, mọi người tràn vào hoa đảo bí cảnh nguyên nhân, cũng không đơn giản chính là vì là kỳ chân dị bảo, còn có những kia cổ xưa động phủ. Nghe nói tự hoa đảo bí cảnh hỗn loạn nửa tháng này đến đã trước sau có mấy chục tòa cổ xưa động phủ hiện thế, còn những này động phủ là niên đại nào, là ai động phủ, không có ai biết, cũng không có ai quan tâm, này căn bản liền không trọng yếu. Ai cũng biết có thể mở mang động phủ người, tu vi chí ít cũng phải là đạo tôn, có thể ở thời đại thượng cổ tu đến đạo tôn, tất nhiên không phải hời hợt hạng người. Người như vậy, trong động phủ coi như không có kỳ chân dị bảo, cũng tất nhiên có rất nhiều đan dược, coi như không có đan dược, cũng có ít nhất các loại tài nguyên. Nếu là vận may đủ tốt, tìm tới một vị lao tiền bối động phủ, cái kia không nghi ngờ chút nào, sau đó khẳng định không cần lo lắng tu hành tài nguyên. Nếu là vận may tăng cao, nói không chắc còn có thể tình cờ gặp cái truyền thừa cái gì, nếu thật sự là như thế, tương lai thành tiên đều không là vấn đề. Cái gì là cơ duyên? Đây chính là cơ duyên. Cái gì là tạo hóa? Đây chính là tạo hóa. Mặc kệ cơ duyên vẫn là tạo hóa, món đồ này xưa nay đều không phải từ trên trời giáng xuống, từ trước đến giờ đều là cướp đến. Rất nhiều người đều thờ phụng đạo lý này. Dù cho là Cổ Thanh Phong cũng không ngoại lệ. Hắn ở hoa đảo cốc dừng lại không thời gian bao lâu, sau đó liền theo một làn sóng đoàn người tiến vào hoa đảo bí cảnh. Trên bầu trời, lôi vân cuồn cuộn, màu nâu đen mây đen dường như giang đảo bình thường ở lăn, chen lẫn từng đường chớp giật phích lịch. Ầm ầm ầm. Giang giác. Mấy chục đạo khủng bố tử kim sấm sét khác nào giao long phích lịch hạ xuống, chấn động đầy khắp núi đồi hoa đảo dồn dập rơi rụng, cũng chấn động toàn bộ bí cảnh tựa hồ cũng ở khẽ run. Phóng tầm mắt trương nhìn sang, trên bầu trời tất cả đều là lôi vân, giữa không trung tất cả đều là sấm sét, đầy khắp núi đồi cây hoa đảo trong biển đâu đâu cũng có đoàn người. Bọn họ tốn năm tụ ba, kết bạn mà đi, mỗi người đều là thân mang bảo y lìa chiến bảo, cầm trong tay linh bảo phi kiếm, quanh thân ánh sáng lấp lóe, tụ tập cùng nhau cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên. Cổ Thanh Phong đứng một viên cây đào dưới, không lưng nhặt lên vài miếng hồng nhạt hoa đảo, không khỏi lắc đầu một cái, có chút tiếc hận. Xa hoa như tiên cảnh màu hồng phấn hoa hải, liền như thế hủy hoại trong một ngày, thật là làm người thổn thức không nớt. Tưởng tượng năm đó, ở hoa đảo bí cảnh dưỡng thương cái kia đoạn tháng ngày, nơi này phong cảnh là cỡ nào ưu mỹ, không hề nghĩ rằng năm đó màu hồng phấn hoa hải, hiện nay liền như thế đã biến thành một mảnh cây khô quần. Lấy ra thần thức tra xét qua đi, phát hiện trong bí cảnh diện âm dương dĩ nhiên điên đảo, ngũ hành cũng đã thác loạn, mà trong bí cảnh diện pháp tắc cũng chính đang diễn biến diễn hóa. Xem ra càng hỗn loạn. Không biết loại này bí cảnh pháp tắc hỗn loạn là tự nhiên phát sinh, vẫn là có nguyên nhân khác. Nếu là người trước, chẳng có gì lạ, bất quy tắc không gian bất quy tắc pháp tắc tự nhiên sẽ phát sinh hỗn loạn. Nếu như không phải một cách tự nhiên phát sinh, chỉ có một khả năng, có cái gì nhân vật mạnh mẽ tức sắp xuất thế, hơn nữa loại này tồn tại vẫn là theo bí cảnh sinh ra mà hình thành, từ lâu cùng trong bí cảnh diện bất quy tắc pháp tắc hòa là một thể. Loại này tồn tại một khi xuất thế, bí cảnh bất quy tắc pháp tắc tất nhiên sẽ hỗn loạn, một khi loại kia tồn tại xuất thế, bí cảnh cũng sẽ tùy theo tán loạn. Như ở tứ phương đại vực Hắc Nha bí cảnh chính là như vậy, Mạn Đồ Phạm bị mấy tòa Phật tháp trấn áp, cái kia mấy tòa Phật tháp chính là cùng Hắc Nha bí cảnh pháp tắc hòa làm một thể, Phật tháp xuất thế không bao lâu, Hắc Nha bí cảnh cũng tan thành mây khói. Chương 556, Động Phủ. Hoa đào bí cảnh bên trong, mây đen giăng kín, sấm sét đan sen, chen lẫn mưa to gió lớn. Người tu hành tốn năm tụ ba, hoặc đang tìm kiếm kỳ chân dị bảo, hoặc ở tìm kiếm xuất thế động phủ. Cổ Thanh Phong một thân một mình đi khắp, lúc này, ầm ầm ầm. Một đạo tiếng vang kịch liệt, thoáng chốc, phảng phất ngàn vạn tử kim sấm sét từ trên trời giáng xuống giống như vậy, răng rác. Đêm đen đột nhiên biến ban ngày, thoáng qua trong lúc đó, lại trở nên tối tăm cực kỳ, tiếp theo âm dương điên đảo càng thêm lợi hại, ngũ hành cũng càng thêm thắc loạn. Vèo vèo vèo. Xa xa mười mấy vệt ánh sáng tỏa ra mà ra, Cổ Thanh Phong thần thức tra xét qua đi, phát hiện có ba tòa động phủ hiện thế, cái khác mấy vệt ánh sáng hẳn là vừa nay âm dương điên đảo ngũ hành thác loạn thai nghén mà ra hy hữu linh thạch. Cổ Thanh Phong chính cân nhắc nếu không mau chân đến xem thời điểm, giang giác. Lại là một làn sóng xâm xét bao táp, âm dương càng điên đảo, ngũ hành càng thác loạn. Sau đó, lại có không ít hy hữu linh thạch thai nghén mà ra. Cũng có hơn 10 tòa động phủ hiện thế đi ra. Đại đa số động phủ đều là dựa vào tự nhiên pháp tắc mà tồn tại, tự nhiên pháp tắc càng hỗn loạn, ẩn dấu động phủ cũng sẽ dồn dập hiện thế. Mở ra động phủ món đồ này hoàn toàn xem cá nhân thủ đoạn càng cao minh hơn, động phủ cùng đại tự nhiên pháp tắc hòa vào liền càng hoàn mỹ hơn, hòa vào càng hoàn mỹ hơn, động phủ liền càng ổn định, nhưng kia thủ đoạn cao minh động phủ cũng sẽ không bởi vì đại tự nhiên pháp tắc nhẹ nhàng biến hóa mà biểu hiện. Có điều theo vào giờ phút này âm dương càng điên đảo, ngũ hành càng thắc loạn, đại tự nhiên pháp tắc cũng biến thành càng hỗn loạn, từng tòa ẩn náu đậm hơn động phủ nối gót hiện thế, liền như thế mất một lúc, dĩ nhiên có hơn 100 tòa động phủ hiện thế đi ra. Cổ Thanh Phong dùng thần thức đại thể tra xét một lần, hiện thế đi ra những này động phủ đại đa số đều khá là phổ thông, từ trận pháp kết cấu đến xem. Nhìn lên chính là loại kia lâm thời mở ra, thị nạn dùng, có điều, trong đó có mấy tòa hiện thế động phủ dù sao vẫn tính cao minh. Cổ Thanh Phong tùy tiện tìm một tòa hắn khá là cảm thấy hứng thú động phủ, thả người nhảy lên thời gian, trực tiếp lắc mình mà đi. Bất kỳ động phủ hiện thế đều sẽ nương theo nhất định độ nguy hiểm. Một ít nhân động phủ chi nhãn khô cạn mà hiện thế động phủ cũng còn tốt, hiện thế thời điểm trận pháp đại đa số đều đã nhiên mất đi hiệu lực, nguy hiểm không lớn. Mà như loại này bởi vì tự nhiên pháp tắc hỗn loạn hiện thế động phủ, thì lại liền tương đối nguy hiểm, động phủ kết cấu có tán loạn nguy hiểm, bên trong trận pháp cũng có nổ tung nguy hiểm, nếu là mạo muội xông vào, một không được, thì sẽ chết không có chỗ chôn. Nơi đây, một tòa nhân tự nhiên pháp tắc hỗn loạn mà hiện thế động phủ tỏa ra các loại hỗn loạn ánh sáng, từ đằng xa trương nhìn sang, lại như tự một tòa hỏa diễm sơn giống như vậy. Ánh sáng thiêu đốt thời điểm chen lẫn một ít bùm bùm vang lên giòn dã thanh. Làm Cổ Thanh Phong đi tới tòa động phủ này chu vi thì, nơi này dĩ nhiên tụ tập rất nhiều người, có điều cũng không có người dám tới gần, bởi vì tất cả mọi người đều nhìn ra, động phủ kết cấu rất không ổn định, bên trong trận pháp cũng đều đang nổ. Kỳ chân dị bảo cố nhiên trọng yếu, có điều cũng có mệnh hưởng dụng mới được. Đạo lý này đại gia đều hiểu. Chu vi không ít người đều ở chết nhìn chòng chọc chính đang biến hóa động phủ, một khi phát hiện động phủ kết cấu ổn định, bọn họ sẽ ngay lập tức vọt vào, nhìn chằm chằm đồng thời, cũng đều đang quan sát người chung quanh, nhìn có không có bằng hữu, có hay không kẻ địch, có hay không cao thủ vân vân. Đương nhiên, rất nhiều người ở đi tới ngay lập tức đều nhưng ra tin phủ, hô hoán đồng bạn. Lúc này, một nhóm 7-8 người xuất hiện, dẫn kinh động sự chú ý của mọi người, này 7-8 người trẻ có già có, lão một mặt nghiêm túc, tiểu nhân, nhỏ bé một mặt cuồng ngạo. Trong sân rất nhiều người đều biết này 7-8 người, chính là Hỗn Nguyên Môn mấy vị trưởng lão cùng mấy vị tiểu bối. Hỗn Nguyên Môn là truyền thừa đã lâu môn phái, phát triển đến nay, bên trong cao thủ như mây, đệ tử đông đảo, tương ứng thế lực càng là bằng dễ, cái phức tạp, không ngừng ở tinh nguyệt đại vực có thể có tên tuổi. Dù cho là ở toàn bộ Đại Tây Bắc Biên Cương cũng đều là nhất lưu canh cửa tu hành phái. Hỗn Nguyên Môn người xuất hiện, để những người khác đều có chút sốt sắng, cũng đều có chút do dự. Bởi vì mấy vị này Hỗn Nguyên Môn trưởng lão tu vi đều phi thường cao thâm, đều là đạo tôn cảnh giới, muốn từ trong tay bọn họ cướp bảo bối, không thể nghi ngờ là một cái chuyện phi thường khó khăn. tuy rằng trong sân cũng không có thiếu đạo tôn, nếu là thật động lên tay đến vậy không phải là không có nắm, thế nhưng, bọn họ không thể không lo lắng một vấn đề nghiêm trọng, vậy thì là nếu như từ Hỗn Nguyên Môn trong tay người cướp đồ vật, có thể hay không gặp phải trả thù. Hỗn Nguyên Môn dù sao cũng là môn phái lớn, môn phái bình thường căn bản không dám trêu chọc, cũng không trêu chọc nổi. Liên ở tại bọn hắn lo lắng thời điểm, lại có một nhóm hơn 10 người xuất hiện, nhìn thấy này hơn 10 người, trong sân trên mặt mọi người lo lắng càng thêm mãnh liệt, bởi vì đến này mười mấy vị nhưng là Hắc Phong Động người. Hắc Phong Động cũng là Đại Tây Bắc biên cương bá chủ một trong, hơn nữa còn là hết thảy bá chủ bên trong tối càn rỡ tối vô lại tối làm người căm hận loại kia. Luận truyền thừa, Hắc Phong Động hay là không bằng Hôn Nguyên Môn. Luận danh tiếng, luận thế lực, luận gốc gác chờ chút, Hắc Phong Động cũng không bằng Hôn Nguyên Môn. Thế nhưng, ở đại gia trong lòng, bọn họ tình nguyện đi nhà Hôn Nguyên Môn người, cũng không muốn đi nhà Hắc Phong Động. Bởi vì Hôn Nguyên Môn vẫn tính khá là chính nghĩa môn phái, nói cách khác, vẫn tính giảng điểm đạo nghĩa, mà Hắc Phong Động là sẽ không cùng ngươi giảng đạo nghĩa, nói cướp đồ vật của ngươi, liền cướp đồ vật của ngươi. Nói giết ngươi hắn liền thật sự dám giết ngươi, không nên hoài nghi, Hắc Phong Động bên trong đệ tử đại đa số đều là tam giáo cửu lưu đám người ô hợp, trong đó lấy các loại tà môn ma đạo chiếm đa số, tà tu cũng không ít. Nếu là hiện tại khai quật một cái kỳ chân dị bảo, Hôn Nguyên Môn người được sau khi, tự nhiên sẽ rửa theo giang hồ quy củ cho ngươi chỗ tốt, mà Hắc Phong Động người tuyệt đối sẽ không cho ngươi chỗ tốt, không chỉ sẽ không cho, thậm chí được kỳ chân dị bảo sau khi, còn khả năng liền trên người ngươi bảo bối một khối cướp đi. Ở Đại Tây Bắc biên cương như Hắc Phong Động loại này thế lực tà ác cũng không ít, Hắc Phong Động xem như là kiệt xuất một trong. Đặc biệt là Quy Thuận Tiên Phủ sau khi, càng là trắng trợn. Cũng không lâu lắm, lại có một làn sóng người xuất hiện, mọi người trương nhìn sang, nguyên bản có chút mất mát tâm tình lại lần nữa dấy lên hy vọng, bởi vì người tới là Ngũ Sắc Sơn người tu hành. Ngũ Sắc Sơn không tính là Đại Tây Bắc biên cương bá chủ, đệ tử cũng không phải quá nhiều, thế lực cũng không phải quá lớn, nhưng uy vọng nhưng là phi thường cao. Ngũ Sắc Sơn từ Ngũ Sắc Lão Tổ, đến Cửu Tuyệt Cô Lão, Ngũ Sắc 18 Kiếm, trước sau đệ tử đời ba đều ở Đại Tây Bắc biên cương lưu lại hành hiệp trượng nghĩa mỹ danh, dù cho hiện tại đệ tử đời thứ 4, ra ngoài rèn luyện, hành cũng là hiệp nghĩa việc, chưa bao giờ có bất kỳ đều danh. Đặc biệt lần này Ngũ Sắc Sơn người đến bên trong cầm đầu vẫn là đại danh đỉnh đỉnh Ngũ Sắc 18 Kiếm một trong, Kinh Lôi Lão Tiền Bối. Có vị này Lão Tiền Bối giữ gìn lẽ phải, dù cho Hắc Phong Động những người này đến thời điểm muốn giết người đoạt bảo cũng không thể không cân nhắc một chút. Theo Ngũ Sắc Sơn lấy Kinh Lôi Lão Tiền Bối cầm đầu mấy người đến, mọi người xung quanh trong lòng lơ lửng một viên tảng đá cũng dần dần rơi xuống đất. Lúc này, lại có một nhóm 5-6 người đi tới động phủ bên cạnh. Là 5-6 vị nữ tử, cầm đầu là một vị thân mang bích y là quần nữ tử, nàng dung mạo tinh xảo, xinh đẹp tuyệt luân, đặc biệt là cái kia một con ân mái tóc dài màu đỏ, rất là làm người khác chú ý. Chương 557, tái ngộ Âu Dương Đại Tiểu Thư. Cổ Thanh Phong cảm thấy này tóc đỏ nữ tử có chút quen mắt, tựa hồ đã gặp ở nơi nào, hơn nữa càng xem càng quen thuộc, nhìn nhìn, phát hiện là lạ, lập tức lấy ra thần thức quét qua. Trên người cô gái loại kia sinh sôi liên tục cảm giác hết sức rõ ràng. Khá lắm. Này cũng thật là Âu Dương Dạ a. Hắn vẫn thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Âu Dương Dạ, càng làm cho Cổ Thanh Phong cảm thấy kinh ngạc chính là, có điều thời gian qua đi có điều 3 năm lâu dài, nha đầu này biến hóa thật là lớn, nếu như không phải lấy ra thần thức tra xét, Cổ Thanh Phong thật là có điểm không dám nhận. Đến nay Cổ Thanh Phong còn nhớ rõ mấy năm trước ở chính mình Nghĩa Trang sơ ngộ Âu Dương Dạ thì, nha đầu này còn chỉ là một nghịch ngợm đáng yêu thiếu nữ, hiện tại hoàn toàn trưởng thành một khí chất kiểu diễm đại mỹ nữ, cái kia cao gầy dáng người, cái kia hoàn mỹ thân hình, cái kia xinh đẹp dung nhan, cái kia đáng chú ý tóc đỏ, không thể không để Cổ Thanh Phong cảm khái, cũng thật là nữ đại 18 biến, càng đổi càng tốt xem. Hơn nữa để Cổ Thanh Phong càng kinh ngạc chính là, tiểu nha đầu tựa hồ rất được hoan nghênh. Khi nàng xuất hiện thời điểm, trong sân rất nhiều người đều dồn dập hướng về nàng chào hỏi, xưng vì là thiên nhiên công chúa. Huynh đệ, thiên nhiên công chúa là chuyện ra sao? Cổ Thanh Phong tùy tiện tìm cá nhân hỏi, đó là một xem ra có chút mê luyến Âu Dương Dạ người thanh niên trẻ. Nghe nói Cổ Thanh Phong như vậy hỏi dò, hắn không khỏi đầu quá khứ một vô tri ánh mắt, hỏi, ngươi liền thiên nhiên công chúa cũng không biết. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, ra hiệu chính mình không biết. cười đáp lại nói, ta là người ngoại địa, mới tới Đại Tây Bắc. Ta nói sao ngươi làm sao không biết Thiên Nhiên công chúa, hóa ra là người ngoại địa, nói cho ngươi, Âu Dương đại tiểu thư nhưng là chúng ta Đại Tây Bắc biên cương 2 năm qua tiếng tăm to lớn nhất thiên kiêu. Ồ, thật sao? Cái gì gọi là có đúng không? Ngươi có biết Âu Dương đại tiểu thư có bao nhiêu thần kỳ sao? Nhiều thần kỳ. Nói ra hù chết ngươi. Vậy thì nói ra để ta cũng được thêm kiến thức. Âu Dương đại tiểu thư nhưng là thiên nhiên con gái, nàng hỉ thì mặt trời chói chang, hoa nở hoa tỏa ra, nộ thì mưa to gió lớn, thảo cây khô diệp lạc. Đại tiểu thư từ lúc sinh ra đã mang theo liền có thể cùng đại vạn vật tự nhiên câu thông. Nàng chỉ cần phất tay một cái liền có thể triệu đến vô số hồ điệp. 1 năm trước chúng ta Đại Tây Bắc biên cương vạn hoa đại vực thiên nhiên phát sinh linh biến. Lúc đó nếu như không phải Âu Dương đại tiểu thư ra tay, khả năng rất nhiều người đều sẽ chết ở. Lần kia thiên nhiên linh biến bên trong đây, Âu Dương Dạ xuất hiện, giống như để người thanh niên trẻ quên bên cạnh tòa kia tức sắp xuất thế cổ xưa động phủ. Toàn bộ tâm tư đều đặt ở Âu Dương Dạ trên người, càng là một mặt say sưa nhìn Âu Dương Dạ, phảng phất ở hồi ức 1 năm trước sự tình, nói rằng, lần đó thực sự là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, thiên lôi quần quận nhiếp trái tim, ngàn vạn sấm sét diệt muôn dân, chấn động đại địa đều ở nước toát run rẩy. Âu Dương đại tiểu thư nhất phi trùng thiên, trên không trung nguyện chuyển mẻ múa, mang theo các loại cầu vồng, cái kia sinh mệnh cầu vồng, phảng phất bao phủ thiên địa, càng như ở động viên phẫn nộ thiên nhiên như thế, thực sự là xa hoa, khiến cho người không thể quên. Cổ Thanh Phong ở bên cạnh một bên nghe, một bên gật đầu, muốn nói Âu Dương Dạ là thiên nhiên con gái, cái kia thuần túy vô nghĩa, có điều, hắn biết Vân Nghê Thường ở Âu Dương Dạ trong cơ thể táng hồn sau khi, tiểu nha đầu trên người liền xuất hiện một thần bí đồ đằng, cái kia thần bí đồ đằng cũng nhất định cùng thiên nhiên có quan hệ. Tiểu nha đầu tâm tình nếu liền có thể gây nên thiên nhiên biến hóa, một cách tự nhiên cũng có thể lắng lại thiên nhiên biến hóa. Thực sự là ghê gớm a. Cổ Thanh Phong trầm ngâm mà đạo, như Âu Dương Dạ tình huống như thế, người khác là ước ao không đến, món đồ này vừa là cơ duyên, cũng là tạo hóa, càng là nhân quả đã tu luyện. Ngươi mới biết ghê gớm a. Huynh đệ, nói cho ngươi, ngươi lần này có thể ở đây tình cờ gặp thiên nhiên công chúa tuyệt đối là 3 đời tu ra đến phúc phận. Nếu như lần này thiên nhiên công chúa không có đến, chúng ta lần này ngay cả dễ mau e sợ đều không vớt được, nhìn tiểu tử ngươi cũng coi như cái người đàng hoàng. Ta là tốt rồi tâm nhắc nhở một chút ngươi. Nói, người trẻ tuổi thật cẩn thận liếc nhìn nhìn Hỗn Nguyên Môn cùng Hắc Phong Động người, nhỏ giọng nói rằng, Hắc Phong Động cùng Hỗn Nguyên Môn người không phải là kẻ tốt lành gì nhi, đặc biệt là Hắc Phong Động, chuyện này quả là chính là kẻ cặn bã, chờ một lúc nếu là tiến vào động phủ, ngươi tận lực cách bọn họ xa một chút, nếu như có thể theo Âu Dương đại tiểu thư tốt nhất, nếu là theo không kịp, chí ít cũng đến theo Ngũ Sát Sơn này các vị tiền bối. Không phải vậy đến thời điểm đừng nói. Bảo bối không được, e sợ liền mạng nhỏ nhi cũng đến bàn giao tới đây. Cổ Thanh Phong gật gù, sau đó quả thật nói cảm ơn, nhìn tiểu nha đầu đang cùng Ngũ Sát Sơn cùng Hỗn Nguyên Môn mấy vị lao tiền bối nói chuyện, lời nói cử chỉ bên trong lộ ra một loại đoan trang nguyện ước, rất khó khiến người ta đem nàng cùng mấy năm trước cái kia nghịch ngợm đáng yêu thiếu nữ liên hệ cùng nhau. Ta tưởng là ai? Hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh thiên nhiên công chúa Âu Dương Dạ đại tiểu thư, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Hắc Phong Động một vị áo bào đen ông lão thâm trầm nói một câu, trong sân rất nhiều người đều biết hắn, là Hắc Phong Động một vị trưởng lão, tên là Liệt Đảo, cũng là một vị tu luyện nhiều năm đạo tôn, ở Đại Tây Bắc biên cương danh tiếng cũng không nhỏ, đương nhiên, nhiều là ác danh. Vạn bối Âu Dương Dạ gặp Hắc Phong Động chư vị tiền bối. Âu Dương Dạ gật đầu ra hiệu, nhẹ giọng mà nói, có chi thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng cảm động, đúng mực, càng không có một chút nào người trẻ tuổi loại kia kiêu căng, to lớn như thế chuyển biến, cũng thật là để Cổ Thanh Phong nhìn mà than thở, hắn thực ở không tưởng tượng ra được, tiểu nha đầu 3 năm qua đến tuột cùng trải qua chuyện gì, mới có thể phát sinh như vậy lớn như vậy chuyển biến. Ở hắn ấn tượng, Âu Dương Dạ thuộc về loại kia rất buông thả tính cách, làm việc lấm lấm liệt liệt, không câu nệ tiểu tiết, có chút tương tự nam nhân bà. Tính cách món đồ này là trời sinh, rất khó ngày kia thay đổi, coi như thế nào đi nữa biến hóa, cũng biến không được một đoàn trang nguyện ước thục nữ. Cẩn thận hồi tưởng tiểu nha đầu tính cách, Cổ Thanh Phong không khỏi thấy buồn cười, cân nhắc nha đầu này sẽ không phải là giả ra đến thục nữ chứ. Đừng nói, thật là có khả năng này. Nghe nói Âu Dương đại tiểu thư từ lúc sinh ra đã mang theo liền có thể cùng thiên nhiên câu thông, thì nội trong lúc đó liền có thể ảnh hưởng lớn tự nhiên biến hóa, càng là nắm giữ lắng lại thiên nhiên linh biến bản lĩnh. Được kêu là liệt đào đạo tôn, hai mắt còn giống như rắn độc nhìn chằm chằm Âu Dương Dạ, cười lạnh nói, hiện tại hoa đào bí cảnh thiên nhiên hỗn loạn như thế, Âu Dương tiểu thư vì sao không ra mặt lắng lại, phản mà tới đây cùng lão hủ chờ người tranh đoạt động phủ đây. Liệt đào tiền bối, thủ cảm ơn trước ngài khích lệ, thứ yếu, vạn bối muốn nói cho ngài, liên quan với những kia nghe đồn đều quá mức khuyết đại, vạn bối tuy rằng có thể cùng thiên nhiên câu thông, nhưng cũng chỉ là câu thông mà thôi, còn lắng lại thiên nhiên linh biến, cái kia hoàn toàn chỉ là một trùng hợp. Nói, Âu Dương Dạ mỉm cười nở nụ cười, lại nói, huống chi, hoa đào bí cảnh tình huống của nơi này không phải là thiên nhiên linh biến đơn giản như vậy, mà là nơi này tự nhiên pháp tắc đều phát sinh hỗn loạn, âm dương điên đảo, ngũ hành thắc loạn, vạn bối tự hỏi không có lắng lại bực này hỗn loạn bản lĩnh. Và lại, bên trong đất trời bất kỳ bí cảnh bên trong pháp tắc đều không ổn định, đừng nói vạn bối không có lắng lại bản lĩnh, dù cho có cũng không dám mạo hiểm nhiên ra tay, nếu là bí cảnh pháp tắc hỗn loạn như vậy dễ dàng liền có thể lắng lại, như vậy thế gian này thì sẽ không có nhiều người như vậy chết vào tai nạn. Chương 558, cùng ngũ sát sơn ân oán. Nhìn Âu Dương Dạ có lý có chứng cứ về sang Hắc Phong động liệt đào đạo tôn, Cổ Thanh Phong không nhịn được lắc đầu một cái cười cợt, nội tâm cân nhắc, nha đầu bất luận ngụy trang làm sao đoan trang dịu dàng, cái kia nhanh mồm nhanh miệng tật xấu đúng là một cũng không thay đổi. Lúc này, giao trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn truyền đến, bao phủ động phủ ánh sáng trong nháy mắt tan thành mây khói, tất cả mọi người đều biết động phủ tình huống bên trong rốt cục ổn định lại, dựa theo lẽ thường đến. Như tình huống như thế thông thường cần đợi thêm một lúc xác định an toàn sau khi mới có thể đi vào, có điều Hắc Phong động người khởi điểm vọt vào, Hôn Nguyên Môn, Ngũ Sát Sơn người cũng theo sát phía sau. Vừa nhìn tình huống như thế, mọi người khác cũng không cố nhiều như vậy, dồn dập nhảy vào bên trong. Nhìn Âu Dương Dạ cũng lắc mình tiến vào, Cổ Thanh Phong muốn đậu đậu nàng, lắc mình biến hóa, đã biến thành một anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng anh chàng đẹp trai, đưa tay một chiều, bột một tiếng. Trong tay cũng thỉnh lỉnh có thêm một cái bạch ngọc quả giấy. Sờ sờ gương mặt đẹp trai này bảng, Cổ Thanh Phong rất là thỏa mãn đầu, lúc này mới chậm rãi đi vào. Bên trong tối tăm một mảnh, Cổ Thanh Phong từ lúc phát hiện động phủ thời điểm, đã nhiên lấy ra thần thức tra xét qua, này cũng không phải một tòa phổ thông động phủ, mà là một tòa động động liên kết, phủ phủ đụng vào nhau động phủ. Thay lời khác, tòa động phủ này khả năng liên tiếp rất nhiều động phủ, có ít nhất mấy chục tòa. Trong đó có đã hiện thế, mà có vẫn chưa hiện thế. Ở thời đại thượng cổ, loại này động động liên kết, phủ phủ đụng vào nhau rất nhiều động phủ tuy không nhiều, nhưng cũng không ít. Ở trong ấn tượng của hắn, những này động phủ tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ lẫn nhau liên tiếp, nhất định có nguyên nhân gì, hoặc là xuất phát từ mục đích nào đó, hoặc là vì cộng đồng ngăn địch, cũng hay là vì ở bố trí trận pháp gì. Bởi những này lẫn nhau liên tiếp động phủ có dĩ nhiên hiện thế, có đã gặp phải phá hoại, Cổ Thanh Phong trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra tới đây chút liên kết động phủ có phải là chơi thần thông nào trận pháp. Hắn ở trong động phủ một bên tiến lên, một bên lấy ra thần thức tra xét. Trong động phủ như phế tích giống như vậy, bởi nhân đại tự nhiên pháp tắc hỗn loạn dẫn đến hiện thế, động phủ kết cấu đụng phải rất lớn phá hoại, bên trong trận pháp cũng phần lớn mấy cũng đã tán loạn, bên trong mấy gian nhà đá tuy có một ít tu hành tài nguyên, từ lâu bị người cướp đoạt quang. Vừa nãy xông tới phần lớn người giờ khắc này đều tụ tập ở động phủ chi nhãn chính đang cướp giật động phủ chi ở trong mắt bảo bối. Phàm là động phủ, đều có nguồn suối bên trong cũng nhất định có bảo bối, hơn nữa còn là cao cấp nhất chân bảo. Dù sao duy trì động phủ kết cấu cùng với rất nhiều trận pháp vận chuyển, rất nhiều vô số linh khí đến chống đỡ. Hoa đào bí cảnh vừa không có linh khí, cái kia linh khí như thế nào? Tự nhiên là từ động phủ chi ở trong mắt bảo bối. Cũng là cái gọi là nguồn suối chi bảo. Cổ Thanh Phong vừa nãy dùng thần thức quét một hồi, phát hiện duy trì tòa động phủ này vận chuyển bình thường nguồn suối chi bảo, là một viên băng hỏa nguyên tinh, cũng coi là trên giá trị liên thành. Có điều, Cổ Thanh Phong cũng không thèm khát, cũng lười đi theo cái nhóm này thí hải nhi tranh đoạt. Trực tiếp tìm tới cùng với những cái khác động phủ liên kết lối vào, khi hắn lúc đến nơi này, ngũ sát sơn các vị tiền bối từ lâu ở đây. Giờ khác này chính đang bắt tay khôi phục truyền tống đến liên kết động phủ truyền tống trận. Bọn họ đối với Cổ Thanh Phong đến có vẻ đều khá là kinh ngạc, giống như không nghĩ tới một chỉ có tu vi kim đan gia hỏa càng dám một thân một mình xông vào động phủ mạo hiểm. Người trẻ tuổi, một mình ngươi sao? Trong đó một ông lão hỏi dò, Cổ Thanh Phong vừa nãy ở bên ngoài nghe người ta nhắc qua vị lao giả này, thật giống là Ngũ Sát Sơn tiếng tăm lừng lẫy 18 kiếm một trong, kinh lôi lão tiền bối, hắn đầu xem như là đáp lại. Một mình ngươi kim đan chân nhân liền dám mạo hiểm nhiên xông vào tòa động phủ này, coi là thật là không biết trời cao đất rộng, nơi này không phải ngươi phải làm đến địa phương, vẫn là mau mau rời đi đi, không nên vì cái gọi là kỳ chân dị bảo, làm mất mạng. Nếu đi vào, làm sao cũng đến mỏ chỗ tốt mới đi ra ngoài. Ai kinh lôi lão tiền bối một tiếng thở dài, giống như đang cảm thán Cổ Thanh Phong vô tri, lại hỏi, người trẻ tuổi, ngươi sư thừa môn phái nào, trong động phủ có thể có ngươi sư môn tiền bối? Ta. Cổ Thanh Phong mỉm cười đáp lại, tán tu một, không môn không phái. Nghe nói Cổ Thanh Phong tự xưng tán tu, Ngũ Sát Sơn kinh lôi lão tiền bối biểu hiện không khỏi vì đó sững sờ. Xác thực. Tán tu đối với kim thời cổ đại đến tuyệt đối là một rất xa lạ tồn tại. Thời đại thượng cổ tán tu một chảo một đám lớn, 10 người bên trong đều là tán tu, đó là bởi vì ở thời đại thượng cổ thời điểm, tài nguyên thiếu thốn, tu hành môn phái cũng ít, nhập môn điều kiện càng là hà khắc, ngoại trừ con em của đại gia tộc, cùng với những thiên tài đó ở ngoài, người bình thường căn bản không có tư cách gia nhập môn phái tu hành. Nhiên, kim cổ thì lại khác. Kim thời cổ đại vạn vật thức tỉnh, tài nguyên càng phong phú, tu hành môn phái càng là mọc lên như nấm, các đại môn phái vì bồi dưỡng thế lực của chính mình, chiêu thu đệ tử điều kiện cũng rất rộng rãi, dù cho là kẻ ngu si, chỉ cần hàng năm giao nộp nhất định linh thạch, cũng có thể nhập môn phái tu hành. Tán tu. Kim cổ tán tu quả thực so với hy hữu linh thú còn muốn hy hữu. Vì lẽ đó, đang nghe Cổ Thanh Phong tự xưng tán tu thời điểm, kinh lôi lão tiền bối rất là bất ngờ. Có điều rất nhanh cũng là thoải mái, hắn biết kim thời cổ đại tuy rằng tán tu không nhiều, nhưng cũng không phải là không có, một người tu hành lưu lạc tới tán tu tình trạng này, không nằm ngoài vài loại nguyên nhân, hoặc là gia cảnh sa sút, hoặc là diện thai hương, hoặc là bị trục xuất môn phái. Kinh lôi tiền bối vẫn chưa hỏi do Cổ Thanh Phong lưu lạc thành tán tu nguyên nhân, mà là móc ra một viên màu xanh thăm thẳm tinh thạch đưa cho Cổ Thanh Phong, nói, tán tu không dễ, mà hành mà quý trọng. Người trẻ tuổi, cổ xưa động phủ tràn ngập không biết, càng nương theo vô số nguy hiểm. Đây là một viên lam bao hàm tinh, đủ khiến ngươi trong vòng 3 năm tu hành không lo, ngươi vẫn là rời đi đi. Đa tạ, có điều không cần. Ngươi? Ai? Kinh lôi lão tiền bối lắc đầu thở dài, liền cũng không tiếp tục để ý, theo mấy vị khác Ngũ Sắc Sơn tiền bối cùng khôi phục truyền tống trận. Nhìn Ngũ Sắc Sơn mấy vị lão tiền bối, Cổ Thanh Phong nội tâm có chút phức tạp, nội tâm thầm nói. Không nghĩ tới Ngũ Sát Sơn đã nhiều năm như vậy, bên trong đệ tử vẫn tuân theo hành hiệp trượng nghĩa tôn chỉ, coi là thật là khả kính. Đối với Ngũ Sát Sơn, Cổ Thanh Phong ấn tượng rất sâu sắc. Bởi vì năm đó khuyên hắn cải tà quy chính, thậm chí vì hắn bị người đánh thành trọng thương suýt nữa chết khô mục lao tiền bối chính là Ngũ Sát Sơn đại danh đỉnh đỉnh cửu tuyệt cô lão một trong. Đó là cực kỳ lâu chuyện lúc trước. Năm đó, hắn ở Đại Thanh Sơn gặp phải thất đại môn phái vây quét. Là khô mục lao tiền bối đứng ra, đồng thời lấy nhân cách đảm bảo, Cổ Thanh Phong không phải tà ma, làm sao, hắn cuối cùng vẫn gặp phải vây quét, khô mục lao tiền bối vì giúp hắn thoát đi, bị Đại Thanh Sơn thất đại môn phái đánh thành trọng thương. Cổ Thanh Phong tu dưỡng nửa tháng, thương thế không có khôi phục, liền giết tới Đại Thanh Sơn, một hơi diệt Đại Thanh Sơn thất đại môn phái, đồ hơn vạn người. Đó là hắn lần đầu tiên trong đời đại khai sát giới, cũng là lần thứ nhất giết máu chảy thành sông. Đồng thời cũng là Xích Tiêu Quân Vương mở ra huy hoàng chiến tích văn trường, càng là bước lên con đường nghịch thiên bắt đầu. Cũng là thời đại thượng cổ tiếng tăm lừng lây đổ diệt Đại Thanh Sơn sự kiện. Chương 559, Âu Dương Dạ Tâm Tư. Cổ Thanh Phong vốn định mượn cơ hội này tuân hỏi một chút cây khô tình huống, chỉ là nhìn Ngũ Sắc Sơn các vị tiền bối đều ở hết sức chăm chú khôi phục truyền tống trận, lại không đành lòng quấy rối, suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định sau đó tự mình đi một chuyến Ngũ Sắc Sơn. Không nghĩ tới ngươi người tán tu này còn rất chấp nhất, kinh lôi tiền bối đưa ngươi một viên lam bao hàm tinh thạch ngươi không muốn, càng muốn lưu lại nơi này tràn ngập nguy hiểm trong động phủ tầm bảo. Theo tiếng xuất hiện chính là một vị thân mang bích y rìa la quần, dung mạo tinh xảo nữ tử một con ân mái tóc dài màu đỏ, không phải Âu Dương Dạ là ai. Nàng hiển nhiên là nghe thấy vừa nãy Cổ Thanh Phong cùng Ngũ Sắc Sơn các vị tiền bối đối thoại, xuất hiện thời gian liền không nhịn được khiển trách, không biết tầm bảo không được, càng nhiều thời điểm, sẽ vì này ném mất mạng nhỏ. Nơi đây Cổ Thanh Phong từ lúc tiến vào một khắc đó liền thay đổi dung mạo, lắc mình biến hóa, đã biến thành một anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng anh chàng đẹp trai, nhìn đi tới Âu Dương Dạ, Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm đáp lại nói, từ xưa tới nay chính là người chết vì tiền, chim chết vì ăn, vì là tầm bảo mà chết, tuy sẽ bỏ mệnh, nhưng cũng không mất mặt. Hay là Cổ Thanh Phong sau khi biến hóa dung mạo thực sự quá mức đẹp trai. Cũng hay là Cổ Thanh Phong phong độ phiên thiên, cười tủm tỉm dáng vẻ. Càng hay là Cổ Thanh Phong cái kia nhàn hạ thoải mái trêu chọc. Những này cũng làm cho Âu Dương Dạ không nhịn được nhìn thêm hắn hai mắt, bĩu môi, nói, ngươi đều hôn đến tán tu tình trạng này, còn chú ý mất mặt gì không mất mặt, có thể sống liền không sai rồi. Cái gì gọi là đều hôn đến tán tu tình trạng này, tán tu làm sao? Tán tu. Âu Dương Dạ trên dưới đánh giá Cổ Thanh Phong, càng xem càng hơi nghi hoặc một chút, nói, ta nhìn ngươi thế nào không giống cái tán tu. Tán tu còn có như không giống. Cổ Thanh Phong cầm trong tay quạt giấy hơi vỗ, nhìn trái phải một chút chính mình, cười nói, cái nào không giống. Cái nào đều không giống. Âu Dương Dạ nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, càng xem càng cảm thấy người này không giống tán tu. Ở trong ấn tượng của nàng, tán tu đại thể là một ít ngày quá không ra sao lang thang hán, chí ít, nàng tiếp xúc mấy cái tán tu đều là như vậy, bọn họ đều là xúc phạm môn phái quy củ, bị trục xuất môn phái. Tuy nói cũng có những kia không chịu được môn phái quy củ ràng buộc, tôn trọng tự do gia hỏa, có điều, những người này cũng trên căn bản cũng không quá chú ý, thuộc về lôi thôi lết thiết loại kia, ra ngoài ở bên ngoài, một thân một mình, coi như muốn chú ý cũng chú ý không đứng lên. Ở hiện nay thời đại, nếu như không phải kỳ tài ngút trời, lại không có gia tộc chống đỡ, không có môn phái bồi dưỡng, một người muốn ở phía thế giới này kiếm ra điểm danh đường, thực sự thật quá khó khăn. Đừng nói kiếm ra điểm danh đường, chính là sống sót đều là một chuyện khó. Trái lại trước mắt cái này tự xưng tán tu ra hỏa, an mặc tuy nói có chút mộc mạc đơn giản, có điều ngược lại cũng thắng đang sạch sẽ, đặc biệt là tấm kia gương mặt đẹp trai bảng, nào có nửa phần ở bên ngoài lang thang tăng thương. Nói hắn là tán tu, Âu Dương Dạ 100 không tin, nếu nói là hắn là cái nào công tử của đại gia tộc ca ngược lại cũng còn như chuyện như vậy. Tỉ mỉ nghĩ lại, vừa tựa hồ không đúng, có nhà ai cậu ấm, chỉ dựa vào tu vi kim đan liền dám một thân một mình xông vào cổ xưa trong động phủ đây. Lẽ nào không muốn sống nữa? Âu Dương Dạ vốn định hỏi do cái gì, lúc này, Ngũ Sắc Sơn các vị tiền bối dĩ nhiên đem truyền tống trận khôi phục như cũ, kinh lôi tiền bối đưa tay bắt, đánh một đạo pháp quyết, trận pháp trong nháy mắt khởi động, phóng ra nhàn nhạt ánh sáng. Không chần chờ, bọn họ lắc mình tiến vào bên trong, Âu Dương Dạ tiến lên một bước, cũng chuẩn bị tiến vào truyền tống trận, trước khi rời đi, liếc nhìn nhìn Cổ Thanh Phong, nói, này, ta mặc kệ ngươi là thật sự tán tu hay là giả tán tu, ta khuyên ngươi vẫn là rời đi đi, nơi này thật sự không phải ngươi nên đến địa phương. Nói chuyện, nàng cũng móc ra một viên óng ánh long lanh tinh thạch, bên trong hiện ra hơi thải quang, đây là một viên màu sắc rực rỡ tinh thạch, giá trị muốn so với mới vừa mới sấm sét tiền bối cái kia viên lam bao hàm tinh thạch đáng giá nhiều hơn nhiều. Nhìn ngươi này khuôn mặt nhỏ nhắn nhi trường vẫn tính đẹp trai, là bổn tiểu thư yêu thích loại hình, ta không đành lòng ngươi chết ở đây, ấy. Cầm này viên màu sắc rực rỡ tinh thạch rời đi đi. Trương Tuấn Tú chính là tốt. Cổ Thanh Phong tiếp nhận màu sắc rực rỡ linh thạch, cười nói, được, đại muội tử, ta biết rồi. Đại muội tử. Đại muội tử ở hiện nay thời đại là một rất tục xưng hô, tục đến hầu như không có ai sẽ như vậy gọi một cô gái, nhưng mà... Chính là như thế một tục chi lại tục xưng hô, nhưng là để Âu Dương Dạ biểu hiện bỗng nhiên ngẩn ra, cả người như giống như điện giật ngẩn người tại đó. Nhân vì cái này xưng hô để nàng nghĩ tới rồi một người. Một ba năm trước dĩ nhiên biến thành cho bụi người. Trong lúc hoảng hốt, Âu Dương Dạ đột nhiên phát hiện trước mắt cái này tự xưng tán tu ra hỏa cùng ba năm trước người kia khá giống. Người kia ăn mặc một bộ mộc mạc bạch đi rỉ. Người này cũng vậy. Người kia trường trắng non nả. Người này cũng tương tự là. Người kia là tu vi kim đan, người này cũng vậy. Người kia trên mặt thường thường mang theo bất cần đời ý cười của người này bên trong tựa hồ cũng có như vậy một điểm bất cần đời. Người kia như cái vô học cậu ấm, người này làm cho người ta cảm giác cũng là như thế. Khác biệt duy nhất chính là, người kia không có người này trường đẹp trai. Người kia thích uống rượu, mà người này thì lại yêu thích chơi cây quạt. Người kia không có trẻ tuổi người phân chấn, cũng không có cái gì tinh thần. Người này xem ra tuy rằng cũng không có cái gì phân chấn, không có cái gì tinh thần dáng vẻ, nhưng cũng không có thuộc về người kia độc nhất vô nhị mộ khí. Còn có khác biệt lớn nhất chính là, người kia đã chết rồi, mà người này nhưng còn sống rất tốt. Ta nói đại muội tử, coi như ta trường lại tuấn tú, ngươi cũng không cần nhìn ta như vậy đi. Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm nói một câu. Âu Dương Dạ hơi lắc đầu, sẽ có chút bi thương tâm tư kéo trở lại, nàng không nói gì nữa, lắc mình tiến vào truyền tống trận bên trong, ánh sáng lẽ qua, người đã biến mất. Chỉ là hồi ức tâm tư không phải muốn kéo trở về liền có thể tùy tùy tiện tiện kéo trở về, vừa mới hoảng hốt như vậy trong nháy mắt, để Âu Dương Dạ tâm tư trở nên hỗn loạn lên, trong đầu không ngừng mà lập lòe người kia bóng người. Nàng còn nhớ rõ lần thứ nhất cùng người kia ở Xích Tiêu Quân Vương Nghĩa Trang gặp gỡ. Cũng còn nhớ rõ người kia không đạn một khúc túy ngâm Bích Hải mang đến chấn động. Nhớ rõ người kia ở Vân Hà phái trưởng chữ ngày thì lấy sức một người lực ép toàn trường thì anh tư. Càng nhớ rõ người kia ở Xích Hư Sơn Trang thì một tiếng oai kinh sợ mấy ngàn người thì phong thái. Còn nhớ rõ người kia ở Băng Huyền phái dưới chân xóa bỏ đem thải linh công tử thì tùy tiện. Càng nhớ tới người kia ở Lục Nhâm Sơn thì lực chiến quần hùng thì bá uy. Cũng nhớ tới người kia ở Thái Huyền Đài thì triển khai âm luật trình độ nhẹ như mây gió. Nhớ tới người kia ở Vân Hà phái xóa bỏ tứ phương đại vực các loại thiên tài thì phẫn nộ. Càng nhớ tới người kia ở Phong Vân Phân Đà đại khai sát giới thì kinh thế hai tục. Đúng thế. Âu Dương Dạ cái gì đều nhớ, hơn nữa nhớ tới so với bất luận người nào đều rõ ràng. Đồng dạng, nàng cũng nhớ tới người kia chết rồi, liền như vậy ở Thái Huyền Bi dưới không hiểu ra sao biến thành cho bụi. Chương 560, cứ bảo. Ngày đó ở Thái Huyền Bi tận mắt nhìn người kia biến thành cho bụi sau khi, Âu Dương Dạ trước sau đều không thể tin được con mắt của chính mình. Cho đến ở tứ phương đại vực, ở Thái Huyền Bi đợi đầy đủ một năm này, làm Tô Họa chính mồm nói cho nàng, người kia thật sự dĩ nhiên chết đi thời điểm, Âu Dương Dạ mới dần dần tiếp nhận rồi cái kia làm nàng cực kỳ đau lòng cũng vô cùng hối hận tự trách sự thực. Âu Dương Dạ hối hận tự trách là bởi vì nàng cảm thấy lúc trước thì không nên ở Xích Tiêu Quân Vương Nghĩa Trang gặp phải người kia. Nếu như không phải là mình làm cho nàng giả mạo Xích Viêm công tử, nếu như không phải là mình đưa nàng mang vào Vân Hà Phái, nếu như không phải. Tất cả những thứ này, tất cả khả năng hay là đều sẽ không phát sinh, người kia cũng sẽ không hiểu ra sao biến thành cho bụi. Nàng đau lòng, nàng cũng không biết vì sao lại đau lòng. Chỉ biết 3 năm qua, người kia bóng người đều sẽ vô duyên vô cơ ở trong đầu thoáng hiện, chỉ biết nhàn hạ thời điểm, đều sẽ không tự chủ được nhớ tới người kia. Muốn người kia trên người độc nhất vô nhị hoàng hôn khí chất. Muốn người kia khỏe miệng bất cần đời ý cười. Muốn người kia hào hiệp bất kham tác phong làm việc. Muốn người kia tâm tình tốt thì lười biếng cùng tùy ý. Cũng muốn người kia tâm tình gay go thì cao ngạo cùng bá tuyệt. Thậm chí nhớ nhung người kia cả lơ phất phơ nằm ngửa ở trên ghế tắm nắng, uống chút rượu. Quá nhiều nhớ nhung, để Âu Dương Dạ không cách nào tự kiềm chế. Vì lẽ đó, 3 năm qua nàng không ngừng mà tu luyện, không ngừng mà rèn luyện, không phải muốn trở thành tiên. Cũng không phải muốn tìm bảo, chỉ là không muốn ở nhàn rỗi thời điểm nhớ nhung người kia tất cả. Làm Âu Dương Dạ thông qua truyền tống trận, truyền tống đến cái kế tiếp động phủ thời điểm, nàng mạnh mẽ vây vây đầu, mạnh mẽ đem trong đầu nhớ nhung tâm tình xua tan, lấy ra thần thức tra xét sau khi, liền một thân một mình rời đi. Ngay ở nàng rời đi cũng không lâu lắm, truyền tống trận ánh sáng lấp lóe, một nam tử mặc áo trắng dần hiện ra đến. Gương mặt đẹp trai bàng, tiêu sái dáng người. Ôn hòa ý cười, không phải Cổ Thanh Phong là ai. Hắn xem ra nhàn hạ thoải mái, một bộ nhàn nhã tự tại dáng vẻ, nhìn trái phải một chút, liền đi vào bên trong. Cùng trước động phủ so ra, cái này động phủ kết cấu liền hiện ra được hoàn chỉnh rất nhiều, tuy rằng chịu đến nhất định ảnh hưởng, kết cấu cũng có chút hư hao, nhưng cũng chỉ là hư hao mà thôi, vấn đề không lớn, đúng là trong động phủ trận pháp phần lớn tựa hồ cũng chịu ảnh hưởng, tán loạn, không trọn vẹn không trọn vẹn. Cổ Thanh Phong lấy ra thần thức quét một vòng, đi tới một gian nhà đá phía trước, dùng sức đẩy một cái cửa đá, bao phủ trên nhà đá nguyên bản không trọn vẹn trận pháp trong khoảnh khắc phát sinh một trận đùng đùng vang lên giòn giã, sau đó tán loạn biến mất. Trong nhà đá nằm mấy bộ thi thể, Xác thực chính là mấy bộ bạch cốt, Cổ Thanh Phong đại thể nhìn một chút, chết thời gian cũng không lâu, ngũ khoảng trăm năm, có điều nguyên nhân cái chết để Cổ Thanh Phong cảm thấy bất ngờ, tựa hồ là bị người mạnh mẽ hút linh hồn nổ chết mà chết. Không biết 500 năm trước nơi này chuyện gì xảy ra, lại là món đồ gì sẽ hút những người này linh hồn. Ta tu, vẫn là yêu ma quỷ quái. Món đồ này thực sự khó mà suy đoán được. Này mấy bộ bạch cốt trên người đều còn ăn mặc áo bào, vừa nhìn chính là phi phàm bảo y, dù cho trải qua 500 năm, cũng vẫn hoàn chỉnh không thiếu sót, nếu là đem ra trùng mới luyện chế, cũng coi như vài món không sai bảo bối, không nói người luyện chế sau khi chính mình mặc vào, chú ý người sợ không may mắn, qua tay lại bán đi, tuyệt đối là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Cổ Thanh Phong trước đây ở phía thế giới này tu hành thời điểm, thường thường làm như thế. Năm đó hắn mặc dù có thể ở tài nguyên thiếu thốn niên đại tu vi tăng nhanh như gió, dựa vào chính là phát loại này của cải người chết. Nhớ tới năm đó năm tháng, Cổ Thanh Phong liền không nhịn được lắc đầu cảm thán. Trước đây cùng quán, không nói, hiện tại đừng nói này vài món phá quần áo, coi như là Như Lai Phật Tổ lão nhân ra người chân thân áo cà sa, hắn cũng không hứng thú gì. Tiện tay lại sẽ bạch cốt trên người lưu lại vài món túi chứa đồ kiếm lên. Món đồ này nhưng là thứ tốt. Người tu hành người nào không có túi chứa đồ? Ai trong bao chữ vật lại không tha vài món linh bảo? Coi như không có linh bảo, chí ít cũng có một đống lớn đồ dự bị tu hành tài nguyên, cái gì kim đan, linh thạch tuyệt đối thiếu không được. Có điều phàm là linh bảo, chỉ cần là nhân gia luyện chế quá, muốn nắm đến mình dùng, cũng nhất định phải tự mình luyện hóa mới được. Đặc biệt là như túi chứa đồ loại này tàng bảo đồ vật, bên trên đều có nhân gia linh vết máu ký. Thậm chí dấu ấn tinh thần chờ chút, muốn mở ra, cần xóa đi túi chứa đồ trên hết thẻ dấu ấn, sau đó một lần nữa luyện hóa, mới có thể mở ra. Đối với những người khác tới nói, biến mất đối phương dấu ấn một lần nữa luyện hóa cần rất dài thời gian rất dài. Nhiên, đối với Cổ Thanh Phong tới nói cũng không phải việc khó gì nhi, hắn đang muốn động thủ thời điểm, vèo vèo vèo, một nhóm ba người lắc mình xuất hiện. Là hai người trẻ tuổi cùng một ông lão. Đối với ba người này Cổ Thanh Phong còn có chút mơ hồ ấn tượng, thật giống là Hôn Nguyên môn người tu hành. Ba người nhìn thấy Cổ Thanh Phong thời điểm, đầu tiên là cả kinh, giống như không nghĩ tới ở đây sẽ có một tu vi kim đan chân nhân. Sau đó khi bọn họ nhìn thấy Cổ Thanh Phong trong tay vài món cũ nát túi chứa đồ thì, trong mắt lập tức lóe lên hết sạch, lại vừa nhìn trên đất cái kia mấy bộ bạch cốt, trong đó cầm đầu vị lão giả kia phất tay đem mấy bộ bạch cốt trên người bảo y bỏ vào trong túi. Ngược lại vừa nhìn về phía Cổ Thanh Phong, híp mắt quan sát một vòng, hỏi, người trẻ tuổi, trong tay ngươi túi chứa đồ nhưng là ở những này bạch cốt trên người nhặt được. Cổ Thanh Phong rất tùy ý gật gù, nói, không sai. Ồ, thật sao? Ông lão nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong trên tay túi chứa đồ, ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, người trẻ tuổi vẫn may thực là không tồi, không biết ngươi sư thừa môn phái nào. Ta. Tán tu một. Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm hỏi, làm sao? Có ý kiến gì? Ồ, tán tu. Ha ha, nghe nói Cổ Thanh Phong tự xưng tán tu, ông lão trong mắt lần thứ hai phóng ra hết sạch, loát cầm tỷ lệ trồng dâu, gật đầu tán dương, tán tu tốt. Tán tu tốt. Hậu sinh khả úy, thực sự là hậu sinh khả úy a. Dứt lời, ông lão liền xoay người rời đi, trước khi đi hướng về hai vị khác người thanh niên trẻ khiến cho nháy mắt. Bí mật truyền âm nói, mấy bộ bạch cốt trên người bảo y đều vật phi phàm, bọn họ bên trong túi đựng đồ cũng tất nhiên có không ít linh bảo, ta không tiện động thủ, ở bên ngoài giúp các ngươi trông coi, hai người các ngươi tốc chiến tốc thắng. Đối diện, Cổ Thanh Phong cảm thấy bất đắc dĩ, hắn này một đôi mắt vàng chói lửa, trên có thể dò xét thiên cơ, dưới có thể hiểu rõ địa quái, lại có thể nào không thấy được ba người này đánh tâm tư gì. Có điều hắn cùng Hôn Nguyên môn mấy vị trưởng lão vẫn tính có chút giao tình, ngược lại cũng không muốn cùng ba người này động thủ, nhìn hai vị người thanh niên trẻ một bộ muốn động thủ tư thế, hắn liền khởi điểm nói rằng, được, các ngươi cũng tỉnh điểm khí lực, khỏi động thủ, đại gia đi ra hôn cũng không dễ dàng, như vậy đi, bốn cái túi chứa đồ, phân hai người các ngươi, làm sao? Dứt tiếng, Cổ Thanh Phong cầm trong tay hai cái túi chứa đồ ném tới. Đối diện hai vị nam tử giống như không nghĩ tới Cổ Thanh Phong sẽ làm như vậy, đừng nói bọn họ, dù cho là canh gác ở thạch thất cửa ông lão cũng vì đó sững sờ. Chương 561, ta không thiếu tiền. Hai vị người thanh niên trẻ một trong tay người nắm một cái túi lượng đồ, biểu hiện khá là hưng phấn, bất quá bọn hắn tựa hồ cũng không hề từ bỏ động thủ ý tứ. Một người trong đó lòng tham nói, đem trong tay người mặt khác hai cái túi chứa đồ cũng giao ra đây. Không phải vậy giết ngươi. Tiểu tử, thức thời một chút, giao ra đây, đừng buộc chúng ta động thủ, ngươi phải biết ở đây giết ngươi, là không có ai biết. Hôn Nguyên Môn ở thời đại thượng cổ tốt xấu cũng danh môn đại phái, lúc nào cũng làm lên loại này giết người đoạt bảo hoạt động. Cổ Thanh Phong thưởng thức bạch ngọc quạt giấy, híp mắt nhìn chằm chằm đối diện hai người, nói, lòng tham không đáy, có vài thứ các ngươi ăn được, mà có vài thứ là các ngươi ăn không vô. Ít nói phí lời. Giao không giao? Không giao giết ngươi. Vậy ngươi giết ta đi. Đối diện hai người nhìn về phía lấy tay ở cửa ông lão một đầu. Hai người không do dự nữa, trong nháy mắt động thủ, hai người tu vi tuy rằng không phải tu ra nguyên thần đạo tôn, nhưng cũng là tu ra nguyên anh chân nhân, ra tay thời gian, uyển như lôi đỉnh. Nhiên! Đang lúc này, một bóng người trong nháy mắt né qua, xuất hiện ở Cổ Thanh Phong trước mặt, màu sắc rực rỡ ánh sáng tỏa ra, phịch một tiếng, hai người nhất thời hoành bay ra ngoài, mạnh mẽ ngã tại đối diện trên vách tường. Tinh xảo dung nhan, ân mái tóc dài màu đỏ. Chính là Âu Dương Dạ. Xuất ở trên vách tường hai vị nam tử nhìn thấy Âu Dương Dạ thì rất là khiếp sợ, mà canh gác ở cửa ông lão cũng là như vậy. Phùng tiên bối, người tốt xấu là Hôn Nguyên Môn trưởng lão, lại là chúng ta Đại Tây Bắc biên cương nổi tiếng bên ngoài đạo tôn, có thể nào ngầm đồng ý đệ tử cướp giật người khác tài vật. Được gọi là Phùng tiên bối ông lão sắc mặt tái xanh, ngoài cười nhưng trong không cười phản bác, Âu Dương Đại Tiểu Thư, ngươi không nên ngậm máu phun người. Ta chờ lúc nào cướp giật quá người khác tài vật. Vừa nãy các ngươi hành động ta toàn bộ đều biết, dựa theo quy tắc cũ, vô chủ động phủ bên trong vật vô chủ có thể tùy ý cướp giật, nhưng cũng giới hạn với vật vô chủ mà thôi. Nếu như có người giành trước được, người khác động thủ nữa, vậy thì là đê tiện. Âu Dương Dạ bực tức nói, huống chi, vừa nãy nhân gia cũng đã cho hai người các ngươi túi chứa đồ, các ngươi lại vẫn không chịu thả hơn người ta. Thiệt thòi các ngươi Hỗn Nguyên Môn còn tự ca tụng là danh môn đại phái. Ngươi, Âu Dương Dạ, để Phùng tiền bối không cách nào phản bác. Hắn là lao tiền bối, tự nhiên cũng biết cái gọi là quy tắc cũ. Cũng biết rõ, như loại này ở vô chủ động phủ cướp giật người hắn đã được linh bảo càng là một loại đáng thẹn hoạt động. Nếu là truyền đi, không chỉ sẽ hỏng rồi danh tiếng, càng sẽ gặp người phỉ nhổ. Vừa nãy cũng là cân nhắc đến điểm này, hắn mới không có tự mình động thủ. Nguyên tưởng rằng có thể thần không biết quỷ không hay giết chết này tán tu, vạn vạn không nghĩ tới nửa đường sẽ giết ra tới một người Âu Dương Dạ. Âu Dương Dạ tu vi có điều nguyên anh, nhưng tất cả mọi người đều biết, nàng có thể cùng thiên nhiên câu thông. Bằng này, một năm trước đã từng khiến bốn vị đạo tôn bái phục chịu thua, điều này không khỏi làm cho hắn kiên kỵ. Mắt nhìn rèm pha bại lộ, Hôn Nguyên Môn vị này Phùng tiền bối nơi nào còn dám dừng lại, lạnh rên một tiếng, vung một cái ống tay áo. Mang theo hai vị đệ tử nhanh nhanh rời đi. Bên cạnh, Cổ Thanh Phong vẫn ở thưởng thức quạt giấy, trên mặt mang theo ý cười, đối với Âu Dương Dạ đến, cũng không có bất kỳ bất ngờ, bởi vì hắn đã sớm biết tiểu nha đầu này thần thức liên tục nhìn chằm chằm vào nơi này, cũng liệu định lấy Âu Dương Dạ tính tình, nhất định sẽ vì chính mình bất bình dùn. Nha đầu này cũng thật là một điểm không thay đổi. Ta nói ngươi người này xảy ra chuyện gì? Âu Dương Dạ nhìn Cổ Thanh Phong. Tinh xảo dung nhan trên, biểu hiện rất là không thích, khiển trách, lúc ở bên ngoài không phải đã cho ngươi một viên màu sắc rực rỡ linh thạch, để ngươi rời đi sao? Ngươi tại sao lại đi vào? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cổ Thanh Phong không đáng kể nói rằng, nhìn các ngươi đi vào, ta cũng lòng ngưỡng ấy, chưa từng thấy, muốn vào đến xem nhìn. Âu Dương Dạ hoài nghi mình có phải là nghe lầm, bật cười nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Còn đi vào nhìn một cái. Có biết hay không vừa nãy ngươi suýt chút nữa mất mạng? Không phải có ngươi mà. May là có ta đúng lúc ra tay, không phải vậy ngươi hiện tại đã chết rồi. Người nào có dễ dàng chết như vậy? Con nào có dễ dàng chết như vậy? Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, ngươi có điều chỉ là tu vi kim đan, từ đâu tới lớn như vậy sức lực? Làm sao? Ta dáng vẻ xem ra rất không hề chắc khí sao. Còn sức lực? Ta phi. Nếu như ngươi có niềm tin, vừa nãy làm gì còn cho người ta hai cái túi chứa đồ. Nghĩ tới túi chứa đồ, Âu Dương Dạ giống như nhớ ra cái gì đó, nói, gay go, ngươi cái kia hai cái túi chứa đồ còn ở trong tay bọn họ, ta đi giúp ngươi. Quên đi, chỉ là hai cái túi chứa đồ thôi, coi như đưa cho bọn họ, đại gia cũng không dễ dàng. Túi chứa đồ, Cổ Thanh Phong cũng không để ý, bên trong có cái gì linh bảo, hắn cũng không có hứng thú gì. Vừa nãy nhưng cho Hỗn Nguyên Môn ba người túi chứa đồ, cũng là xem ở năm đó Hỗn Nguyên Môn mấy vị lao tổ trên mặt. Kỳ thực, nói đến, Cổ Thanh Phong đối với loại này giết người đoạt bảo hoạt động cũng sắp xếp như thế nào xích, cũng không có bất kỳ khó chịu, dù cho tâm tình không khỏe cũng không có. Không những như vậy, hắn còn rất lý giải. Dù sao năm đó hắn chính là làm loại này giết người đoạt bảo hoạt động lập nghiệp, đương nhiên sẽ không phản cảm. Chỉ có điều, lời nói của hắn truyền vào Âu Dương Dạ trong tai, vậy thì là một chuyện khác. Cái gì gọi là chỉ là hai cái túi chứa đồ thôi, còn coi như đưa cho bọn họ. Âu Dương Dạ chớp mắt to, trên dưới quan sát tỉ mỉ Cổ Thanh Phong, nói, ngươi người này muốn cái gì không có gì, khẩu khí đúng là rất lớn a. Ngươi có biết hay không ở cổ trong động phủ có giá trị nhất thường thường không phải cội nguồn chi bảo, mà là những kia không đáng chú ý túi chứa đồ, bên trong nói không chắc thì có hy thế chân bảo a. Cái gì chân bảo không chân bảo, ta không thiếu tiền. Không thiếu tiền, vậy ngươi đem cái kia hai cái túi chứa đồ cho ta a. Cho ta. Lời còn chưa dứt, Cổ Thanh Phong liền đem hai cái túi chứa đồ ném tới, nói, đang lo không địa phương nhưng đây, nếu ngươi muốn, vậy thì cho ngươi đi. Ngươi, ta. Âu Dương Dạ nhìn trong tay hai cái túi chứa đồ, lại nhìn Cổ Thanh Phong, trong lúc nhất thời có chút ngộng, nàng còn chưa bao giờ gặp phải quá chuyện như vậy, cũng chưa từng gặp phải quá người như vậy. Tán tu, phần lớn đều là môn phái khí, cũng là phía thế giới này tầng thấp nhất người tu hành, không có quyền không có thế, không có chỗ dựa, không có tài nguyên, không có thứ gì. Quá tháng ngày cũng là cơm một trận no một trận, ăn bữa trước không có bữa sau người. Nhiên, hiện tại chính là như vậy một tán tu, liền như thế hời hợt đem hai cái khả năng ẩn giấu chân bảo túi chứa đồ liền như thế như nhưng rác rưởi như thế nhưng cho mình. Điều này làm cho Âu Dương Dạ căn bản không thể tin được. Chờ chút, người này đúng là tán tu sao? Từ lần đầu tiên nhìn thấy người này thời điểm, Âu Dương Dạ liền hoài nghi hắn không phải tán tu. Bây giờ nhìn lại càng không giống. Tán tu căn bản không phải hắn như vậy. Hơn nữa người này mới vừa rồi còn nói không thiếu tiền. Thế giới này có không thiếu tiền tán tu sao? Đáp án là khẳng định, tuyệt đối không có. Vấn đề này dường như tuân hỏi thế giới này có hay không không thiếu tiền người nghèo như thế. Người nghèo ai không thiếu tiền? Không thiếu tiền cái kia không gọi người nghèo, được kêu là người giàu có. Chương 562, kỳ lạ tiểu nha đầu. Vọng trong tay hai cái túi chứa đồ, Âu Dương Dạ rất tò mò bên trong đến tột cùng là bảo bối gì, tuy rằng cũng rất muốn, có điều nàng người này xưa nay không thích chiếm nhân gia tiện nghi, vì lẽ đó lại sẽ túi chứa đồ trả lại Cổ Thanh Phong. Ta mới không muốn đồ vật của ngươi, chính ngươi cầm đi. Tòa động phủ này liên kết rất nhiều động phủ, bên trong nhất định cũng có rất nhiều linh bảo, Âu Dương Dạ cũng không muốn đem thời gian lãng phí tới đây, liền nói rằng, còn có a. Ta không quản ngươi có đúng hay không thật sự tán tu, ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi, lần này ngươi số may đụng với ta, không phải vậy ngươi chết như thế nào cũng không biết. Cổ Thanh Phong tiếp nhận túi chứa đồ, nhún nhún vai, cười nói, ta vận may vẫn luôn rất tốt. Mặc kệ ngươi, nhìn Cổ Thanh Phong cái kia một bộ nhẹ như mây gió lại nhàn nhã tự tại dáng vẻ, Âu Dương Dạ rất là không thể nào hiểu được không biết người này đến tuột cùng từ đâu tới tự tin. Vốn định răn rẻ cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, Âu Dương Dạ lại suy nghĩ một chút, vẫn là quên đi, dù sao cũng không quen, không cần thiết làm một cái người xa lạ hao tổn tâm trí. Người tự lo lấy đi. Dứt lời, Âu Dương Dạ xoay người rời đi. Nhìn nàng nhanh chóng rời đi bóng người, Cổ Thanh Phong cười cợt, nói, tiểu nha đầu cũng thật là không hề có một chút nào biến a, ngoài miệng không chịu thiệt, đáy lòng đúng là rất hiền lành. Chờ Âu Dương Dạ rời đi sau khi, Cổ Thanh Phong cũng không coi ở lâu, vẫn là chậm rãi khắp nơi đi dạo. Trong động phủ có không ít hài cốt, hơn nữa toàn bộ đều là bị người giật linh hồn. Hán đại thể nhìn một chút, những hài cốt này ở trước khi chết đều không có dây rùa, trong động phủ cũng không có bất kỳ tranh đấu dấu vết, chết rất đột nhiên không có bất kỳ dấu hiệu. Cổ Thanh Phong cân nhắc hung thủ hẳn là một vị tu vi rất cao chủ nhân, hơn nữa cũng tuyệt đối là một vị tà tu. Không biết vận dụng cái gì đại thủ đoạn, lặng yên không tức rút đi những người này linh hồn. Sự tình kiểu này tuy không nhiều, có điều Cổ Thanh Phong những năm này cũng đã gặp không ít. Đừng nói chỉ là lặng yên không tức rút đi những người này linh hồn, hắn năm đó đã từng thấy tận mắt, có một vị lao ma một đại thu nạp xuống đem một trong bí cảnh diện 10 triệu người linh hồn toàn bộ đều đánh sạch sành sanh. Linh hồn là người căn bản, cũng là người cội nguồn, càng là ngọn lửa sinh mệnh. Chỉ có điều linh hồn quá thần bí cũng quá phức tạp, người bình thường căn bản là không có cách cũng không dám chạm đến. Món đồ này nếu như mạo muội chạm đến, ý thức đánh mất đều là khinh, tinh thần hỗn loạn cũng là khinh, một khi linh hồn tán loạn, liền luân hồi chuyển thế cơ hội đều không có. Có điều, theo tu vi càng cao, càng có thể lĩnh hội linh hồn tầm quan trọng. Dù cho thân thể hủy diệt, chỉ cần linh hồn vẫn còn, thì có hy vọng hồi sinh. Tỷ như đoạt xác sống lại, tỷ như luân hồi chuyển thế, dầu gì cũng có thể lấy thân phận của quỷ linh sống sót, chỉ cần sống sót thì có hy vọng. Một khi linh hồn tán loạn, như vậy cũng chính là cái gọi là chết hết. Cổ Thanh Phong đi theo Âu Dương Dạ mặt sau, một bên theo một bên nhìn nàng phá giải từng đường cơ quan trận pháp. Tòa động phủ này đầy đủ cùng mấy chục động phủ liên kết, ngoại trừ mấy cái động phủ chịu ảnh hưởng kết cấu có chút phá hoại ở ngoài, còn lại động phủ kết cấu đều rất hoàn chỉnh, bên trong cũng che kín lít nha lít nhít các loại trận pháp. Hầu như mỗi một tòa mật thất, mỗi một đạo cửa đá đều có tương ứng trận pháp bao phủ. Âu Dương Dạ động tác rất nhanh nhẹn, xuyên qua một đạo cửa đá, mở ra một tòa nhà đá sau khi, đem bên trong tài nguyên cướp đoạt sau khi liền sẽ lập tức đi tới dưới một gian nhà đá. Để Cổ Thanh Phong hơi kinh ngạc chính là, tiểu nha đầu tựa hồ đối với trận pháp càng tinh thông, phá giải các loại trận pháp, căn bản dễ như ăn bánh. Ở trong ấn tượng của hắn, tiểu nha đầu trước đây cũng không hiểu gì trận pháp, chẳng lẽ nói 3 năm không gặp, cần tu khổ luyện nghiên cứu trận pháp? Không. Không đúng. Coi như tiểu nha đầu thời gian 3 năm toàn bộ đều dùng đến tìm hiểu trận pháp trình độ cũng không thể cao thâm như vậy. Cổ Thanh Phong xem qua những này trong động phủ trận pháp, tuy rằng thủ đoạn không thể nói là cao minh bao nhiêu, có điều đều là kinh nghiệm vô cùng lao đạo cao thủ bố trí. Người bình thường khỏi nói toạc giải, dù cho là xem mèo vẽ hổ muốn mô phỏng theo trận pháp cũng không dễ dàng. Mà con đường phá giải nhưng là trong trận pháp khó nhất một phần. Chỉ có trận pháp trình độ cực kỳ thâm hậu sau khi mới có năng lực đi phá giải. Trái lại Âu Dương Dạ, cái kia từng đạo pháp quyết ngưng diễn thật gọi một lưu, hơn nữa mặc kệ là ngưng diễn pháp quyết thủ pháp, vẫn là pháp quyết cường độ đều có thể nói hoàn mỹ. Pháp quyết là huyền diệu khó hiểu, diệu chi lại diệu tồn tại. Cũng là tiên đạo 10 nghệ tạo thành cơ sở. Mặc kệ là võ công vẫn là phép thuật, trận pháp chờ chút, đều là do các loại trận pháp diễn biến đến ra. Chỉ có điều thực hiện thủ đoạn không giống thôi. Cứ việc pháp quyết là người tu hành cơ sở, nhập môn dễ dàng, tinh thông thì lại rất khó. Hơn nữa món đồ này quá mức mênh mông, không giống pháp quyết có thể ngưng diễn ra vô tận tiên nghệ, bên trong đất trời cũng không ai dám tự xưng chính mình pháp quyết trình độ cái thế vô song. Món đồ này cũng không có cái gì đường tắt có thể đi, chỉ có thể từng giọt nhỏ tích lũy. Cổ Thanh Phong vẫn quan sát Âu Dương Dạ. Phát hiện tiểu nha đầu này trận pháp trình độ tuyệt đối đạt đến loại kia phi phàm cảnh giới. Đây tuyệt đối không phải 3 năm có thể luyện ra, khỏi nói 3 năm, chính là 30 năm 300 năm cũng không thể. Không ai không thành tiểu nha đầu 3 năm qua có kỳ ngộ gì. Điều này cũng không đúng. Ngưng diễn pháp quyết món đồ này coi như cơ may to lớn cũng luyện không ra. Nay căn bản liền không phải một kỳ ngộ không kỳ ngộ vấn đề, cũng không phải một thiên tư vấn đề, mà là một loại cảnh giới. Một loại kinh nghiệm, chỉ có ngưng diễn ngàn vạn thậm chí ngàn tỷ pháp quyết thông qua từng giọt nhỏ tích lũy, mới có thể dần dần thành tựu. Làm sao tiểu nha đầu này? Nghi hoặc, Cổ Thanh Phong đột nhiên nghĩ đến Vân Nghê Thường. Vân Nghê Thường đem nàng linh hồn của chính mình táng đến Âu Dương Dạ trong huyết mạch, đây là một loại cực kỳ thủ đoạn nghịch thiên, táng hồn vong ngã, lại vì là huyết tế truyền thừa. Âu Dương Dạ nhất định là kế thừa Vân Nghê Thường món đồ gì? Không phải vậy tiểu nha đầu trận pháp trình độ không thể ở ngăn ngắn trong vòng 3 năm đạt đến như thế cao cảnh giới. Sự thực chính như Cổ Thanh Phong suy đoán như vậy, Âu Dương Dạ xác thực kế thừa một loại tồn tại. Cho tới là nhân vật gì, bản thân nàng cũng không rõ ràng. Chỉ biết 3 năm trước ngực không hiểu ra sao xuất hiện một thần bí đồ đằng sau khi, cuộc đời của nàng liền phát sinh biến hóa long trời lở đất, không ngừng tâm tình có thể gây nên thiên nhiên biến hóa, cả người cũng phảng phất thoát thai hoán cốt giống như vậy. Trở nên càng thông minh. Mặc kệ võ công vẫn là phép thuật vẫn là trận pháp, tiên đạo 10 nghệ nàng vừa học liền biết. Cẩn thận nói đến, ngược lại cũng không phải học, mà là một loại cảm giác thật kỳ diệu, thật giống như từ lúc sinh ra đã mang theo sẽ như thế, căn bản không cần học, cũng không cần tìm hiểu, chỉ cần liếc mắt nhìn sẽ. Tỷ như trong động phủ những này trận pháp, rất nhiều trận pháp nàng trước đây chưa từng gặp, thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói, có điều tùy tiện liếc mắt nhìn, trận pháp tất cả cũng đều rõ như lòng bàn tay. Phá giải thời điểm cũng không cần nghĩ, một cách tự nhiên liền ngưng diễn ra từng đạo pháp quyết, ở giữa không có bất kỳ khó chịu nào, thật giống như nàng nguyên bản sẽ như thế. Khởi đầu thời điểm, Âu Dương Dạ cũng bị loại này phát sinh ở trên người mình quái dị sự tình sợ hãi đến không nhẹ, 3 năm qua đi, ngược lại cũng dần dần quen thuộc. Chương 563, chịu đủ lắm rồi. Âu Dương Dạ liền như vậy một cách tự nhiên phá giải từng đường trận pháp, mở ra một tấm lại một tấm cửa đá, đi vào một tòa lại một tòa động phủ, nàng lại như một cái tự do tự tại con cá giống như vậy, ở trong biển rộng đông đưa, mặc kệ sóng biển bao lớn, vòng xoáy bao sâu, đều không thể ngăn cản nàng linh xảo bóng người. Âu Dương Dạ rất hưng phấn rên lên cười nhỏ. Xác thực, một đường đi xuống, nàng đã tiến vào liên kết thứ 6 động phủ, trước sau tổng cộng mở ra hơn 50 đạo cửa đá, cướp đoạt lượng lớn tu hành tài nguyên, hơn nữa đại đa số đều là túi chứa đồ. Túi chứa đồ, đây là Âu Dương Dạ yêu nhất. Ở nàng nghĩ đến, đây căn bản không phải túi chứa đồ, mà là kinh hỉ túi. Mỗi một trong đó đều có vô số kinh hỉ chờ đợi chính mình, khả năng là giá trị liên thành nguyên tinh, cũng khả năng là hy thế chân bảo nguyên thạch, rất khả năng là cái gì thượng cổ chân bảo, thậm chí khả năng là. Mỗi khi nghĩ tới đây, Âu Dương Dạ đều hưng phấn muốn hát vang một khúc. Duy nhất không để cho nàng thoải mái chính là, lúc trước cái kia tự xưng tán tu ra hỏa vẫn luôn ở theo chính mình, cứ việc Âu Dương Dạ không thấy được tên kia sẽ đối với mình sản sinh uy hiếp gì, dọc theo đường đi cũng không có từ trong tay mình cướp đi cái gì tài nguyên, nhưng nàng vẫn rất khó chịu. Không người nào nguyện ý bị theo dõi, Âu Dương Dạ cũng không ngoại lệ. Nay cũng không phải để Âu Dương Dạ khó chịu nguyên nhân, kỳ thực là, nàng một bên phá giải trận pháp đồng thời, cũng vẫn đang âm thầm quan sát cái kia anh Tuấn Tiêu sái ra hỏa. Phát hiện người này hành vi rất là quái lạ, cũng rất không hiểu ra sao. Tiến vào cổ xưa động phủ, đặc biệt như loại này đâu đâu cũng có cơ quan trận pháp động phủ, phàm là người, người nào không phải nơm nớp lo sợ. Dù cho tu vi cũng cao, cũng không dám có bất kỳ bất cẩn địa phương. Mà người này đây, tu vi có điều kim đan, trên người cũng không có bất kỳ tạo hóa chi tức, chỉ là một thuần túy kim đan, trên người thậm chí ngay cả một cái phòng thân linh bảo đều không có. Liền ngay cả người người chuẩn bị bảo y, hắn cũng không có, chỉ là mặc một bộ rất áo bào bình thường. Chính là như vậy một muốn cái gì không có cái gì ra hỏa, dĩ nhiên quang minh chính đại ở trong động phủ tàn bộ. Không sai. Âu Dương Dạ cảm thấy người này chính là ở tàn bộ. Liền như vậy riêu trong tay quạt giấy, thảnh thơi ở trong động phủ đi dạo, cái kia phần nhàn hạ thoải mái, làm cho người ta cảm giác căn bản không phải ở tràn ngập nguy hiểm trong động phủ tầm bảo. Mà là ở trên chợ cuốn phố lớn như thế, nhìn một cái trận pháp này, nhìn một cái kia cơ quan, tình cờ còn có thể móc ra bầu rượu tiểu ẩm một chén. Âu Dương Dạ rất muốn hỏi một chút người này đến cùng dựa vào cái gì tự tin như vậy. Cứ việc người này đi đều là chính mình đi qua con đường, không có nguy hiểm gì, nhưng là người này cũng không thể như thế nhàn nhã chứ. Tiểu. Hả? Âm thầm quan sát, Âu Dương Dạ đột nhiên lại sản sinh một loại ảo giác. Cảm thấy người này rất quen thuộc. Có điều nàng xác định chính mình cũng không quen biết người này. Trước đây cũng chưa từng gặp. Vì sao lại có cảm giác quen thuộc đây? Rất nhanh. Âu Dương Dạ liền ý thức được, làm cho nàng cảm giác được quen thuộc cũng không phải người này, mà là người này trên người loại kia nhàn hạ thoải mái. Người này trên người loại kia nhàn hạ thoải mái, cùng 3 năm trước người kia thật sự quá như. Quá như. Còn có uống rượu thì một cách tự nhiên toát ra hào hiệp. Nhìn, Âu Dương Dạ thậm chí hoài nghi người này có thể hay không chính là 3 năm trước người kia. Đồng dạng là tu vi kim đan, tương tự nhàn hạ thoải mái, tương tự uống rượu hào hiệp. Chẳng lẽ nói? Không. Không thể. 3 năm trước người kia chết rồi, biến thành tro bụi, không ngừng thân thể là, liền linh hồn cũng vậy. Tuy rằng đều là kim đan, thế nhưng người này kim đan bình thản không có gì lạ, không có 3 năm trước tên kia mênh ngông. Tuy rằng đều là nhàn hạ thoải mái, thế nhưng người này nhàn hạ thoải mái có chút quá mức tự tin, mà 3 năm trước tên kia nhàn tình càng nhiều chính là lười biếng. Tuy rằng đều là hào hiệp uống rượu, thế nhưng người này nhấc theo bầu rượu ẩm, mà Âu Dương Dạ còn nhớ rõ, 3 năm trước tên kia uống rượu dùng vẫn luôn là một con xích đồng sắc quái lạ chén lớn rượu, mỗi khi uống rượu trước, đều sẽ trước tiên lay động một hồi, lay động sau khi, tiểu trong chén tiệc rượu biến tự băng như lửa bình thường kỳ lạ. Chết hết. Chết để. 3 năm trước người kia không thể nặng hơn sinh, càng không thể còn sống sót. Đột nhiên, chính đang phá giải một đạo trận pháp Âu Dương Dạ ý thức được không được, vừa nãy có chút thất thần, dẫn đến ngưng diễn sai lầm pháp quyết, mà nàng rất rõ ràng ở phá giải trận pháp thời điểm nếu như ngưng diễn sai lầm pháp quyết, hậu quả là cực kỳ đáng sợ. Mới vừa nghĩ tới đây, một đạo bùm bùm vang lên giòn giã, Âu Dương Dạ ám đạo không được, ngay lập tức ra tay lần thứ 2 ngưng diễn đạo đạo pháp quyết. Nàng biết, nếu như trận pháp này tán loạn, như vậy động phủ chủ nhân bố trí cơ quan trận pháp sẽ toàn bộ mở ra, đến thời điểm toàn bộ động phủ sẽ nửa bước khó đi. Ước chừng quá mấy hơi thở công phu, cho đến Âu Dương Dạ ngưng diễn ra mấy ngàn đạo pháp quyết, nguyên bản hỗn loạn nằm ở tán loạn biên giới trận pháp lúc này mới dần dần ổn định lại, mà Âu Dương Dạ trong lòng lơ lửng một viên tảng đá cũng rốt cục rơi xuống đất. Từ lúc tiến vào tòa động phủ này thời điểm, nàng liền dùng thần thức cẩn thận tra xét qua, tòa động phủ này kết cấu cực kỳ phức tạp. Bên trong càng bố trí có mấy trăm cái cơ quan trận pháp, có xích tinh giết chết trận, có 9 tuyệt phục ma trận, còn có tứ phương đoạn hồn trận. Những này trận pháp đều là uy lực cực lớn trận pháp. Tuy nói Âu Dương Dạ hiện tại trận pháp trình độ cao thâm, cũng có thể phá giải rất nhiều trận pháp, nhưng cũng chỉ là phá giải mà thôi. Nếu là những này cơ quan trận pháp một khi mở ra, đến lúc đó lại phá giải cũng đã muộn, có thể sẽ trong nháy mắt bị xóa bỏ đều không nhất định. Để ngừa vạn nhất, Âu Dương Dạ không dám lộn xộn, lần thứ 2 lấy ra thần thức đối với động phủ kết cấu cùng với hết thể cơ quan trận pháp tra xét, luôn mãi xác định không có vấn đề gì sau khi, rốt cục không nhịn được sâu sắc thở ra một hơi, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Tiếp theo chính là khó chịu. Đại đại khó chịu. Bởi vì nàng vừa nãy tra xét động phủ thời điểm, nàng phát hiện tên kia dĩ nhiên vẫn ở nơi đó nhàn nhã tự tại lắc bạch ngọc phiến, uống chút rượu. Nghĩ đến đây, Âu Dương Dạ chính là một trận nổi nóng. Trực tiếp lắc mình quá khứ. Nơi đây, Cổ Thanh Phong chính đang động phủ một gian trống trải trong đại sảnh, chính đang thưởng thức phòng khách trên vách tường một bộ họa. Họa là rất thô ráp họa. Họa chính là một con người không người quỷ không ra quỷ quái vật. Họa rất phổ thông, cũng không có cái gì huyền diệu, chí ít theo Âu Dương Dạ không có cái gì chỗ đặc thù. Có điều nàng biết tòa này phòng khách rất đặc thù. Bởi vì cả tòa động phủ cơ quan bên trong trận pháp trong đó có 80% đều tụ tập ở bên trong tòa đại sảnh này, nếu là động phủ kết cấu tán loạn, ai đợi ở chỗ này, tuyệt đối là chắc chắn phải chết, thiên vương lão tử đều cứu không được. Mà người này dĩ nhiên điếc không sợ súng còn một bức không có việc gì dáng vẻ ở đây thưởng thức bích họa. Một vừa thưởng thức, một bên uống rượu, thỉnh thoảng còn gật đầu tán thưởng, khoe miệng thậm chí còn mang theo loại kia nụ cười như có như không. Được rồi. Thực sự là được rồi. Âu Dương Dạ thực sự không chịu được, xông tới hô, ta nói ngươi người này, có biết hay không ngươi vừa nay suýt chút nữa liền chết không có chỗ chôn. Chương 564, Trang Hoành. Chết không có chỗ chôn. Cổ Thanh Phong vẫn chưa xoay người, vẫn rất hứng thú nhìn động phủ phòng khách trên vách tường cái kia phó như quái vật họa, khẽ cười nói, có hay không như thế khuyết đại à? Khuyết đại. Không một chút nào khuyết đại. Âu Dương Dạ khó chịu nói, ngươi căn bản không biết tình huống vừa rồi cỡ nào nguy hiểm, nếu như không phải cô mãi mãi phản ứng nhanh, đem suýt chút nữa tán loạn trận pháp đúng lúc phục hồi như cũ, ngươi người này chết như thế nào cũng không biết. Nói như thế, ta lại một lần chiêm ngươi sạch hết rồi. Không phải vậy ngươi cho rằng đây. Được, coi như là đi. Cổ Thanh Phong móc ra bầu rượu ngửa đầu trực tiếp uống một hớp, lúc trước luyện chế thái hư chén bị rùa đen nhỏ lén lút lấy đi. Hắn cũng chỉ có thể liền bầu rượu trực tiếp uống, nói, xem ở ngươi đã cứu ta 2 lần phân nhi trên, chờ một lúc đưa ngươi 1 phần nhi đại lễ. Đại lễ? Cái gì đại lễ? Âu Dương Dạ trên dưới đánh giá khắp toàn thân không có bất kỳ đáng giá linh bảo Cổ Thanh Phong, lườm hắn một cái, bĩu môi, nói, liền người tu hành chuẩn bị bảo y yề, ngươi đều không có, có thể đưa cô mãi mãi cái gì đại lễ? Không có chuyện gì bị mù thể hiện. Cổ Thanh Phong nhạc cười ha ha, nhún nhún vai, nói, ta trên người bộ y phục này có thể so với bảo y lợi hại hơn nhiều. Liên ngươi này y phục rách dưới. Âu Dương Dạ sớm đã dùng thần thức tra xét qua, người này trên người bộ y phục này căn bản liền không phải cái gì bảo y, chỉ là phổ thông không thể phổ thông hơn nữa một cái vải rách gì ấy. Kỳ thực nàng làm sao biết, bộ y phục này là năm đó cổ Thanh Phong dùng thiên địa thơ thất tuyệt lấy ngọn lửa cửu u trải qua 9981 năm rèn luyện mà thành, cứ việc hạo kiếp thời gian, bị các loại đại đạo thẩm phán đánh mất tất cả huyền diệu, có điều cũng không phải tiên ma có thể lay động. Âu Dương Dạ bản muốn tới đây giáo huấn một chút cái này điếc không sợ súng ra hỏa, nhưng là nhìn khắp toàn thân không có bất kỳ linh bảo cổ Thanh Phong, nàng lại có chút không đành lòng, suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, trong động phủ thời gian rất quý giá, nàng cũng không muốn cùng người này mỏ mẫm, tùy tiện hỏi thăm một chút, liền lắc mình rời đi. Âu Dương Dạ biết những này động phủ đều liên hệ Hỗ Liên, hơn nữa liên hệ động phủ cũng không ít, nàng vốn là nghĩ tìm tới đi về cái kế tiếp động phủ truyền tống trận, chỉ là tìm tới tìm lui cũng không có tìm được. Điều này làm cho Âu Dương Dạ hơi nghi hoặc một chút, nếu những này động phủ trong lúc đó đều liên hệ Hỗ Liên, mỗi tòa động phủ bên trong cũng tất nhiên sẽ có hai cái truyền tống trận, mà tòa động phủ này làm sao chỉ có tiến vào truyền tống trận, tại sao không hề rời đi đây? Này có chút nói không thông a. Âu Dương Dạ không tin tà lại liên tục tìm mấy lần, đem tòa động phủ này mỗi một nhà đá, mỗi một góc, mỗi một cái trận pháp đều cẩn thận nghiên cứu một bên, vẫn không có tìm được. Âu Dương Dạ ít nhiều gì có chút nhục trí, cũng có chút tìm phiền chán, cân nhắc xông vào động phủ người nên còn ở tại hắn động phủ, chờ bọn hắn đồng thời đến thời điểm xem bọn họ nói thế nào. Chỉ là khoảng thời gian này lấy cái gì tiêu khiển đây? Hả? Âu Dương Dạ đột nhiên nhớ tới vừa mới cái kia ra hỏa, lấy ra thần thức quét qua, phát hiện tên kia lại vẫn ở động phủ phòng khách. Này, ngươi không phải mới vừa nói muốn cảm tạ cô mãi mãi hai lần ân cứu mạng sao? Âu Dương Dạ nghĩ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thừa dịp khoảng thời gian này đùa giỡn cái này tướng mạo vẫn tính đẹp trai ra hỏa, hỏi, không phải nói còn muốn đưa cô mãi mãi một món lễ lớn sao? Chuẩn bị đưa cô mãi mãi cái gì đại lễ? Nói rõ trước à, bình thường linh bảo cô mãi mãi có thể không lọt mắt, còn còn nếu như ngươi cái gọi là đại lễ vẫn là lúc trước nhặt được cái kia hai cái túi chứa đồ, ta khuyên ngươi vẫn là miễn mở tôn khẩu đi. Yêu, túi chứa đồ đều không lọt mắt. Ánh mắt còn rất cao a. Đó là đương nhiên. Âu Dương Dạ khá là đắc ý nói, cô mãi mãi một đường hạ xuống cũng kiếm không ít túi chứa đồ, ngươi cái kia hai cái, cô mãi mãi cũng sớm đã không gì lạ, không thèm khát đây. Nói chuyện, tiểu nha đầu vung tay lên nhưng ra mấy chục đủ loại kiểu dáng túi chứa đồ, cố ý khoe khoang nói, thế nào? Cô mãi mãi vẫn tính lợi hại sao? Dứt lời, Âu Dương Dạ rất chờ mong từ cái này điếc không sợ súng ra hỏa trên mặt nhìn ra khiếp sợ, ưa cao, đố kỵ, súng bái vẻ mặt, tiểu nha đầu thậm chí ôm lấy hai tay, vung lên một tấm kiểu diễm khuôn mặt nhỏ nhi, trực tiếp nhắm mắt lại, chờ đợi người này đối với mình phục sát đất, sau đó tiến hành cùng bái. Chỉ là đợi một lúc, tựa hồ không có động tĩnh gì, Âu Dương Dạ đang nhắm mắt mở một cái khe, lén lút liếc một cái, làm cho nàng không thể tin được chính là, khỏi nói sung bái, cũng khỏi nói khiếp sợ, người này liền chuyển thân đều không có xoay người, liền nhìn cũng không từng nhìn một chút, vẫn ở nhìn trên vách tường bức họa kia, càng là hời hợt nói một câu, ta còn tưởng rằng ngươi tìm tới cái gì tốt bảo bối đây, suy nghĩ cả nửa ngày nguyên lai có điều một đống túi chứa đồ. Cái gì? Âu Dương Dạ hoài nghi mình có phải là nghe lầm, cái gì gọi là có điều chỉ là một đống túi chứa đồ. Đây chính là túi chứa đồ A, hơn nữa còn là cao thủ túi chứa đồ, bên trong tất nhiên chứa các loại quý giá tu hành tài nguyên. Bất luận người nào, dù cho là tu hành nhiều năm nguyên thần đạo tôn nhìn thấy nhiều như vậy túi chứa đồ cũng sẽ trong mắt mạo kim quang, mà người này đây, dĩ nhiên nói cái gì chỉ là một đống túi chứa đồ. Cái kia bình thản giọng điệu cái kia không đáng kể khẩu khí, đối với Âu Dương Dạ tới nói, thật giống như nàng phân tiến vào thiên tân vạn khổ phá giải các loại trận pháp tìm tới túi chứa đồ toàn bộ đều là một ít không đáng nhắc tới rác rưởi như thế. Đáng chết! Thiên ghê tởm này quả thực tức chết lao nương. Âu Dương Dạ lửa giận trong lòng tăng tăng hướng về trên mạo, nếu là đổi làm trước đây, nàng nhất định sẽ không chút do dự động thủ mạnh mẽ giáo huấn cái này điếc không sợ súng ra hỏa. Có điều 3 năm rèn luyện, nàng trải qua rất nhiều, cũng thành thục rất nhiều, từ lâu không ở là 3 năm trước cái kia một lời không hợp liền ra tay đánh nhau tiểu nha đầu, hít sâu một hơi, đem lửa giận trong lòng áp chế xuống, tức giận đem túi chứa đồ lại toàn bộ bỏ vào trong túi, lạnh rên một tiếng nói rằng, thiếu niên, khẩu khí của ngươi rất lớn a. Âu Dương Dạ ôm hai tay, giả vờ thâm trầm dáng vẻ, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong phía sau lưng, ngôn ngữ không quen nói rằng, nếu những cao thủ này túi chứa đồ ở trong mắt ngươi đều không đáng nhắc tới, nói vậy trên người ngươi nên có ghê gớm linh bảo chứ. Không bằng lấy ra để bổn tiểu thư mở mang, cũng thật mở mang tầm mắt mới là. Linh bảo. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, uống một hớp rượu, nói, món đồ này trên người ta còn thật không có. Vừa nghe người này rất gọn gàng nói trên người mình chẳng có cái gì cả, Âu Dương Dạ lại cười gằn phiên một cái liếc mắt, cười nhạo nói, ừ, nguyên lai trên người ngươi không có à, ngươi vừa nãy không nói, ta còn tưởng rằng ngươi bên trong túi đựng đồ trang chính là vô số hy thế chân bảo đây. Hiển nhiên, Âu Dương Dạ là ở trào phúng Cổ Thanh Phong, trào phúng hắn không có bản lĩnh gì, còn yêu thích trang hoành khoác lác. Trên người ta không có, có điều. Bên trong có a. Bên trong. Cái gì bên trong? Cổ Thanh Phong chỉ phòng khách trên vách tường cái kia phó tựa như quái vật bình thường họa, nói, ngươi không phải yêu thích thu thập túi chứa đồ sao? Ta vừa nãy nhìn một chút, bên trong thật là có không ít, ít nói cũng có mấy trăm điều dáng vẻ, đến thời điểm ngươi để ngươi kiếm cái đủ. Chương 565, mỏ mẫm. Họa bên trong có mấy trăm điều túi chứa đồ. Đùa gì thế? Bức họa kia cũng chỉ là một phổ thông họa, cái gì huyền diệu cũng không có, từ đâu tới bên trong. Mỏ mẫm. Tuyệt đối là mỏ mẫm. Âu Dương Dạ trừng Cổ Thanh Phong một chút, không vui nói, ta nói thiếu niên, ngươi là cảm thấy cô nãi nãi là người mù vẫn cảm thấy cô nãi nãi là ngớ ngẩn. Dĩ nhiên dùng loại này cho má thoại đến giao động cô nãi nãi. Ngươi thật sự cho rằng cô nãi nãi là 3 tuổi tiểu hài nhi a? Ta không có chuyện gì giao động ngươi làm gì thế. Cổ Thanh Phong uống một hớp tiểu tử nhi, xoa cằm nhìn trên vách tường họa, nói, ngươi hẳn phải biết những này động phủ đều liên hệ hô liên chứ. Phí lời. Cổ Thanh Phong khinh bỉ một chút, nói rằng, cô nãi nãi cũng đã liên tục xông vào nhiều động phủ, làm sao có khả năng không biết đây là một động động liên kết, phủ phủ tương thông phức tạp động phủ kết cấu. Vậy ngươi cũng biết những này động động liên kết, phủ phủ tương thông động phủ trong lúc đó chọn dùng cái gì huyền diệu kết cấu. Liên hệ hô liên động phủ có nhiều như vậy, ta nào có biết, huống chi tương thông động phủ có đã gặp phải phá hoại, có đã hiện thế, thậm chí có đã tán loạn. Cô mãi mãi nào có biết là cái gì huyền diệu kết cấu, trong thiên hạ cũng không người nào biết đây là cái gì kết cấu. Cái kia cũng không hẳn. Âu Dương Dạ giống như nghe xảy ra điều gì, chỉ là không thể tin vào tai của mình, cũng cảm thấy có chút buồn cười, nói, này, ngươi nên sẽ không nói cho ta, ngươi biết những này liên hệ hố liên động phủ lấy chính là cái gì huyền diệu kết cấu chứ? Làm sao? Không giống a? Liền ngươi. Ha ha ha ha, Âu Dương Dạ lại như nghe thấy buồn cười chuyện cười như thế, không nhịn được phát sinh tiếng cười như chuông bạc, chuyện cười sau khi, nàng cũng không có đúng lúc phủ định, mà là làm bộ rất khiêm tốn dáng vẻ, cố ý trêu nói, ai nha, cao nhân, không nhìn ra ngài còn là một vị trận pháp lĩnh vực đại tông sư à, tiểu muội đúng là muốn thỉnh giáo một chút cao nhân, đây là một cái gì huyền diệu kết cấu, không biết cao nhân có thể không chỉ giáo một, hai đây, IT, Gutter. Khởi đầu ta cũng bởi vì liên kết động phủ đại thể tán loạn, không nhìn ra là cái gì kết cấu, có điều nhìn thấy bức tranh này thời điểm, giờ mới hiểu được lại đây. Cổ Thanh Phong khoảng trừng, trái phải nhìn chung quanh, giống như đang tìm kiếm cái gì, nói, đây là một rất kết cấu phức tạp, còn là cái gì kết cấu, ta cũng không nói lên được, trước đây cũng chưa từng thấy, nghĩ đến hẳn là động phủ chủ nhân tự nghĩ ra, lấy cửu cung huyền diệu làm trụ cột, tổng cộng dẫn dắt 9981 động phủ. Hơn nữa, này 81 cái động phủ vị trí cũng không cố định, mỗi một quãng thời gian đều sẽ phát sinh biến hóa. Âu Dương Dạ vốn đang chuẩn bị nhìn cho hay, chờ người này xấu mặt, chỉ là giờ khắc này nghe Cổ Thanh Phong giảng giải cái gọi là kết cấu, nghe Âu Dương Dạ có chút ngộng. Nói thật, nàng nghe không hiểu. Dù cho nàng kế thừa vân nghe thường tồn tại, trận pháp trình độ rất cao, nhưng cũng chỉ là trình độ rất cao mà thôi. Nàng có thể một cách tự nhiên bố trí rất nhiều khó mà tin nổi trận pháp, cũng có thể phá giải rất cao minh bao nhiêu phức tạp cơ quan, nhưng là liên quan với trận pháp phương diện học thức, nàng cũng không hiểu rõ lắm, đến giảm rất nhiều mơ hồ. Trận pháp học thức không hiểu, động phủ cũng là như thế. Nhìn Cổ Thanh Phong sát có việc giảng, để Âu Dương Dạ có chút không rõ giác lệ, có chút hoài nghi hỏi, ngươi còn hiểu những này? Ngươi không hiểu? Ai? Ai nói cho ngươi cô mãi mãi không hiểu tới? Hiển nhiên, Âu Dương Dạ trong lòng không phục, chỉ là ngoài miệng không muốn thừa nhận. Đối với này, Cổ Thanh Phong nội tâm đúng là hơi nghi hoặc một chút, hắn vốn tưởng rằng Âu Dương Dạ kế thừa Vân Nghê Thường không biết tu luyện bao nhiêu năm tích lũy xuống từng trải học thức, bây giờ nhìn lại cũng không phải là như vậy, nếu thật sự kế thừa Vân Nghê Thường tất cả từng trải học thức, tất nhiên có thể nhìn ra động này phủ vấn đề. Có lẽ là có chút lúng túng, cũng hay là bị Cổ Thanh Phong liếc mắt nhìn, có chút trột dạ, Âu Dương Dạ nói rằng, ngươi mới vừa nói những kia phí lời cô mãi mãi chẳng muốn nghe, ngươi liền nói cho ta, ngươi mới vừa nói những kia cùng bức họa này có quan hệ gì chứ? Ta không phải mới vừa nói quá mà, họa bên trong chính là trung ương động phủ, cũng là hết thể động phủ trung tâm vị trí. IT, GT, chó má, ta tại sao không nhìn ra? Âu Dương Dạ khẩn nhìn chằm chằm trên vách tường như quỷ quái bình thường họa, vẫn cái gì cũng nhìn không ra đến. Bức họa này vốn là không có thứ gì, ngươi tự nhiên cái gì cũng nhìn không ra đến, đây chính là động phủ chủ nhân chỗ cao minh a. Cổ Thanh Phong cảm thán một tiếng, nói thật, nội tâm hắn đối với tòa động phủ này chủ nhân vẫn có chút khâm phục, tu hành 500 năm, hắn gặp động phủ đếm mãi không hết, các loại kết cấu các loại huyền diệu cũng nhiều không kể xiết. Nói đến, tòa động phủ này kết cấu không thể nói là cỡ nào huyền diệu, cũng không thể nói là cao minh bao nhiêu, nhưng thắng ở mới mẻ. Cũng thắng ở đi ngược lại con đường cũ, khỏi nói người bình thường không thấy được, dù cho là Cổ Thanh Phong loại này kẻ ra đời cũng là nhìn rất lâu mới đem ảo diệu bên trong thấy rõ. Chỉ là hắn lời này truyền vào Âu Dương Dạ trong tai, nhất thời để tiểu nha đầu khó chịu lên, tức giận nói, cái gì gọi là ta không thấy được. Nói như thế ngươi có thể nhìn ra lạc. Ngươi không phải nói bức họa này cái gì đều không có sao. Vậy ngươi từ đâu nhìn ra? Cũng đều nhìn ra rồi cái gì. Cổ Thanh Phong biểu hiện khá là bất đắc dĩ, bởi không biết Âu Dương Dạ đến tuột cùng kế thừa Vân Nghê Thường món đồ gì, cũng không biết nàng hiện tại học thức làm sao, coi như hắn muốn giải thích, cũng không biết làm sao mở miệng, lắc đầu một cái, cũng lời lại nói với Âu Dương Dạ những này, tiếp tục ở bốn phía trên vách tường tìm kiếm cái gì. Này, cô mãi mãi hỏi ngươi thoại đây. Âu Dương Dạ hùng hổ doa người, cảm giác mình bị khinh bỉ, lửa giận trong lòng càng thêm dồi dào, nói, ngày hôm nay nếu như ngươi không nói ra được cái nguyên cớ đến, xem cô mãi mãi làm sao trừng trị ngươi. Cô mãi mãi của ta a, ta cũng không biết ngươi tình huống bây giờ, để ta làm sao nói cho ngươi. Cổ Thanh Phong trầm ngâm chốc lát, không nhịn được nói, như thế nói cho ngươi đi, tương thông liên kết động phủ nên đều có hai cái truyền tống trận chứ. Mà tòa động phủ này bên trong, chỉ có tiến vào trận pháp, ngươi có thể tìm được đi ra ngoài trận pháp. Nghe vậy, Âu Dương Dạ trong lòng hơi hồi hộp một chút, nàng vừa nãy vẫn luôn đang tìm kiếm đi ra ngoài trận pháp, nhưng là tìm tới tìm lui cũng không có tìm được. Vốn là nàng cũng không tin người này hiểu được những thứ đó, chỉ là nghĩ như vậy, lại có chút hoài nghi, nội tâm thầm nói, chẳng lẽ người này vừa nãy không phải mõm mẫm, mà là thật sự hiểu. Nói cách khác bức họa này bên trong đúng là cái gọi là trung ương động phủ. Không biết. IT, GT. Âu Dương Dạ cũng thật không dám xác định. Nhìn Cổ Thanh Phong ở bốn phía trên vách tường này gõ gõ, cái kia đánh đánh, giống như đang tìm kiếm cái gì, tò mò, lại hỏi, ngươi đây là đang làm gì? Tìm chìa khóa. Tìm cái gì chìa khóa? Mở ra bức họa này chìa khóa chứ? Cổ Thanh Phong âm thanh truyền đến, Âu Dương Dạ là càng nghe càng cảm thấy người này là ở mỏ mẫm. Nói này một bộ phổ thông trong bích họa diện là trung ương động phủ cũng là thôi. Bây giờ lại còn nói cái gì chìa khóa? Tạm thời không nói chuyện trong bích họa diện có hay không trung ương động phủ, coi như có, lại từ đâu tới chìa khóa? Lúc nào mở ra một bức họa cũng cần chìa khóa. Lui 10.000 bộ tới nói, coi như thật sự có chìa khóa, nhân gia cũng sẽ không giấu ở bên trong vách tường A. Cho rằng đó là quá ra ra sao? Mò mẫm. Người này nhất định là tại mò mẫm. Chương 566, cổ xưa thủ đoạn. Nhìn Cổ Thanh Phong ở bốn phía trên vách tường gõ, Âu Dương Dạ nói rằng, này, không nên trách cô mãi mãi không nhắc nhở ngươi à, tòa động phủ này cơ quan bên trong động phủ trong đó hơn một nửa đều tụ tập ở đây, ngươi nếu là chờ một lúc không cẩn thận phát động một cái nào đó cơ quan trận pháp, đến thời điểm cô mãi mãi có thể cứu không được ngươi. Yên tâm đi, ta trong lòng nắm chắc. Cổ Thanh Phong âm thanh truyền đến, Âu Dương Dạ đột nhiên có một loại kích động, rất muốn xông qua một cái tóm chặt người này cổ áo, mạnh mẽ dạy dỗ một trận. Nàng thực sự không ưa người này một bộ hoàn toàn tự tin lại không chỗ nào gọi là dáng vẻ, phảng phất tất cả những thứ này đều có điều là trò trẻ con như thế. Còn trong lòng chắc chắn, có cho thí. Cô mãi mãi vừa không thấy được bức họa này có cái gì huyền diệu, cũng chưa từng nghe nói thông qua gõ vách tường còn có thể tìm tới chìa khóa. Người này nếu như không phải ngớ ngẩn, vậy hắn nhất định chính là đem cô mãi mãi xem là ngớ ngẩn. Lẽ nào có lý đó? Nhớ tới này, Âu Dương Dạ dĩ nhiên áp chế không nổi nội tâm khó chịu, đang muốn tức giận thời điểm, đột nhiên cảm thấy là lạ, xoay người trương nhìn sang, thình lình phát hiện trên vách tường cái kia phó như quỷ quái bình thường họa dĩ nhiên. Dĩ nhiên trở nên mơ hồ lên, dường như chỉ hoa vào nước sau khi đường viền trở nên mơ hồ. Tại sao lại như vậy? Âu Dương Dạ trừng lớn hai mắt, không thể tin được đây là thật sự. Nàng vừa nay mấy lần đều cẩn thận tra xét qua, phi thường xác nhận bức họa này bích họa căn bản không có bất kỳ huyền diệu, hiện tại làm sao sẽ mơ hồ, không. Cái kia không phải mơ hồ, mà là chính đang diễn biến, nếu là diễn biến, như vậy nói cách khác bộ này bích họa ẩn chứa huyền diệu, mà chính mình cũng nhìn không ra. Càng thêm để Âu Dương Dạ không thể nào tiếp thu được chính là, chính mình không thể nhìn ra bích họa huyền diệu. Hiện tại cái này chỉ cần tu vi kim đan ra hỏa nhưng nhìn ra, hắn không chỉ nhìn ra, tựa hồ còn biết làm sao mở ra. Chuyện này, khả năng sao? Theo cổ thanh phong ở bốn phía trên vách tường lung tung gõ, giữa đại sảnh trên vách tường bức họa kia trở nên càng ngày càng mơ hồ, Âu Dương Dạ cũng xem trợn mắt ngoác mồm, ngạc nhiên hỏi, trời ạ, nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Không phải đã sớm nói với ngươi mà, bức họa này kỳ thực là một cánh cửa. Một đạo đi về trung ương động phủ môn, cũng là một đạo truyền tống trận, chỉ có điều cái này truyền tống trận bản thân cũng không tồn tại, cần chính mình ngưng diễn, hơn nữa còn không có thể tùy ý ngưng diễn, nhất định phải dùng một loại rất cổ xưa truy lực phương pháp cùng động phủ kết cấu đạt thành một loại ma ha cộng diễn, truyền tống trận mới có thể hiện ra. Nghe cổ thanh phong, Âu Dương Dạ đầu góc hỗn loạn tương bừng. IT, GT, cái gì cổ xưa truy lực phương pháp? Còn có cái gì mà hà cậu diễn? Này đều cái gì cùng cái gì? Nàng không hiểu, nghe tới cũng như nghe thiên thư như thế. Ngươi chưa từng nghe qua rất bình thường, mặc kệ là truy lực phương pháp vẫn là ma ha cộng diễn, đều là một loại cực kỳ cổ xưa thủ đoạn, đúng là rất cổ xưa thủ đoạn, hơn nữa nhỏ vô cùng chúng, khỏi nói là ngươi, mặc dù tiên ma cũng không nhất định biết, muốn không thế nào nói động phủ chủ nhân là một nhân tài đây. Liền tiên ma cũng chưa chắc biết. Mà người này là làm sao mà biết? Âu Dương Dạ mang theo tò mò mãnh liệt lại một lần nữa xem kỹ tên trước mắt này. Nàng phi thường xác nhận, kẻ này chỉ là tu vi kim đan, không có bất kỳ tạo hóa chi tức, một không phải luân hồi chuyển thế, hai không phải đoạt sát sống lại, ba cũng không có bất kỳ chiếu thư. Hắn thật sự chỉ là một tán tu. Tán tu có thể hiểu liền tiên ma cũng không hiểu học thức. Giữa lúc Âu Dương Dạ mở miệng hỏi do thời điểm, giao trong nháy mắt, trên vách tường họa đột nhiên phóng ra nhàn nhạt ánh sáng, quỷ quái dĩ nhiên không gặp, hoàn chí xuất hiện chính là một truyền tống trận. Chơi ạ! Thật sự có truyền tống trận A? Âu Dương Dạ như quái đản thần giống như kinh ngạc ngẩn người tại đó. IT, GT. Cổ thanh phong nhấc theo bầu rượu ngửa đầu uống một hớp tiểu nhi, nhìn Âu Dương Dạ, cười nói, đi thôi, em gái, đồng thời đi vào đi dạo. Dứt lời, hắn cũng không chần chờ, trực tiếp bước vào truyền tống trận, mà Âu Dương Dạ phục hồi tinh thần lại, cố nén trong lòng rất nhiều hiếu kỳ cùng nghi hoặc, cũng theo tiến vào truyền tống trận. Ánh sáng lén qua, cổ thanh phong cùng Âu Dương Dạ đã tiến vào trung ương động phủ. Động phủ kết cấu rất hoàn chỉnh, cũng càng thêm huyền diệu, có điều bên trong cũng không có cái gì cơ quan trận pháp, dù cho một đạo cũng không có, rất sạch sẽ, thế nhưng có rất nhiều hài cốt, còn có bao nhiêu, Âu Dương Dạ không biết. Giờ khác này nàng cũng không có tâm tình lo lắng những này, bởi vì mới vừa truyền tống đến trung ương động phủ, trên đất liền giải rác mấy bộ hài cốt, mỗi một bộ hài cốt trên đều giải rác túi chứa đồ cùng phi kiếm, nhìn thấy tình huống như thế, Âu Dương Dạ không. Chút suy nghĩ, ngay lập tức ra tay, phất tay đem túi chứa đồ cùng phi kiếm toàn bộ bỏ vào trong túi, liền hài cốt trên bảo y y cũng cùng nhau thu vào. Cổ thanh phong trêu nói, được đó, em gái, động tác rất mau lẹ a. Nơi này có rất nhiều hài cốt, rất nhiều bảo bối, hơn nữa đều là vật vô chủ, ai cũng có thể kiếm lấy. Âu Dương Dạ rất hưng phấn một tấm xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều mang theo kích động nụ cười, loại này thời khắc then chốt, nàng cũng không muốn cùng Cổ Thanh Phong ở đây mò mẫm, ngay cả chào hỏi cũng không đánh, trực tiếp lắc mình rời đi. Tình cảnh này thực tại đem Cổ Thanh Phong xem trực lắc đầu trực thở dài. Lúc trước lúc ở bên ngoài nhìn Âu Dương Dạ đoan trang hào phóng cùng một ít tu hành tiền bối chào hỏi, cái kia huyền ước cái kia thục nữ, lúc đó Cổ Thanh Phong còn thật sự cho rằng nha đầu này thành thục không ít, giờ khác này lại nhìn tiểu nha đầu động tác nhanh nhẹn cướp đoạt một cái lại một cái tu hành tài nguyên, Cổ Thanh Phong rất là bất đắc dĩ, cũng có chút buồn cười. Ở hắn nghĩ đến, tiểu nha đầu cũng không phải thiếu tiền chủ nhân, từ nhỏ áo cơm không lo, Vân Nghê thường ở trên người nàng táng hồn sau khi, tiểu nha đầu tâm tình liền có thể ảnh hưởng lớn tự nhiên biến hóa, vẹn vẹn bằng này, phía thế giới này muốn lôi kéo tiểu nha đầu người liền đếm mãi không hết, tu hành tài nguyên muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Thực ở không có cần thiết kiếm những này người chết đồ vật. Nói cho cùng vẫn là tuổi trẻ a. Cổ Thanh Phong cảm thán, lấy ra thần thức quét một hồi, chính như Âu Dương Dạ nói như vậy, trong động phủ có rất nhiều hài cốt, đủ có mấy trăm. Những người này cũng đều là bị đánh rơi mất linh hồn thân thể khô cạn mà chết, cùng với những cái khác động phủ không giống chính là, bên ngoài những kia thời điểm chết không có dấu hiệu nào, mà những người này bị đánh đi linh hồn trước giống như dãy rùa quá. IT, GT. Nhưng cũng chỉ là dãy rùa mà thôi, cũng không có bất kỳ tác dụng gì, cuối cùng vẫn bị đánh rơi mất linh hồn. Âu Dương Dạ lấy tốc độ cực nhanh ở cướp đoạt rất nhiều bảo bối. Mà Cổ Thanh Phong đối với những này người chết đồ vật không có hứng thú gì, cũng chỉ là thuận lợi lượm một cái cũ nát nhị hồ. Nhị hồ là một cái linh bảo. Phẩm chất coi như không tệ. Đương nhiên, này không phải Cổ Thanh Phong kiếm nguyên nhân, chỉ là thuần túy thẻ nhạt, thuận lợi lượm như thế một cái nhị hồ mà thôi. Hắn vốn muốn tìm đến tòa động phủ này động phủ chi nhãn, chỉ là tìm một lúc cũng không có tìm được, lấy ra thần thức tra xét bên dưới, cũng không tìm được, lại tra xét. Sẽ tìm tìm, vẫn không có tìm được, cho đến lần thứ ba tra xét thời điểm, Cổ Thanh Phong không khỏi nở nụ cười, gật gù, tán dương, động này phủ chủ nhân cũng thật là một nhân tài a. Chương 567, Phật viết không thể nói. Mỗi một tòa động phủ đều có động phủ chi nhãn, cũng là linh tuyển chi nhãn. Món đồ này là duy trì động phủ kết cấu cùng với trận pháp vận chuyển bình thường cội nguồn, vì vậy, thông thường động phủ chủ nhân đều sẽ dùng hết khả năng bảo vệ động phủ chi nhãn, đại đa số đều sẽ ở động phủ chi nhãn quanh thân bố trí tầng tầng trận pháp, điểm cao minh sẽ đem động phủ chi nhãn ẩn giấu đi. Tòa động phủ này chủ nhân chính là đem động phủ chi nhãn ẩn giấu lên, hơn nữa tảng còn phi thường cao minh, bởi cả tòa động phủ kết cấu là lấy cửu cung phương pháp cơ sở, rất nhiều động phủ qua lại biến hóa, vì lẽ đó động phủ chi nhãn vị trí cũng không cố định. Sẽ theo tương thông liên kết động phủ vị trí biến hóa mà biến hóa. Cổ Thanh Phong rất ít khâm phục qua ai, có điều lần này động phủ hành trình, để hắn đối với tòa động phủ này chủ nhân khá là khâm phục. Có thể lấy cửu cung phương pháp thôi diễn ra loại này kỳ lạ biện pháp, tuyệt đối là một vị ghê gớm thiên tài. Nếu là có thể, Cổ Thanh Phong vẫn đúng là muốn gặp vị thiên tài này. Tương thông liên kết mấy chục tòa trong động phủ người đều bị đánh rơi mất linh hồn, không biết động phủ chủ nhân có hay không còn sống sót. Cho tới như thế nào tìm đến động phủ chi nhãn? Đối với Cổ Thanh Phong tới nói cũng không phải việc khó gì. Cứ việc động phủ chủ nhân ẩn giấu thủ đoạn rất cao minh, có điều hắn đã sớm đem tất cả huyền diệu xem rõ rõ ràng ràng. Chỉ cần chờ cửu cung phương pháp biến hóa thời điểm, liền có thể chuẩn xác tìm tới động phủ chi nhãn. Nguyên bản động phủ biến hóa thời gian cũng không xác định, có lúc 10 năm có lúc 100 năm, có điều hiện tại tương thông liên kết động phủ rất nhiều đều đã gặp phải phá hoại. Cửu cung kết cấu từ lâu không ổn định, rất nhiều động phủ bất cứ lúc nào cũng sẽ biến hóa. Cổ Thanh Phong liếc nhìn nhìn, đi tới một tòa cũng không thế nào bắt mắt bên trong thạch thất. Bên trong thạch thất trống rỗng, chỉ có một cái bồ đoàn, hắn tùy chỗ ngồi xuống, một bên uống chút rượu nhì, một bên lau chùi nhị hồ, đồng thời chờ đợi cửu cung phương pháp lần sau biến hóa. Chẳng được bao lâu, Âu Dương Dạ kích động lại hưng phấn xông vào, nói, ngươi người này ngồi ở chỗ này làm gì? Làm sao? Không cái gì. Âu Dương Dạ hỏi, ngươi đều tìm tới bảo bối gì, để bổn tiểu thư nhìn chứ? Cổ Thanh Phong chỉ trong tay nhị hồ, nói, ấy, liền cái này. Thời gian dài như vậy, ngươi liền lượm như thế một cái phá nhị hồ. Đại muội tử A. Thoại có thể nói như vậy sao? Ngươi động tác như vậy nhanh nhẹn, sau khi đi vào, không nói hai lời, chung quanh cướp đoạt, thứ tốt đều bị một mình ngươi độc chiếm. Ta cũng chỉ có thể kiếm như thế một cái phá nhị hồ. Cổ thanh phong truyền đến, Âu Dương Dạ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhì không nhịn được hơi đỏ lên, giống như có chút thật không tiện, nói, vật vô chủ vốn là cướp mà, ai tốc độ nhanh quy ai hết thảy, ai bảo ngươi chậm gì gì, cùng rùa đen tự, có thể đoán bổn tiểu thư sao. Nói thì nói như thế không sai, có thể tòa này trung ương động phủ là ta mở ra đi, ngươi tốt xấu chừa chút cho ta không vâng. Thiết, lại không nói không cho ngươi lưu. Âu Dương Dạ phiên một cái liếc mắt, nói rằng, ấy, đây là 5 cái túi chứa đổ, ngươi cầm đi. Dứt lời, Âu Dương Dạ xoay cổ tay một cái lòng bàn tay xuất hiện 5 cái túi chứa đổ ném tới. Cổ thanh phong chân mày cau lại, nói, liền như thế vài món. Này, ngươi người này có phải là quá tham lam, cho ngươi 5 cái cũng đã không sai, huống chi, chính ta cũng không bao nhiêu. Nghe Âu Dương Dạ nói bản thân nàng cũng không bao nhiêu, cổ thanh phong cố nén cười, rất hứng thú hỏi, không bao nhiêu là bao nhiêu. Ta ở tòa động phủ này tổng cộng mới lượm 10 mấy cái túi chứa đồ, cho ngươi 5 cái chẳng lẽ còn thiếu sao? 10 mấy cái. Nghe vậy, cổ thanh phong dở khóc dở cười, nói, ta nói đại muội tử, ta lại không cùng ngươi cướp, ngươi cho tới mà. Cái gì cho tới mà, ta vốn là chỉ lượm hơn 10. Đại muội tử à, tòa động phủ này bên trong thi thể chí ít cũng có 300, mỗi một bộ hài cốt trên người đều có túi chứa đồ. Ngươi dĩ nhiên nói với ta ngươi chỉ lượm hơn 10. Lời nói dối bị vạch trần, Âu Dương Dạ kiểu khuôn mặt đẹp trứng nhi bá trong nháy mắt liền đỏ, có điều nàng vẫn là làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, vô tội nói rằng, có nhiều như vậy sao? Ta làm sao nhớ tới mới hơn 10, ngươi chờ một chút ta, bổn tiểu thư đếm xem. Mấy qua sau, Âu Dương Dạ nhẹ nhàng vỗ trán một cái, báo lây ấy này nói, ai nha, nguyên lai thật sự có nhiều như vậy à? Vừa nãy thực sự quá hưng phấn quá kích động, dĩ nhiên quên kiếm nhiều thiếu, ha ha, thật không tiện. Ngươi đừng khách khí. Cổ thanh phong nhún nhún vai, cũng không có vạch trần. Ê! Lại cho ngươi 45 cái túi chứa đồ, thế nào? Lần này hài lòng chứ? Còn tam tạm. Cổ thanh phong vẫn chưa từ chối, vung tay lên đem những này túi chứa đồ cất đi. Cái gì gọi là còn tam tạm, ngươi cũng không nên được tiện nghi còn ra vẻ. Tuy rằng động phủ là ngươi mở ra, có điều cũng chỉ là ngươi mở ra mà thôi. Dựa theo quy tắc cũ, động phủ bên trong bảo bối đều là vật vô chủ. Phàm là vật vô chủ, ai có thể cướp được coi như ai. Cuối cùng có muốn hay không cho mở ra người, hoàn toàn bằng bản ý của tiểu thư. Bổn tiểu thư muốn cho liền cho, không muốn cho cũng sẽ không cho. Ngươi cũng không thể nắm bổn tiểu thư như thế nào. Hơn nữa ngươi phải biết, từ cổ chí kim, rất nhiều cao thủ mở ra động phủ sau khi đều bị người liên thủ cho giết đây, ta không những không có giết ngươi, trái lại trả lại ngươi 50 túi chứa đồ A. Vậy cũng là 50 túi chứa đồ A, mỗi một cái túi đựng đồ bên trong khả năng đều chứa vô số kỳ chân dị bảo, ngươi đi bên ngoài hỏi thăm một chút, ai có bổn tiểu thư hảo phóng như vậy? Xác thực, ở gen luyện tầm bảo từ xưa tới nay thì có một bộ bất thành văn quy tắc cũ. Thông thường gặp phải động phủ hiện thế, đại gia đều sẽ tiến hành thương nghị. Dựa theo thương nghị kết quả tiến hành phân phối, nếu là có ai minh thương ám đoạn, không chỉ có sẽ gặp đến vây công, ngày sau truyền đi cũng sẽ hỏng rồi danh tiếng. Nếu là không có thương nghị, cũng là Âu Dương Dạ nói vật vô chủ, ai cướp được chính là ai. Dù cho là ngươi mở ra động phủ cánh cửa cũng như thế, nhân gia muốn cho ngươi liền cho ngươi điểm, không cho cũng không thể nói cái gì, ai bảo ngươi mở ra động phủ trước sớm không có nói rõ ràng, có điều mặc dù cho, cũng chỉ là ý tứ một hồi. Như Âu Dương Dạ một hơi cho 50 túi chứa đồ, vẫn đúng là không thường thấy, đặc biệt hai người cũng không có giao tình gì, trả lại nhiều như vậy, đã ít lại càng ít. Này, ngươi ở đây ngồi làm gì đây? Chờ động phủ chi nhãn. Vừa nghe động phủ chi nhãn, Âu Dương Dạ một đôi mắt đẹp nhất thời phóng ra hết sạch đến, hỏi, cô nãi. Nha không? Ta vừa nãy vẫn đang tìm động phủ chi nhãn đều không có tìm được, chẳng lẽ nói. Ngươi biết động phủ chi nhãn ở nơi nào? Cổ thanh phong dựa vào vách tường, ngồi ở trên bồ đoàn, lau chùi nhị hồ, cười tủm tỉm nói rằng, Phật viết không thể nói, không thể nói. Âu Dương Dạ cũng không tức giận, cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm cổ thanh phong, tâm niệm như điện, đánh chính mình tiểu toán bản. Nếu như nói lúc trước cổ thanh phong tự xưng biết động phủ chi nhãn vị trí, Âu Dương Dạ nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng, nhưng là lúc ở bên ngoài. Nàng tìm rất lâu đều không có tìm, mà người này không chỉ tìm tới, còn biết đánh nhau mở, điều này làm cho Âu Dương Dạ đến nay đều không thể tin được. Đương nhiên, không thể tin được chỉ là không thể tin được, cũng không có nghĩa là không tin. Phản chi. Trải qua chuyện vừa rồi, Âu Dương Dạ cảm thấy người này nên cũng biết động phủ chi nhãn vị trí. Chương 568, đùa giỡn. Người công tử này a, có chuyện gì chúng ta có thể lại thương lượng mà. Âu Dương Dạ nghĩ động phủ chi nhãn sự tình, cố ý lấy lòng Cổ Thanh Phong, nói, ngươi nếu muốn bao nhiêu túi chứa đồ, ta cho ngươi là được rồi mà. Túi chứa đồ. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, nói, không có hứng thú, chính ngươi giữ đi. Công tử, ngươi hẳn phải biết như loại này động phủ có cỡ nào nguy hiểm chứ. Ngươi một thân một mình xông vào nơi này thực sự không dễ dàng, hiện ở đây chỉ có hai chúng ta, nhưng cũng chỉ là hiện tại mà thôi, bảo đảm không cho phép chờ một lúc bọn họ liền chạy tới ni đến thời điểm. Ta đây, ta không sợ, ta tự tin có năng lực tự vệ, nhưng là ngươi đây, nếu là đến thời điểm bọn họ ra tay với ngươi làm sao bây giờ? Ta biết công tử tu vi không sai, có thể châm ngôn nói được lắm, hai quyền khó địch bốn tay, công tử ngươi tu vi cao đến đâu, cũng đánh không lại nhiều người như vậy à. Lúc trước ở cái kia động phủ thời điểm, công tử cũng không phải không biết, Hỗn Nguyên môn nhiều người sao đê tiện, lúc đó nếu như không phải ta ra tay, công tử sợ là cũng đi không tới đây đúng không? Hơn nữa này cùng nhau đi tới, vẫn luôn là ta ở mặt trước phá trận, công tử mới có thể an toàn thuận lợi theo lại đây. Muốn nói tới Âu Dương Dạ cũng thật là thông minh lanh lợi, cũng tuyệt đối là một bụng ý đồ xấu, nói là lấy lòng, kỳ thực trong lời nói đều ở cho Cổ Thanh Phong truyền đạt một cái tin, vậy thì là ngươi cái này tu vi kim đan gia hỏa mặc dù có thể đi tới nơi này, hoàn toàn là cô nãi nãi cho ngươi lái đường, nếu như không có cô nãi nãi, ngươi không chỉ đến không tới đây, hơn nữa đã sớm chết ở bên ngoài, vì lẽ đó cũng không muốn không biết điều, tiện đem nhất như thế nào tìm đến động phủ chi nhãn. Phương pháp nói ra, không phải vậy ngươi sẽ biết tay. Cổ Thanh Phong tự nhiên có thể nghe ra, ngược lại cũng không đánh vỡ, thử lôi kéo Nhị Hồ, liếc mắt nhìn Âu Dương Dạ, nói rằng, vì lẽ đó để tỏ lòng cảm tạ ngươi đối với ta ân cứu mạng, giúp ngươi mở ra tòa này trung ương động phủ, ngươi cũng được không ít bảo bối đi, coi như báo đáp ngươi. Ai nha? Cái gì báo đáp không báo đáp, tiểu muội cùng công tử vừa gặp mà đã như quen, rất hữu duyên phân đây, tiểu muội ra tay giúp ngươi là nên. Đương nhiên, đi tới nơi này tòa trung ương động phủ là công tử một người công lao, đối với này, tiểu muội cũng chân thành đối với ngươi ngỏ ý cảm ơn, vì biểu đạt cảm ơn đây, tiểu muội lại cho ngươi 50 túi chứa đồ. Như thế nào, đạt đến một trình độ nào đó chứ? Nói chuyện, Âu Dương Dạ lại móc ra 50 túi chứa đồ, phát hiện Cổ Thanh Phong thờ ơ không động lòng, liền nhìn cũng không nhìn một chút trên đất 50 túi chứa đồ, Âu Dương Dạ cắn răng một cái, lại móc ra 50. Làm cho nàng không nghĩ tới chính là Cổ Thanh Phong vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. IT, GT. Âu Dương Dạ quyết tâm liều mạng, lại móc ra 50 túi chứa đồ. Cổ Thanh Phong vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Âu Dương Dạ trong lòng cái kia hận a. Hận không thể xông lên đem người này bạo đánh một trận, có điều vì động phủ chi ở trong mắt bảo bối, nàng lần này không thèm đến xỉa. Miễn cưỡng vui cười, lại nhưng ra 50 túi chứa đồ, mà lần này, Cổ Thanh Phong có phản ứng, có điều vẫn như cũ nhìn cũng không nhìn một chút, chỉ là trả lời một câu, đạt được, đem ngươi những này thứ đồ hư nhi nhận lấy đi. Lẽ nào có lý đó? Quả thực lẽ nào có lý đó. Âu Dương Dạ nội tâm quả là nhanh muốn khí nổ. Nói ngươi là công tử, ngươi vẫn đúng là coi chính mình là thành công tử. Thứ đồ hư nhi. Mũ nội nó. Nhiều như vậy giá trị liên thành túi chứa đồ ở trong mắt hắn dĩ nhiên thành thứ đồ hư nhi. Âu Dương Dạ thực sự không nghĩ ra người này dựa vào cái gì như thế ngông cuồng tự đại. Không nghĩ ra chỉ là muốn không thông, vì được động phủ chi ở trong mắt bà bối. Âu Dương Dạ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, bất quá lần này nàng quyết định không đành lòng, mềm dẻo không được liền đến ngạnh, đem trên mặt đất túi chứa đồ bỏ vào trong túi, trực tiếp đứng lên, phẫn nộ nói, thiếu niên, cô nãi nãi nhưng là hảo tâm hảo ý cùng ngươi nói chuyện hợp tác, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta. Lan con bà nó nhẫn mại là có hạn độ. Không phải vậy đây. Cổ Thanh Phong điều chỉnh thử Nhị Hồ, hơi hợt hỏi một câu, ngươi còn muốn giết ta hay sao? Ngươi cho rằng cô mãi mãi không dám sao? Ừ. Nói cho ngươi, cô mãi mãi giết ngươi lại như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Hơn nữa nơi này chỉ có hai người chúng ta, cô mãi mãi đem ngươi giết không có ai biết. Vậy ngươi liền giết ta đi. IT, GT. Cái gì? Âu Dương Dạ ngẩn ra, giống như không nghĩ tới Cổ Thanh Phong sẽ nói ra như thế mấy câu nói, kinh ngạc sau khi chính là tức giận nói, thiếu niên. Ngươi thật sự cho rằng cô mãi mãi không dám đúng không? Đừng nói, ngươi còn thật không dám. Lẽ nào có lý đó? Ngươi dám xem thường cô mãi mãi? Âu Dương Dạ dưới cơn nóng giận, lấy ra một bình trạm phi kiếm màu xanh lam, mũi kiếm nhắm thẳng vào Cổ Thanh Phong cái cổ, uy hiếp nói, cô mãi mãi hỏi lại ngươi một lần, ngươi có nói hay không? Không nói. Không nói đúng không? Ta đếm 3 tiếng, ngươi như nếu không nói, cô mãi mãi thật sự sẽ giết ngươi. 1. 2. Âu Dương Dạ lấy vì là người này vẫn đang giả bộ hành, chỉ là hiện tại nàng bắt đầu hoài nghi người này căn bản không phải đang giả bộ hành, mà là thật hành. Nàng vẫn ở nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, phát hiện người này căn bản không sợ, dù cho một chút xíu sợ sệt đều không có, thật giống như liệu định chính mình không dám giết hắn như thế, đừng nói sợ sệt, kẻ này từ đầu đến cuối đều chưa từng ngẩng đầu nhìn quá một chút. Nhục nhã. Chân chùi nhục nhã. Cũng là khinh bỉ. Chân chùi khinh bỉ. Âu Dương Dạ chưa bao giờ từng chịu đựng bực này nhục nhã, cũng chưa từng được quá bực này khinh bỉ, càng không có bị người như vậy xem thường quá. IT, Gutter. 3. 3 chữ hạ xuống, nhìn thấy người này vẫn cứ thờ ơ không động lòng, Âu Dương Dạ từng chữ phẫn nộ nói, thiếu niên, 3 cái mấy ta đã đếm xong, ngươi còn không chuẩn bị nói là chứ. Tùy tiện. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, uống một hớp tiểu tiểu nhi, tiếp tục điều chỉnh thử nhị hồ. Được. Tùy tiện đúng không? Được. Được. Âu Dương Dạ cả người ánh sáng điên cuồng lấp lóe, nàng cố ý lấy ra sắc cơ, trận lên giận dữ nhìn Cổ Thanh Phong, đống nhiên rút kiếm, sau đó quay về Cổ Thanh Phong cái cổ liền chém xuống. Chỉ là lưỡi kiếm chạm tới Cổ Thanh Phong cái cổ thì, Âu Dương Dạ trùng quy không có chém xuống đi. Không phải không dám, cũng không phải là không thể, mà là không muốn. Từ vừa mới bắt đầu liền chỉ là muốn hù dọa một chút, vẫn chưa thật sự muốn giết. Nguyên tưởng rằng mềm dẻo không được, mạnh bạo, vạn vạn không nghĩ tới, người này xương như vậy chi ngạnh, lưỡi dao chạm được cổ của hắn, kẻ này liền con mắt đều không mang theo chắt một hồi, liền đầu cũng không có nhấc, ngay cả xem cũng không có xem. Điều này làm cho Âu Dương Dạ cảm thấy khó mà tin nổi, cũng phi thường hiếu kỳ, nàng không biết người này đến tuột cùng dựa vào cái gì tự tin như vậy. Lại dựa vào cái gì như thế bình tĩnh? Dựa vào cái gì như thế bình thản lung dung? Không biết. Nàng suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra vấn đề này. Chỉ cảm thấy người này quá mức quái lạ. Làm sao? Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm nhìn nàng, nói, không xuống tay được a. Ngươi. Âu Dương Dạ tức đến nổ phổi, nhưng lại không thể làm gì, nội tâm có chút ủ rũ, nói, nếu như không phải thấy ngươi đáng thương, cô mãi mãi sớm đem ngươi giết, hơn nữa. Lời còn chưa dứt liền bị Cổ Thanh Phong đánh gãy, đạo đặt được, cũng khỏi xếp vào, không phải là muốn biết làm sao tiến vào động phủ chi nhãn sao. Vừa nghe cái này, nguyên bản nổi trận lôi đình Âu Dương Dạ tinh thần nhất thời vì đó chấn động, nói, ngươi chịu nói cho ta. Vậy thì muốn xem biểu hiện của ngươi rồi. Biểu hiện? Biểu hiện gì? Âu Dương Dạ dò hỏi, ngươi muốn cho ta làm cái gì cứ mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định để ngươi thỏa mãn. Cổ Thanh Phong ngửa đầu uống một hớp tiểu tiểu nhi, cười híp mắt trên dưới đánh giá Âu Dương Dạ cao gầy mà lại khiêu gợi dáng người, cười nói, dễ bàn dễ bàn. Chương 569, ta tên Lão Cửu. Này, ngươi người này ánh mắt gì? Có lẽ là bị Cổ Thanh Phong cái kia sắc mị mị ánh mắt nhìn chăm chú có chút sợ hãi, Âu Dương Dạ theo bản năng ôm chặt hai tay, lui về sau một bước, trợn lên giận dữ nhìn Cổ Thanh Phong, lệ như nói, ta cảnh cáo ngươi, ngươi như có cái gì ý đồ không an phận, cô mãi mãi ngay lập tức sẽ giết ngươi. Đừng tưởng rằng cô mãi mãi không dám giết người. Ý đồ không an phận. Cổ Thanh Phong không nhanh không chậm nhấc lên bầu rượu, liền miệng ấm tiểu hớp một cái, mỉm cười mà nói, ta nói đại muội tử, ta có điều là xem ngươi một chút, ngươi muốn đi đâu rồi, còn nhỏ tuổi làm sao tư tưởng như vậy khanh tạng, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ nhân cơ hội này chiếm tiện nghi của ngươi hay sao? Ngươi dám? Âu Dương Dạ giận dữ, quanh thân ánh sáng cũng là xạ thiểm, xinh đẹp dung nhan trên cũng là che kín túc sát, tuy rằng nàng người này yêu thích tầm bảo, cũng thích đến nơi đào bảo, nhưng cũng chỉ là yêu thích mà thôi, tuyệt đối sẽ không vì chuyện như vậy mà bán đi chính mình. Một trong số đó là không cần thiết, thứ hai cũng là vấn đề nguyên tắc. Nàng tính cách cố nhiên nhiệt tình buông thả, nhưng cũng giới hạn với giữa bằng hữu, cùng người xa lạ to lớn nhất chừng mực đơn giản là chỉ đùa một chút, đây là nàng điểm mấu chốt, cũng là nàng nguyên tắc. Chính như nàng nói như vậy, nàng không phải không dám giết người, mà là không nghĩ, nếu thật sự là chạm đến điểm mấu chốt, nàng cũng sẽ không chút do dự khai sát giới. Nhìn Âu Dương Dạ trong mắt túc sát tâm ý, Cổ Thanh Phong hơi cảm yên lặng lắc đầu một cái, lúc trước hắn có điều là đẩy ra tiểu nha đầu xiêm y đi hề nhìn một chút trên ngực thần bí đồ đằng, tiểu nha đầu liền muốn đánh muốn giết, tự nhiên cũng biết nha đầu này là cái gì tính cách, cười nói, ngươi coi là thật muốn động phủ chi ở trong mắt bà bối. Là thì lại làm sao? Phát hiện Cổ Thanh Phong không có được voi đòi tiền, Âu Dương Dạ sự phẫn nộ cũng dần dần tiêu tan, nói, mau nhanh nói yêu cầu của ngươi. Nếu là cô mãi mãi có thể làm được nhất định giúp ngươi làm. Yêu cầu A Cổ Thanh Phong xoa cằm, trầm tư chốc lát, cũng không có nghĩ ra cái gì tốt biện pháp, liền nói rằng, như vậy đi, một chốc ta cũng không nhớ ra được, ngươi trước tiên nợ đi, chờ ta nghĩ đến sẽ nói cho ngươi biết. Như vậy cũng được. Âu Dương Dạ còn chưa từng nghe tới có như vậy để yêu cầu. Không phải vậy đây. Ngươi không sợ ta cướp được động phủ chi nhãn bên trong bảo bối chạy sao? Châm luôn nói được lắm a, chạy trốn hòa thượng, ngươi còn có thể chạy miếu sao? Cổ Thanh Phong cười nói, huống chi ngươi tiếng tăm lớn như vậy, nhân xương thiên nhiên công chúa, tìm ngươi còn không dễ dàng sao? Không nghĩ tới ngươi người này bản tính đánh còn rất tinh. Âu Dương Dạ suy nghĩ một chút, dùng nợ dưới một yêu cầu đổi động phủ chi nhãn bảo bối, này khoản buôn bán chính mình xem như là kiếm lời, có điều người này yêu cầu có thể hay không rất quá đáng. Lo lắng sau khi tiểu nha đầu lại cùng Cổ Thanh Phong ước pháp tam trường, để yêu cầu không thể quá đáng, không thể chạm đến nguyên tắc điểm mấu chốt, chỉ cần có thể làm được nàng nhất định sẽ làm, không làm được cũng sẽ nghĩ biện pháp đi làm. Mà Cổ Thanh Phong đúng là không đáng kể nhún nhún vai, ra hiệu phía bên mình tùy tiện. Thương nghị thật sau khi, Âu Dương Dạ tâm tình thật tốt, hỏi, ngươi mau nói cho ta biết, làm sao tiến vào động phủ chi nhãn? Chờ xem. Liền ở ngay đây chờ. Không sai, liền ở ngay đây. Sau đó thì sao? Sau đó, chờ động phủ chi nhãn mở ra, chúng ta trực tiếp đi vào là được. Chỉ đơn giản như vậy. Không phải vậy ngươi cho rằng đây. Âu Dương Dạ có chút không tin, truy tìm bên dưới, Cổ Thanh Phong cũng không có dấu diếm diếm, đem cái gọi là cửu cung phương pháp nói một lần, chỉ bất quá đối với Âu Dương Dạ tới nói, món đồ này như thiên thư giống như vậy, cái gì cửu cung phương pháp? Cái gì cung vị biến hóa, lung ta lung tung nghe tới đau đầu. Âu Dương Dạ không biết có nên hay không tin tưởng, có điều nhớ tới lúc trước bên ngoài cái kia phó bích họa, nàng cảm thấy người này vẫn tương đối có thể tin. Nếu chờ vậy thì chờ xem. Chờ một lúc, Âu Dương Dạ liền có chút thẻ nhạt, hỏi, này, ngươi nếu biết ta là ai, nhưng ta còn không biết tên của ngươi đấy. Ta. Cổ Thanh Phong điều chỉnh thử nhị hồ, chậm chậm rãi nói, ta tên Lão Cửu. Lão Cửu, này toán tên là gì? Ta là cái cô nhi, không cha không mẹ, tự nhiên cũng không có dòng họ. Khi còn bé bị một nhà người hảo tâm thu dưỡng, nhà bọn họ tổng cộng 8 đứa bé, ta đứng hàng thứ Lão Cửu, vì lẽ đó cũng là gọi Lão Cửu rồi. Cổ Thanh Phong lời này cũng không giả, hắn xác thực là cô nhi, cũng xác thực không cha không mẹ. Hơn nữa khi còn bé cũng đúng là bị một nhà người hảo tâm thu dưỡng, không chỉ như thế, Lão Cửu cũng xác thực là hắn nhũ danh. Chỉ tiếc ở hắn 6 tuổi năm ấy, dưỡng phụ mẫu người một nhà không hiểu ra sao mất tích, đúng là không hiểu ra sao, không có dấu hiệu nào liền mất tích. Cổ Thanh Phong đã từng thử tìm kiếm quá, mà tìm thời gian rất lâu, làm sao vẫn không có tìm được, cho đến hiện tại hắn cũng không biết dưỡng phụ mẫu người một nhà tại sao lại không hiểu ra sao mất tích. Cho tới trước đây Cổ Thiên Lang danh tự này, nhưng là một vị xem bói tiên sinh cho hắn lên tên. Thiết, còn Lão Cửu đây, không muốn nói dẹp đi. Ai hiếm có, yêu thích biết tên của ngươi a. Hiển nhiên, Âu Dương Dạ cũng không tin. Một cái tên mà thôi, ta lừa gạt ngươi làm gì thế? Vậy ngươi nói một chút ngươi là cái gì? Đúng là tán tu. Làm sao? Không giống chứ. Cho rằng cô mãi mãi chưa từng thấy tán tu a. Tán tu căn bản không phải ngươi bộ dáng này. Ở phía thế giới này, tán tu phần lớn đều là chán nản người lưu lạc, cũng nhiều là xúc phạm môn quy. Bị môn phái loại bỏ đi ra ngoài người tu hành. Ngươi cũng nói rồi phần lớn mà thôi, ta là cái kia một phần nhỏ, không thích bị ràng buộc, yêu thích cuộc sống vô câu vô thúc, không có gia nhập môn phái, cái kia không phải là tán tu mà. Cổ Thanh Phong để Âu Dương Dạ không cách nào phản bác, bởi vì nàng biết đến thật có như vậy một phần nhỏ người không chịu được môn phái môn quy, lựa chọn tự do tự tại lưu lạc thiên nhai bốn biển là nhà sinh hoạt, người như thế hay là không nhiều, nhưng cũng không có nghĩa là không có, chẳng lẽ nói tên trước mắt này đúng là một vị tự do tự tại tán tu. Âu Dương Dạ ngưng cau mày cẩn thận nhìn Cổ Thanh Phong, phát hiện người này trên người còn thật không có gia tộc lớn xuất thân loại kia từ lúc sinh ra đã mang theo quý khí, đồng thời cũng không có đại môn phái xuất thân loại kia rất rõ ràng kiêu căng, có chỉ là một loại tùy ý, lời nói cử chỉ cũng lộ ra một loại không đáng kể tự tại. Nếu là gia tộc lớn hoặc là đại môn phái xuất thân, tuyệt đối sẽ không như thế theo vách tường tùy tiện ngồi ở trên bồ đoàn lôi kéo như thế một cái phá nhị hồ. Vừa nghĩ như thế, Âu Dương Dạ đột nhiên tin tưởng người này khả năng đúng là loại kia yêu thích tự do tự tại tán tu. Ngươi tu vi mới kim đan chứ? Làm sao liền dám một mình xông vào tòa động phủ này, chẳng lẽ không sợ nguy hiểm? Ngươi tu vi cũng không cao à, mới nguyên anh, cao hơn ta một cảnh giới, ngươi cũng không sợ, ta sợ cái gì? Âu Dương Dạ lườm hắn một cái, rất tự tin nói rằng, cô mãi mãi tu vi tuy rằng chỉ là nguyên anh, có điều ta có bí mật pháp bảo. Coi như đối mặt nguyên thần đạo tôn, ta cũng không sợ. Ngươi có bí mật pháp bảo, chẳng lẽ ta sẽ không có? Vừa nghe bí mật pháp bảo, Âu Dương Dạ nhất thời hứng thú, chớp mắt to, tò mò hỏi, ngươi có bí mật gì pháp bảo? Nếu là bí mật pháp bảo, làm sao có thể nói cho ngươi? Hẹp hỏi. Chương 570, thương tư. Âu Dương Dạ vốn còn muốn hỏi chút gì, chỉ là Cổ Thanh Phong ở nơi đó điều chỉnh thử nhị hồ. Điều chỉnh thử nhị hồ âm đức quãng, nghe nàng một trận buồn bực mất tập trung, nói, này, ta nói ngươi sẽ không kéo nhị hồ liền không muốn lôi được không? Có biết hay không ngươi loại này đức quãng nhị hồ huyền âm rất chói tai rất khó nghe a? Đại muội tử, nói như thế nào đây, ai nói cho ngươi ta sẽ không kéo nhị hồ? Vậy ngươi đúng là kéo một thủ hoàn chỉnh từ khúc nghe một chút ta. Được, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, muốn nghe cái gì từ khúc, ta cho ngươi kéo một thủ. Còn muốn nghe cái gì từ khúc, nói hay cùng ngươi cái gì đều sẽ như thế. Đó là đương nhiên. Cổ Thanh Phong liền miệng ấm uống tiểu, cười nói, thiên hạ này sẽ không có ta sẽ không kéo từ khúc. Dứt tiếng, Âu Dương Dạ biểu hiện bỗng nhiên ngẩn ra, Cổ Thanh Phong trong lúc vô tình trong lúc đó nói ra lời nói này làm cho nàng không kìm lòng được nhớ tới một người. Một ba năm trước dĩ nhiên biến thành cho bụi người. Ba năm trước, Thái Huyền Đài. Người kia ngay ở trước mặt tứ phương đại vực hết thảy thiên kiêu đã từng khoe khoang khoác lắc cũng là nói thiên hạ không có hắn sẽ không đạn từ khúc, khởi đầu không có ai tin tưởng. Sau đó người kia chỉ có điều dùng một cái rất phổ thông đàn cổ làm cho tất cả mọi người đều biết cái gì gọi là thiên hạ vô song âm luật trình độ. Ba năm trước người kia đã nói câu nói này. Ba năm sau ngày hôm nay tên trước mắt này dĩ nhiên còn nói lời nói tương tự. Âu Dương Dạ nội tâm rất kỳ quái. Nàng không hiểu tên trước mắt này tại sao tổng có thể làm cho nàng nhớ tới 3 năm trước người kia. Ở đệ nhất tòa bên ngoài động phủ lần đầu nhìn thấy người này thời điểm, nàng liền phảng phất nhớ tới 3 năm trước người kia. Ở đệ nhị tòa động phủ thời điểm, lần thứ 2 gặp phải người này lại để cho Âu Dương Dạ không kìm lòng được nhớ tới 3 năm trước người kia. Hiện tại lại là như vậy. Là chính mình quá mức nhớ nhung 3 năm trước người kia, vẫn là tên trước mắt này thật cùng người kia rất giống. Hẳn là người sau đi. Hẳn là người này cùng 3 năm trước người kia quá như. Đồng dạng bạch đi thể, tương tự tu vi kim đan. Đồng dạng tùy ý, tương tự hào hiệp, tương tự không đáng kể. Thật sự rất giống rất giống. Nhìn trước mắt cái này đẹp trai nam tử mặc áo trắng, Âu Dương Dạ trong lúc hoảng hốt thật sự cho rằng tên trước mắt này chính là 3 năm trước cái kia làm cho nàng không thể quên được người. Nhiên, cũng chỉ là hoảng hốt. Phục hồi tinh thần lại. Nhìn tên trước mắt này tấm kia đẹp trai cực kỳ khuôn mặt, Âu Dương Dạ có chút mất mát lắc đầu một cái. Làm sao? Không không, chỉ là đột nhiên nhớ tới một người. Một người bạn. Âu Dương Dạ hơi lắc đầu, giống như có đó không định cái gì, dù gì nói, không, chúng ta không tính bằng hữu, còn tính là gì, ta cũng không rõ ràng. Không tính bằng hữu bằng hữu. Cổ Thanh Phong hứng hờ dò hỏi, đang yên đang lành làm gì nhớ tới hắn đến. Ngươi cùng hắn có chút giống. Thật sao? Nào giống? Nói không được, ngược lại ngươi đem tới cho ta cảm giác rất như, có điều chuyển đề tài. Âu Dương Dạ lại nói, có điều, ngươi trưởng so với hắn anh Tuấn, Hơn nữa, ngươi cũng so với hắn ôn hòa, hắn nhi. Nói chuyện, Âu Dương Dạ phảng phất rơi vào hồi ức ở trong, ánh mắt cũng trở nên hơi mê ly, nhẹ giọng dù gì nói, hắn là từng cái rất phức tạp rồi lại đơn giản người. Nói hắn phức tạp, là bởi vì không có ai biết hắn từ đâu tới đây, cũng không người nào biết hắn muốn đi đâu. Nói hắn đơn giản, là bởi vì hắn là một rất thuần túy người, thuần túy mỗi ngày rất nhàn nhã, thuần túy mỗi ngày lười biếng, cũng thuần túy mỗi ngày thật giống không biết muốn làm gì như thế rất kẻ nhạt dáng vẻ. Hắn cũng là một rất cực đoan người, tâm tình tốt thời điểm, cực kỳ giống một vị vô học sốc nổi lại ngả ngớn công tử bột, tâm tình không tốt thời điểm, rồi lại làm cho người ta một loại cảm giác khác, như một vị ngày càng ngạo nghệ chiến thần, vừa giống như một vị lãnh khốc cao ngạo ma thần, càng như một vị khinh thường muôn dân, bá tuyệt thiên địa đế vương. Hắn còn là một vị rất thần bí lại quái lạ người, thần bí liên quan với hắn hết thảy đều như mê như thế tràn đầy bất ngờ cùng quỷ dị, quái lạ liên quan với hắn hết thảy đều tràn ngập khó mà tin nổi. Hắn như một viên hoàng hôn dưới lưu tinh, hoàng hôn là cái kia thần bí cô độc, âm u đầy tử khí, lại sâu không lường được hoàng hôn, lưu tinh là cái kia cực kỳ huy hoàng, xét qua trời cao, hấp dẫn ánh mắt của mọi người lưu tinh xét qua, hoàng hôn cũng biến mất theo, lưu lại chỉ có hắc ám là loại kia khiến người ta tiếc hận, khiến người ta thương tâm, khiến người ta bi thống, khiến người ta tư tưởng, khiến người ta hồi ức hắc ám. Bên cạnh, Cổ Thanh Phong theo vách tường, khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, một tay nắm nhị hồ, một tay nhấc theo bầu rượu, có một cái không một cái uống. Hắn biết Âu Dương Dạ trong miệng cái kia hắn nói chính là chính mình, chỉ là không nghĩ tới tiểu nha đầu sẽ dùng như vậy một loại giọng điệu như vậy một loại trạng thái mê ly nói ra như thế một phen ý vị sâu xa lời nói. Ở trong ấn tượng của hắn chính mình ở Vân Hà phái này thời gian hơn một năm cùng Âu Dương Dạ tiếp xúc thời gian cũng không nhiều, tính toán đâu ra đây tối đa cũng chỉ từng thấy mười mấy diện mà thôi, hắn một không có trêu chọc quá, hai cũng không có đùa dẫn qua, nhiều nhất chỉ là nói chuyện đùa, cũng chưa từng làm những chuyện khác. Làm sao nghe tiểu nha đầu này giọng điệu tựa hồ đối với chính mình còn rất nhớ nhung. Đó là thật sự nhớ nhung. Cổ Thanh Phong không nốc, mặc kệ từ tiểu nha đầu trong lời nói vẫn là trong ánh mắt đều có thể nhìn ra. Có điều, không nghĩ tới chỉ là không nghĩ tới. Cổ Thanh Phong cũng không có bất kỳ khó chịu nào, sâu trong nội tâm cũng không có cảm giác nào. Nếu là đổi làm trước đây, hắn tất nhiên sẽ lập tức đem Âu Dương Dạ cái ý niệm này cho bóp chết đi. Dù cho vận dụng thủ đoạn phi thường cũng sẽ không tiếc, nhiên, hiện tại hắn sẽ không như thế làm. Từ khi ở phía thế giới này thức tỉnh ở chính mình nghĩa trang gặp phải Âu Dương Dạ. Kể từ khi biết Âu Dương Dạ cùng Vân Nghê Thường dính líu quan hệ. Kể từ khi biết Hồng Tụ là Vân Nghê Thường chuyển thế. Kể từ khi biết Vân Nghê Thường vì là nhân quả đã sớm bắt đầu bố cục. Kể từ khi biết tìm tới Băng Huyền Chi Tâm cùng Viêm Dương Chi Tâm. Nhìn thấy Vân Nghê Thường lưu lại một vệ tàn thức sau khi, hắn liền biết mình cùng Vân Nghê Thường, xác thực nói, cùng Âu Dương Dạ trong lúc đó cũng tất nhiên sẽ có xả không rõ nhân quả. Kiếp này cũng được, kiếp trước cũng được. Có khác nhau sao? Có trọng yếu không? Không. Không có khác nhau, cũng không trọng yếu, chí ít đối với Cổ Thanh Phong không có khác nhau. Đối với hắn mà nói kiếp này nhân quả cùng kiếp trước nhân quả cũng không có gì khác nhau. Nàng từ lâu nghĩ thông suốt rồi, từ gặp Lạc Lối Quân toàn cơ, lại gặp Vân Nghê Thường một vệ tàn thức sau khi, hắn liền nghĩ thông suốt rồi, hắn không dự định lại cố ý cầu nhân quả gì, cũng không có ý định thay đổi cái gì nhân quả, càng không có dự định đi chặt đứt nhân quả, hắn lựa chọn thuận theo tự nhiên. Trời muốn mưa, nương phải lập gia đình, nên đến chung quy sẽ đến. Nếu như thế, cần gì phải đi cầu nhân quả gì? Trong chớp mắt, ầm ầm ầm. Một đạo tiếng vang kịch liệt truyền đến, không chỉ có đánh ghê rơi vào trong hồi ức Âu Dương Dạ, cũng đánh ghê rơi vào trầm tư ở trong Cổ Thanh Phong. Âu Dương Dạ phục hồi tinh thần lại, phát hiện cả tòa động phủ đều đang kịch liệt run rẩy, kinh nghi nói, phát sinh cái gì? Đừng hoảng hốt, cựu cung đổi vị thôi. Cung năng so ra, Cổ Thanh Phong nhìn qua liền có vẻ bình tĩnh rất nhiều, thu hồi nhị hồ, chậm rãi đứng lên, nói rằng, động phủ chi nhãn lập tức liền muốn xuất hiện. Chương 571, động phủ chi nhãn. Ầm ầm ầm. Nương theo từng trận nổ vang, động phủ rung động càng lợi hại. Âu Dương Dạ chưa bao giờ gặp phải quá loại này quái dị tình huống, không khỏi có chút sốt sáng. Trong bóng tối vận chuyển nguyên anh, quanh thân ánh sáng lấp lóe, từ quan sát kỹ trong động phủ tất cả tình huống, một khi có nguy hiểm gì tình huống, cũng thật ngay lập tức ứng đối. Động phủ chi nhắn đây. Chờ một chút. Còn chờ. Âu Dương Dạ trợn lên giận dữ nhìn Cổ Thanh Phong một chút, nói, động phủ kết cấu hiện tại phi thường không ổn định, bất cứ lúc nào đều có tán loạn nguy hiểm, chờ thêm chút nữa, hai chúng ta đều sẽ chơi xong. Ta nói rồi đây chỉ là cựu cung biến hóa mà thôi, động phủ kết cấu không ổn định cũng rất bình thường, không cần ngạc nhiên. Cái gì là cựu cung biến hóa, Âu Dương Dạ không biết, nhưng nàng biết tòa động phủ này kết cấu hiện tại đã bắt đầu hỗn loạn, tình huống như thế cùng với nguy hiểm. Một khi động phủ kết cấu tán loạn, bùng nổ ra sức mạnh là phi thường khủng bố, thông thường tới nói, gặp phải tình huống như thế, Âu Dương Dạ dù muốn hay không trực tiếp rút đi. Nguyên bản nàng đối với tên trước mắt này còn có lòng tin, chỉ là theo động phủ kết cấu càng ngày càng hỗn loạn, mà cái gọi là động phủ chi nhãn vẫn chưa từng xuất hiện, Âu Dương Dạ kiên trì cũng ở từ từ giảm thiểu, thậm chí bắt đầu hoài nghi người này nói có phải là thật hay không. Tính lão, người nói cho ta. Động phủ chi nhãn đến cùng sẽ xuất hiện hay không? Âu Dương Dạ càng ngày càng dễ kích động, trong lòng cũng đã bắt đầu hoảng loạn lên. Ta nói sẽ, yên tâm đi. Cô nãi nãi yên tâm cái giám A. Âu Dương Dạ nhất thời hét lớn, nói, ta cảnh cáo ngươi, nếu như hôm nay chết ở chỗ này, cô nãi nãi thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Em gái, lời này nói thì có điểm không nói lý đi, nếu như ngươi không tin ta, hiện tại đi vẫn tới kịp. Ta cũng không ngăn ngươi à. Ngươi. Âu Dương Dạ vừa tức vừa hận, nội tâm cũng vô cùng mâu thuẫn. Không biết nên không nên tin tưởng tên trước mắt này. Này dù sao cũng là tính mạng du quan sự tình, không thể không thận trọng. Muốn nói không tin đi. Người này hoàn toàn không có lý do gì lừa gạt mình, nếu như động phủ kết cấu tán loạn, chính hắn cũng chạy không được. Đây chỉ là một trong số đó. Chân chính chống đỡ Âu Dương Dạ tiếp tục ở lại chỗ này nguyên nhân căn bản là Cổ Thanh Phong biểu hiện ra thong dong bình tĩnh. Vậy thì thật là quá thong dong quá bình tĩnh. Dù cho giờ khắc này động phủ kịch liệt lay động, dù cho kết cấu càng hỗn loạn, người này vẫn một bộ lười biếng dáng vẻ, một tay lắc bạch ngọc phiến, một tay nhấc theo bầu rượu, không chút hoang mang uống chút rượu nhì, thật giống như giờ khắc này phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn như thế, hắn không để ý, cũng không thèm để ý chút nào. Theo Âu Dương Dạ, người này hoặc là liền nắm giữ tự tin mãnh liệt, hoặc là chính là một kẻ ngu ngốc. Hắn là ngớ ngẩn sao? Đáp án là khẳng định. Tuyệt đối không phải. Nếu như thế, như vậy có thể khẳng định người này nói hẳn là thật sự. Tuy rằng trong lòng như vậy an ủi chính mình, chỉ có điều theo động phủ kết cấu càng tán loạn, cái gọi là động phủ chi nhãn vẫn cứ chưa từng xuất hiện, Âu Dương Dạ trong lòng cũng càng ngày càng không hề chắc. Hỏi, ngươi... Ngươi đến cùng có mấy phần chắc chắn, ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Mấy phần tự tin. Cái này vẫn đúng là khó nói. Nhìn hoang mang Âu Dương Dạ, Cổ Thanh Phong có ý định muốn đậu nàng, liền xoa cằm, giả vờ rất chăm chú đáp lại nói, làm sao cũng có một, hai phần nắm đi. Âm thanh truyền đến, Âu Dương Dạ cả người như bị sét đánh bình thường ngẩn người tại đó. Cái gì? Một, hai phần nắm. Như vậy tính mạng du quan sự tình. Người này dĩ nhiên nói cái gì chỉ có một, hai phần nắm. Càng đáng thẹn chính là, chỉ có ngần ấy nắm, hắn còn biểu hiện thong dong như vậy. Như thế bình tĩnh. Này tâm đắc lớn bao nhiêu a? Hắn là người ngu ngốc chứ. Nghĩ tới đây, Âu Dương Dạ hận không thể đem tên trước mắt này chém thành muôn mảnh. Nàng nhìn một chút càng hỗn loạn kết cấu, nổi giận mắng. Chỉ có một, hai phần nắm, ngươi cái khốn kiếp tại sao không nói sớm, ngươi muốn chết. Đừng lôi kéo cô nãi nãi cùng chết ta. Cô nãi nãi còn không sống đủ đây. Một, hai phân nắm cũng là nắm, em gái, muốn giữ được bình tĩnh mà. Ta trầm cái giám khí, chính ngươi ở đây chơi đi, cô nãi nãi không phục bồi. Âu Dương Dạ rất hối hận. Hối hận chính mình không nên dễ dàng tin tưởng người này. Hiện tại động phủ kết cấu như thế hỗn loạn, trời mới biết còn có thể hay không thể thoát đi ra ngoài. Khi nàng quyết định muốn trốn khỏi thời điểm, trong trước mắt, bên trong thạch thất ánh sáng lấp lóe, không. Xác thực nói là lúc trước Cổ Thanh Phong ngồi cái kia cái bùa đoàn phóng ra hỗn loạn ánh sáng. Âu Dương Dạ không rõ vì sao, khiếp sợ nhìn chằm chằm chán tỏa hào quang bùa đoàn, ngơ ngác hỏi, sao sao? Sao sự việc? Không phải nói với ngươi mà, động phủ chi nhãn lập tức sẽ xuất hiện, ây, này không phải xuất hiện mà. Chuyện này, Âu Dương Dạ kinh ngạc không ngớt, không biết đáp lại ra sao. Hoàn toàn ngẩn người tại đó. Trên bồ đoàn ánh sáng lóe lên đến dần dần hình thành một đạo mơ hồ vòng xoáy, Cổ Thanh Phong một bước bước qua đi, phảng phất rơi vào vũng bùn bên trong giống như bóng người trong nháy mắt biến mất, tiếp theo hắn cái kia lười biếng âm thanh truyền đến, em gái, này không phải là cái gì truyền tống trận, mà là cựu cung biến hóa thì sai đi ra cung vị, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất, ngươi lại không tiến vào liền không có cơ hội rồi. Âu Dương Dạ biểu hiện ngẩn ra, không dám thất lễ, cũng nhấc chân đứng bồ đoàn bên trên. Một trận ánh sáng lấp lóe, khi nàng phản ứng lại, người đã chạm ở một tòa rộng rãi sáng sủa bên trong đại sảnh. Tòa này phòng khách trống rỗng, không có thứ gì, thậm chí ngay cả cơ quan trận pháp cũng đều không có. Có điều bốn phía trên vách tường đều là một ít quỷ dị bích họa. Âu Dương Dạ xem không hiểu, giờ khác này nàng cũng không có tâm sự đi thưởng thức những này bích họa. Khi đi tới tòa này phòng khách thời điểm, ánh mắt hoàn toàn bị giữa đại sảnh một cái giếng hấp dẫn. Đó là một cái 9 mét chi rộng giếng sâu, cùng với nói là tỉnh, càng như một bích đàm. Chỉ có điều bích trong đàm không có nước, có chính là đủ mọi màu sắc sương mù, như màu sắc rực rỡ mây mù bình thường xa hoa. Nơi đây, Âu Dương Dạ rất hưng phấn, càng kích động, một tấm tiểu khuôn mặt đẹp trứng nhi trên tràn trề vô số kinh hỉ, bởi vì nàng biết miệng giếng này không phải cái khác, chính là nàng khổ sở tìm kiếm động phủ chi nhãn. Tòa động phủ này hết sức phức tạp. Cùng rất nhiều động phủ liên hệ hô liên, phức tạp như thế huyền diệu kết cấu, Âu Dương Dạ đã sớm đoán được động phủ chi nhãn bên trong bảo bối nhất định ghê gớm, nhưng mà, khi nàng nhìn thấy động phủ chi ở trong mắt những kia đủ mọi màu sắc xương mù thì, vẫn bị tình cảnh này triệt để kinh ngạc đến ngây người. Đây là đám mây khí. Là chính là thiên nhiên đám mây khí A. Thời đại thượng cổ sở dĩ linh khí thiếu thốn, là bởi vì đại tự nhiên pháp tắc dĩ nhiên gặp phải phá hoại. Thậm chí có thể nói thời đại thượng cổ đại tự nhiên pháp tắc từ lâu tán loạn. Kim thời cổ đại sở dĩ linh khí dồi dào, cũng là bởi vì đại tự nhiên pháp tắc một lần nữa thức tỉnh. Bên trong đất trời linh khí, đến từ thiên nhiên. Hết thể người tu hành thu nạp linh khí cũng đều là đến từ thiên nhiên linh khí. Linh khí là thứ tốt, có thể thoải mái vạn vật, cũng có thể dựng dục ra rất nhiều kỳ chân dị bảo, như các loại linh thạch, các loại tinh thạch. Chương 572 Đám mây chi kiếm, như lam bao hàm, thử bao hàm, viêm dương tinh thạch vân vân. Những này đặc thù linh thạch muốn so với phổ thông linh thạch giá trị cao nhiều lắm, bởi vì bên trong ẩn chứa cũng là đặc thù linh khí, như lam ẩn linh thạch ẩn chứa lam ẩn linh khí, như thử bao hàm ẩn chứa thử ẩn linh khí. Những linh khí này không chỉ so với phổ thông linh khí tinh khiết nhiều lắm, cũng so với phổ thông linh khí phẩm chất tốt nhiều lắm, mà luyện hóa một vệt lam ẩn linh khí có thể so với luyện hóa một vệt mấy chục mạt phổ thông linh khí. Những linh khí này đều xưng là tiểu diễn linh khí. Ở thiên nhiên bên trong, tiểu diễn linh khí chủng loại có rất nhiều, thậm chí nhiều đếm không hết. Đám mây linh khí cũng là tiểu diễn linh khí bên trong một loại, hơn nữa còn là tiểu diễn linh khí bên trong tương đối quý giá khá là tinh khiết linh khí một trong, phẩm chất cao, số 1 số 2, được khen là thập đại tiểu diễn linh khí một trong, cực kỳ hy hữu. Đừng nói ở linh khí thiếu thốn thời đại thượng cổ, dù cho là ở linh khí dồi dào vạn vật thức tỉnh kim thời cổ đại cũng không thường thấy. Cũng chính bởi vì vậy, Âu Dương Dạ ở nhìn thấy động phủ chi ở trong mắt tràn ngập đám mây linh khí sau khi, mới biết cái này giống như hưng phấn kích động. Đây cũng không phải là nàng hưng phấn kích động nguyên nhân thực sự, kỳ thực là nàng rất rõ ràng, nếu động phủ chi ở trong mắt tràn ngập đám mây linh khí, như vậy không nghi ngờ chút nào động phủ chi ở trong mắt nhất định có ẩn chứa đám mây linh khí linh bảo. Nếu như là một viên đám mây tinh thạch, như vậy kém cỏi nhất phẩm chất, cũng tuyệt đối có thể náo động đại Tây Bắc biên cương. Có như thế một viên tinh thạch, đừng nói sau đó không lo ăn uống, dù cho là khai tông lập phái cũng không phải là không có khả năng. Âu Dương Dạ cố nén kích động nội tâm, động viên ầm ầm nhảy loạn trái tim, cẩn thận từng ly từng tí một đi tới. Đi tới động phủ chi nhãn bên cạnh, định thần nhìn lại, trong giây lát này, trái tim của nàng đều ngừng nhảy lên. Nàng ở động phủ chi ở trong mắt cũng không có nhìn thấy cái gọi là đám mây tinh thạch, mà là nhìn thấy một thanh kiếm, một bình hiện ra đủ mọi màu sắc rực rỡ chi kiếm. Màu sắc rực rỡ chi kiếm dựng đứng trôi nổi ở động phủ chi ở trong mắt, hơi xoay tròn thời gian, phóng thích nhàn nhạt thải vân linh khí. Phát tài A. Âu Dương Dạ thất thanh nỉ non. Liên thanh âm đều có chút run rẩy. Xác thực, một vệ đám mây linh khí đã là bảo vật vô giá, một viên đám mây tinh thạch liền có thể khai tông lập phái, mà hiện tại động phủ chi ở trong mắt cũng không phải đám mây tinh thạch, mà là một bình đám mây chi kiếm. Âu Dương Dạ mặc dù đối với luyện chế pháp bảo không quá tinh thông, nhưng cũng biết muốn luyện chế một cái linh bảo, cần đại lượng tu hành tài nguyên. Động phủ chi ở trong mắt trôi nổi đám mây chi kiếm đến tột cùng là bảo bối gì, nàng trong lúc nhất thời không biết, nhưng có thể khẳng định, luyện chế này một bình thải vân chi kiếm cần thiết thải vân tinh thạch tuyệt đối không phải một viên hai viên đơn giản như vậy, mà là mấy chục viên, thậm chí hơn trăm viên, lên tới hàng ngàn, hàng vạn viên cũng không nhất định. Điều này làm cho Âu Dương Dạ có thể nào không kích động, lại có thể nào không hưng phấn. Âu Dương Dạ hít sâu một hơi, không ngừng mà nhắc nhở chính mình phải tỉnh táo, chỉ là bất kể như thế nào nhắc nhở, căn bản bình tĩnh không xuống lên, đầy đầu đều là thải vân chi kiếm, không chần chờ, chuẩn bị bỏ vào trong túi, chỉ là khi nàng muốn thời điểm xuất thủ, một đạo tiếng quát truyền đến đem ngăn lại. Chờ đã. Hả? Âu Dương Dạ biểu hiện ngẩn ra, lúc này mới ý thức được vừa nãy sự chú ý của mình hoàn toàn bị đám mây chi kiếm hấp dẫn, đúng là đem người này quên đi, vội vã báo lây hay này nói, a thực sự thật không tiện, thanh kiếm này thực sự quá xinh đẹp ta nhịn không được cho nên mới. Âu Dương Dạ là thật sự cảm thấy xin lỗi, cho đến bị Cổ Thanh Phong hét một tiếng, mới phục hồi tinh thần lại, dựa theo từ xưa tới nay quy tắc cũ, tuy nói vật vô chủ người người cũng có thể cấp giật. Có điều Âu Dương Dạ trong lòng cũng rõ ràng chính mình mặc dù có thể đi tới nơi này, hoàn toàn là tên trước mắt này công lao, chính mình nếu là ra tay cấp giật, vậy thì thực sự quá đê tiện. Đương nhiên, quy củ là quy củ, cũng chỉ là đại gia đều ngầm đồng ý quy củ mà thôi, ai cũng không có nói nhất định phải tuân thủ quy củ này. Âu Dương Dạ hoàn toàn có thể giết người đoạt bảo, có điều, nàng cũng không phải là người như thế, cũng sẽ không như vậy làm. Cứ việc nàng phi thường yêu thích trôi này đám mây chi kiếm. Cái này lão cửu, nếu động phủ chi nhãn là ngươi mở ra vậy này trôi đám mây chi kiếm liền liền liền. Nói những câu nói này thời điểm, Âu Dương Dạ bên trong trái tim đều đang chảy máu, đứt quãng nói rồi rất lâu, liền liền nửa ngày, cuối cùng quy hai ngươi tự bất luận làm sao cũng không nói ra được, nàng thực sự quá yêu thích trôi này đám mây chi kiếm, cũng không nỡ lòng bỏ để cho người khác, nhưng là hết cách rồi. Ai bảo động phủ chi nhãn là nhân ra mở ra đây, không nỡ lòng bỏ có thể làm sao, cắn răng một cái dậm chân một cái, chung quy vẫn là nói ra quy hai người tự. Thanh kiếm này ngược lại cũng coi như không tệ. Cổ Thanh Phong đi tới, liếc nhìn nhìn động phủ chi ở trong mắt đám mây chi kiếm, tòa động phủ này niên đại xa xưa, mà ở thượng cổ cái kia tài nguyên thiếu thốn thời đại luyện chế như thế một bình đám mây chi kiếm, tuyệt đối có thể xương tụng ghê gớm. Nghe nói Cổ Thanh Phong như vậy đánh giá cái này có thể xưng tụng hy thế chân bảo đám mây chi kiếm, Âu Dương Dạ nhất thời có loại muốn giết người kích động, ngôn ngữ phức tạp nói rằng, ngươi người này không hiểu liền không nên nói lung tung, cái gì gọi là coi như không tệ, này biết đây là cái gì ư? Đây chính là đám mây chi kiếm A, tuyệt đối là hy thế chân bảo, hơn nữa. Âu Dương Dạ không muốn nói xuống, càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng hối hận. Hối hận chính mình 3 năm qua không nên ham chơi, sớm biết học thêm chút đồ vật, không phải vậy hôm nay cũng sẽ không bị động như thế. Em gái, ngươi xem ra rất yêu thích thanh kiếm này. Cổ Thanh Phong cố ý khiêu khích một hồi, Âu Dương Dạ bĩu môi, nói, chỉ cần không phải kẻ ngu si, ai sẽ không thích đám mây chi kiếm. Vậy ngươi cam lòng tặng cho ta a? Ngươi cho rằng cô mãi mãi muốn a? Nếu như xem ở là ngươi mở ra động phủ chi nhãn phân nhi trên. Cô mãi mãi đã sớm ra tay cùng ngươi đoạt đây. Ngươi người này thực sự là đi rồi vận. Ai? Thực sự là khí chết ta rồi. Âu Dương Dạ bồi quá thân đi, không ở xem này thanh trôi nổi ở động phủ chi ở trong mắt đám mây chi kiếm. Nàng cảm giác mình nếu như tiếp tục nhìn, nhất định sẽ mất đi lý trí, giết người đoạt bảo, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nói rằng, này, tính lão. Thừa dịp cô mãi mãi còn không có thay đổi chủ ý trước, ngươi vội vàng đem nó thu hồi đến đi thôi. Vội vàng từ cô mãi mãi trước mắt biến mất. Ngươi thật sự muốn cho ta không? Cổ Thanh Phong âm thanh lần thứ hai truyền đến, Âu Dương Dạ tức giận bốc khói trên đầu, xoay người gầm hét lên, ngươi người này làm sao chán ghét như vậy? Cô mãi mãi từ trước đến giờ nói 102, nói tặng cho ngươi liền để cho ngươi, ngươi cầm kiếm đi nhanh lên là được rồi, nói lời vô ích gì? Ta cảnh cáo ngươi a, không đi nữa, cô mãi mãi liền ra tay đoạt ta. Nhìn Cổ Thanh Phong một tay nhấc theo bầu rượu, một tay lắc bạch ngọc phiến, một bộ nhàn nhã tự tại dáng vẻ, đứng động phủ chi nhãn bên cạnh liền như vậy uống chút rượu nhi. Âu Dương Dạ tức giận nghiến răng nghiến lợi, cả người quả thực đều sắp muốn tan vỡ, cả người đều ở gặp giàn vạt, từng chữ nói rằng, tính lão, ngươi rốt cuộc muốn không được. Cô nãi nãi, cuối cùng lặp lại lần nữa, ngươi thật sự nếu không nắm, cô nãi nãi nhưng là cùng ngươi đoạt ta. Nếu ngươi như thế yêu thích, vậy ngươi liền cầm đi. Chương 573, âm mưu. Cái gì? Âu Dương Dạ hoài nghi mình có phải là nghe lầm, không thể tin được lại hỏi một lần, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói ngươi nếu như thế yêu thích vậy thì cầm đi. Nói chuyện, Cổ Thanh Phong đã đi tới bên trái trên vách tường, uống tiểu, nhìn cái kia một vài bức quỷ dị bích họa. Được khẳng định trả lời chắc chắn sau khi, Âu Dương Dạ cả người đều choáng váng, cực kỳ kinh ngạc ngẩn người tại đó, đầu óc cũng là trống rỗng. Nàng bất luận làm sao cũng không tưởng tượng nổi tên trước mắt này dĩ nhiên sẽ nói ra lời nói này, dù cho hỏi do hai lần, vẫn không thể tin được. Đây chính là đủ để ở Đại Tây Bắc Biên Cương gây nên náo động đám mây chi kiếm A, giá trị cao, không cách nào tưởng tượng, mà người này dĩ nhiên nói mình thích liền cầm. Thiên hạ còn có chuyện tốt như vậy. Hắn là kẻ ngu si sao? Vẫn là không biết đám mây chi kiếm giá trị. Không. Hắn không thể không biết. Người này thông qua một bộ bích họa liền có thể đi vào trung ương động phủ, rồi hướng động phủ kết cấu rõ như lòng bàn tay. Bực này phong phú học thức, lại sao lại không biết đám mây chi kiếm giá trị? Nếu hắn biết, lại vì sao đưa cho mình? Tại sao? Đây là Âu Dương Dạ giờ khắc này muốn biết nhất đáp án, nhìn Cổ Thanh Phong bóng lưng, hỏi, động phủ chi nhãn là ngươi? Mở ra. Ngươi tại sao đưa cho ta? Đây chính là đám mây chi kiếm. Ngươi, hay là quá mức khiếp sợ cũng hay là quá mức khó có thể tin, cho tới tiểu nha đầu khi nói chuyện đều có chút đứt quãng lắp ba lắp bắp. Tại sao? Không có tại sao, ngươi không phải nói ngươi rất thích không? Nếu ngươi như thế yêu thích, vậy thì cầm chứ. Hơn nữa ta người này xưa nay liền không thích sử dụng kiếm, muốn cũng vô dụng. Cổ Thanh Phong vẫn chưa xoay người, thưởng thức bích họa, hời hợt trả lời một câu. Chỉ là hắn lời này truyền vào Âu Dương Dạ trong tai, để tiểu nha đầu nhất thời có loại rất mờ mịt cảm giác. Nàng xác thực rất mờ mịt. Mờ mịt không biết làm sao. Mình thích liền cầm. Này toán lý do gì? Còn có cái gì gọi là không thích sử dụng kiếm muốn cũng không dùng? Đây chính là đám mây chi kiếm. Căn bản liền không phải yêu thích sử dụng kiếm không thích sử dụng kiếm vấn đề có được hay không. Coi như không thích, cũng có thể cầm đổi mình thích linh bảo A. Khi nàng lần thứ hai hỏi do thì, Cổ Thanh Phong đáp lại rõ ràng hơi không kiên nhẫn, nói, đạt được, để ngươi cầm liền cầm, từ đâu tới phí lời nhiều như vậy. Ta cùng ngươi, chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, trước đây căn bản không quen biết, ngươi thật sự chuẩn bị. Đưa ta. Hiện chuyện đang xảy ra hoàn toàn vượt qua Âu Dương Dạ phạm vi hiểu biết, nàng cũng chưa từng gặp phải quá lớn như vậy chuyện tốt, một là không thể tin được. Hai cũng có chút hoài nghi, dù sao sự tình quá mức kỳ lạ, cứ việc nàng rất muốn này thành đám mây chi kiếm, có điều cũng phải đem sự tình biết rõ mới được. Không quen biết liền không thể được sao. Cổ Thanh Phong xoay người nhìn nàng, khẽ cười nói, chúng ta trước đây không quen biết, hiện tại không phải nhận thức sao. Huống hồ, ngươi xinh đẹp như vậy, ta đối với ngươi nhất kiến trung tình còn không được sao. Ngươi, ta... Âu Dương Dạ tấm kia kiểu khuôn mặt đẹp trứng nhi trong nháy mắt nổi lên đỏ bừng, trở nên càng thêm không biết làm sao, thậm chí không dám nhìn thẳng Cổ Thanh Phong đùa giỡn ánh mắt. Đạt được, cầm đi. Cổ Thanh Phong không có lại để ý tới, tiếp tục thưởng thức trên vách tường họa. Âu Dương Dạ nhìn một chút Cổ Thanh Phong, lại nhìn một chút trôi nổi ở động phủ chi ở trong mắt đám mây chi kiếm, liên tục làm mấy cái hít sâu, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một đi tới. Chỉ là đi tới động phủ chi nhãn bên cạnh thì, lại bỗng nhiên ngừng lại, cũng không có đúng lúc động thủ, bởi vì nàng bỗng nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Này có thể hay không là một cái âm mưu? Một chính mình không có phát hiện âm mưu? Có thể hay không là người này nhìn ra gặp nguy hiểm, muốn để cho mình trước tiên đi thử tham? Âu Dương Dạ lấy ra thần thức, trước sau tra xét mấy lần, nàng rất vững tin nơi này không có bất kỳ cơ quan trận pháp. Nhưng là nàng vẫn không dám đưa tay đi lấy này thanh đám mây chi kiếm. Trong lòng vẫn còn có chút thầm nói. Sợ bị hãm hại. Ngược lại không là Âu Dương Dạ tâm tư nhiều, kỳ thực là ở hiện thế cổ xưa trong động phủ loại này hãm hại chôn giết đội hưu sự tình thực sự quá nhiều quá nhiều, đừng nói hai cái không quen biết người xa lạ, dù cho là sư huynh đệ vì trong động phủ bà bối, cũng sẽ lẫn nhau hãm hại. Bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh. Chết tiệt, đây rốt cuộc có phải là âm mưu hay không? Âu Dương Dạ thật sự không biết, cảm giác trên không giống âm mưu, nhưng cũng chỉ là cảm giác, vì cái mạng nhỏ của chính mình nhi, nàng không thể không cẩn thận, cũng thực sự không dám mạo hiểm nhiên ra tay. Chờ chút. Bích họa. Những này bích họa cùng động phủ chi nhãn có phải là có liên quan gì? Chính mình xem không hiểu những này bích họa, mà người này lẽ ra có thể xem hiểu, hắn có phải là nhìn ra có cái gì không đúng nhi? Vì lẽ đó cố ý hãm hại ta. Đúng. Nhất định là. Mình và hắn căn bản không quen biết, hắn căn bản không thể đem đám mây chi kiếm đưa cho mình. Càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này, nhìn bốn phía trên vách tường những kia một vài bức bích họa, Âu Dương Dạ nhất thời có loại tê cả da đầu cảm giác, không nhịn được lui về phía sau hai bước, nội tâm cũng rất vui mừng chính mình không hề động thủ, nếu không, hậu quả khó mà lường được a. Làm sao, ngươi không phải thích không? Làm sao không nắm? Ngươi! Âu Dương Dạ cẩn thận quan sát bốn phía, đề phòng nhìn Cổ Thanh Phong, nói, ngươi người này sẽ không phải có âm mưu gì chứ? Ngươi có phải là nhìn ra gặp nguy hiểm? Cô ý nói đưa đem đám mây chi kiếm đưa cho ta, ngươi muốn hãm hại cô nãi nãi. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong thấy buồn cười, híp mắt lại trên dưới đánh giá Âu Dương Dạ, bất đắc dĩ cười nói, ta nói em gái, ngươi tuổi không lớn lắm, tâm nhãn đúng là rất nhiều à, đang yên đang lành ta hãm hại ngươi làm cái gì? Ngươi lại có cái gì đáng giá ta hãm hại? Vậy ngươi tại sao vừa tiến đến liền nhìn những kia bích họa, những này bích họa có phải là có cái gì huyền diệu? Nói. Có phải là cái gì cạm bẫy? Cạm bẫy cái giám A. Những này bích họa cũng không có cái gì huyền diệu, chỉ là động phủ kết cấu diễn biến ra một loại cựu cung ảnh trong gương thôi. Ta tin ngươi cái đại đầu quỷ. Cô mãi mãi lại không nhìn ra cái gì huyền diệu, ta làm sao biết ngươi nói có đúng không là thật sự, huống chi chúng ta căn bản không quen, ngươi làm sao sẽ vô duyên vô cớ đưa ta đám mây chi kiếm, âm mưu. Nhất định là âm mưu gì? Ngươi người này nhất định muốn hãm hại ta. Ta không phải nói với ngươi mà, ngươi trưởng xinh đẹp như vậy, ta đối với ngươi nhất kiến trung tình mà. Ta phi. Âu Dương Dạ mạnh mẽ khinh bị nói, không muốn cùng cô nãi nãi nói cái gì nhất kiến trung tình chuyện ma quỷ. Cô nãi nãi không phải 3 tuổi tiểu hài nhi, gặp quen mặt, so với ngươi mơ thấy đều nhiều hơn. Nhìn Âu Dương Dạ ở nơi đó không để yên không còn đoán lung tung nghi, Cổ Thanh Phong thực sự chẳng muốn nghe tiếp, thở dài. Bất đắc dĩ nói, đạt được, nếu ngươi cho rằng là cạm bẫy, vậy thì khỏi muốn, ngược lại ta tiểu cũng không nhiều, vừa vặn nắm thanh kiếm này đi đổi điểm rượu ngon uống uống. Phát hiện Cổ Thanh Phong ở nơi nào quang uống rượu mà bất động, Âu Dương Dạ nội tâm càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, người này nhất định đang diễn trò, cố ý dụ dỗ chính mình, nói, ta không muốn. Ngươi cầm đi, ngươi đúng là đến A. Cổ Thanh Phong đem trong bầu rượu rượu ngon uống một hơi cạn sạch, sau đó đi tới. Đưa tay trực tiếp đem trôi nổi ở động phủ chi ở trong mắt trôi này thải vân chi kiếm cho vứt lên. Chương 574, Xuân khóc. Ngổn ngang. Kinh ngạc đến ngây người. Hối hận. Đây là vào giờ phút này Âu Dương Dạ nội tâm cảm giác. Vừa nãy nàng hoài nghi đây là một hồi âm mưu, thậm chí đã bắt đầu cho là như thế. Ở nàng nghĩ đến người này nhất định là ở trước mặt mình diễn kịch, cố ý dụ dỗ chính mình, chỉ là ngoài miệng nói một chút. Tuyệt đối không dám tự mình động thủ, nhưng mà, khi nàng tận mắt nhìn Cổ Thanh Phong đi tới, liền như vậy đưa tay đem trôi nổi ở động phủ chi ở trong mắt đám mây chi kiếm mò tới thời điểm, Âu Dương Dạ triệt để há hốc mồm. Cơ quan. Không có cơ quan. Cạm bẫy. Cũng không có cạm bẫy. Liền ngay cả nàng vẫn hoài nghi bích họa cũng không có bất kỳ phản ứng nào, dù cho là động phủ chi ở trong mắt đám mây linh khí cũng đều vẫn chậm rãi chạy xuôi. Tất cả hết thể đều rất bình thường. Thời khắc này Âu Dương Dạ cũng rốt cục ý thức được một hắn bất luận làm sao cũng không thể tin được sự thực. Vậy thì là người này nói đưa cho mình, cũng không phải hãm hại, mà là thật sự đưa cho mình à. Không. Xác thực nói nàng không thể nào tiếp thu được nhân vì chính mình ngu xuẩn đem một bình nguyên bản thuộc về mình đám mây chi kiếm làm mất rồi. Hối hận. Hối hận muốn chết. Hối hận muốn mạnh mẽ đánh chính mình mấy cái bạc ai. Thậm chí hối hận muốn tự sát, nàng cảm giác mình là trên thế giới ngu xuẩn nhất nữ nhân, coi như sống sót sau đó cũng không mặt mũi gặp người. Làm sao thế? Nhân gia hảo tâm hảo ý đem mình mang tới đây, không chỉ như thế, hơn nữa còn đem một bình đám mây chi kiếm đưa cho mình. Chính mình đây, dĩ nhiên lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi phúc. Thực sự quá ngu xuẩn. Âu Dương Dạ quả là nhanh bị chính mình xuẩn khóc. Còn bên cạnh Cổ Thanh Phong lại móc ra một bình tiểu, một vừa thưởng thức chuôi này đám mây chi kiếm, một bên thở dài nói, không tồi không tồi. Thực sự là một thanh kiếm tốt, thân kiếm óng ánh long lanh, hoàn mỹ không một tí vết, bên trong đám mây lưu động, huyền diệu tầng tầng, bực này luyện chế thủ đoạn càng cao minh, là chính là tú ở ngoài tuệ bên trong. Hơn nữa này tuệ vẫn là có thể nói đại viên mãn tuệ, đầy đủ ẩn chứa 9981 đạo thải vân huyền diệu, không đúng. Là 981 đạo huyền diệu. Khâm phục. Khâm phục. Như thanh kiếm này cũng là động phủ chủ nhân luyện chế, vậy hắn tuyệt đối là một kỳ tài. Đối diện, bởi vì ngu xuẩn mà hối hận Âu Dương Dạ, giờ khác này nghe nói Cổ Thanh Phong nói chuôi này thải vân chi kiếm bên trong đầy đủ ẩn chứa 981 đạo huyền diệu thời điểm. Nàng cả người như bị sét đánh như thế, một tấm tiểu khuôn mặt đẹp trứng nhi, thanh bạch đan sen, vẻ mặt muốn phức tạp hơn có phức tạp hơn, thân thể đều ở rừng không ngừng run rẩy. Đúng, đang run rẩy. Bởi vì nàng biết bên trong đất trời bất kỳ một cái linh kiếm đều ẩn chứa huyền diệu. Chỉ có điều phổ thông linh kiếm ẩn chứa huyền diệu rất đơn giản, thiết đại đa số đều chỉ là ẩn chứa chín đạo. Ẩn chứa huyền diệu càng nhiều, uy lực tự nhiên càng cường đại. Nếu là một bình linh kiếm ẩn chứa 9981 đạo huyền diệu, chính là tiểu viên mãn linh kiếm. Loại này linh kiếm rất hi hữu, luyện chế lẽ nào cũng phi thường cao, đừng nói bình thường người tu hành, dù cho một ít đại môn phái đệ tử thân truyền cũng chưa chắc nắm giữ tiểu viên mãn linh kiếm. Có điều, tiểu viên mãn chỉ là tiểu viên mãn. Tiểu viên mãn bên trên còn có song trọng tiểu viên mãn, 3 tầng, 4 tầng, thậm chí 9 tầng tiểu viên mãn chính là đại viên mãn. Loại này linh kiếm, dĩ nhiên không phải kiếm bên trong cực phẩm, mà là kiếm bên trong vương giả. Hiện ở trước mắt thì có như thế một thanh kiếm bên trong vương giả thải vân chi kiếm, nhưng bởi vì chính mình ngu xuẩn, chính mình ngờ vực thất lạc. Trời xanh A. Đại địa A. Các ngươi có muốn hay không như thế trừng phạt cô nại nại A? Ta không có bỏ qua cái gì A. Tại sao? Âu Dương Dạ trong lòng điên cuồng hò hét. Cổ Thanh Phong tiếp tục thưởng thức đám mây chi kiếm. Phảng phất nhìn ra gì đó, lông mày không khỏi vẩy một cái, ngón tay búng một cái, gậy tại trên thân kiếm, đám mây chi kiếm nhất thời phát sinh hơi vang lên, phóng ra đủ mọi màu sắc đám mây ánh sáng, gật gù, lại nói, ghê gớm. Thực sự là ghê gớm, không nghĩ tới kiếm này đã cụ có nhất định linh tính, nếu là tương kỳ luyện hóa, đối với hắn tiến hành ôn dưỡng, dựng dục ra kiếm linh chỉ là vấn đề thời gian. Giao. Âu Dương Dạ lại cũng không chịu nổi kịch liệt như thế đả kích, lập tức co quắp ngồi trên mặt đất, trống không trong đầu tất cả đều là linh tính. Kiếm linh vài chữ. Nếu như nói một bình ẩn chứa 981 đạo huyền diệu linh kiếm là chính là kiếm bên trong vương giả. Như vậy một bình nắm giữ linh tính linh kiếm chính là kiếm bên trong chí tôn. Mà, nếu là nắm giữ kiếm linh linh kiếm, thì lại chính là kiếm bên trong bá chủ. Kiếm bên trong vương giả tuy quý giá, nhưng cũng có thể cầu. Nhiên, nắm giữ linh tính linh kiếm, nhưng là có thể gặp không thể cầu. Hai người khác nhau, người trước luyện chế độ khó cố nhiên rất cao, nhưng tốt xấu còn có thể luyện chế ra đến, mà người sau linh tính là luyện chế không ra. Ở Đại Tây Bắc Biên Cương ẩn chứa 981 đạo huyền diệu kiếm bên trong vương giả đã ít lại càng ít, mà nắm giữ linh tính linh kiếm càng là ít ỏi. Món đồ này là tạo hóa, cũng là cơ duyên, cầu là cầu không được. Nơi đây, Âu Dương Dạ tinh thần đã không ngừng có chút ngổn ngang, bắt đầu có chút tan vỡ. Nàng cảm giác mình là phía trên thế giới này ngu xuẩn nhất nữ nhân, không có một trong. Một cái nguyên bản thuộc về mình quý giá thải vân chi kiếm. Một cái nguyên bản thuộc về mình ẩn chứa 981 đạo huyền diệu đại viên mãn hy thế thải vân chi kiếm. Một cái nguyên bản thuộc về mình có thể gặp không thể cầu ẩn chứa linh tính thải vân chi kiếm. Liền như thế không còn. Âu Dương Dạ cảm thấy trời sập, chí ít, thế giới của nàng hiện tại là trời đất quay cuồng hỏng bét, đầy đầu đều là 981 đạo huyền diệu, đầy đầu đều là linh tính, đều là kiếm linh, đều là cái kia đủ mọi màu sắc thải vân ánh sáng. Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc a. Hiện tại thời đại này người tốt khó làm à, hảo tâm hảo ý đưa cho người khác, nhân gia không những không cảm kích, còn nói có cái gì cạm bẫy âm mưu, thực sự là thế phong Nhật hạ, lòng người không cổ à. Đúng là đáng tiếc như thế một thanh kiếm tốt à. Cổ Thanh Phong cảm thán truyền đến, Âu Dương Dạ không đất dung thân, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Đến. Nếu người khác không muốn, ta cũng chỉ có thể cầm đổi điểm rượu ngon được rồi, tốt như vậy kiếm, lẽ ra có thể đổi mấy đàn không sai rượu ngon. Chờ đã. Âu Dương Dạ vừa nghe Cổ Thanh Phong muốn bắt tốt như vậy kiếm cầm đổi tiểu, nàng liều lĩnh đứng lên đến, hỏi, ngươi. Ngươi thật sự muốn bắt cái này đám mây chi kiếm đi. Đi đổi rượu sao? Không phải vậy đây, ngược lại ta cũng không cần. Cổ Thanh Phong khỏe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, nói, huống hồ. Vừa nãy cho ngươi, ngươi cũng không muốn a? Ta. Ta Âu Dương Dạ khóc không ra nước mắt, nói, ta. Ta không nói không muốn a. Ta chỉ là. Chỉ là. Chỉ là. Sợ ngươi gạt ta. Lừa ngươi. Đại muội tử, lời này nói thế nào, ta xem ra rất giống tên lừa đảo sao. Không. Không giống, ngươi không hề giống, ngươi là người tốt. Ngươi là ta đã thấy tối. Tốt người. Âu Dương Dạ cũng không phải cố ý khen tặng, cứ việc nàng tuổi không lớn lắm, có điều trải qua sự tình nhưng không hề ít, như loại này xông vào cổ xưa động phủ sự tình không có 1000 cũng có mấy trăm thứ, cũng không phải là không có gặp phải quá đưa quý giá lễ vật, nhưng muốn nói sơ lần gặp gỡ, đưa vẫn là thải vân chi kiếm bực này không xuất thế kỳ bảo, nàng chưa từng có ngộ từng thấy, thậm chí ngay cả không chút suy nghĩ quá. Chương 575, Hàn Đông tỷ tỷ. Phí lời. Ta đương nhiên là người tốt. Không phải vậy người xấu sơ lần gặp gỡ sẽ đưa ngươi một cái thải vân chi kiếm sao? Ta. Ta sai rồi. Ta hiểu lầm ngươi. Thật sự. Thật sự rất có lỗi. Rất xin lỗi. Âu Dương Dạ quả thật vì chính mình vừa nãy lòng tiểu nhân độ quân tử chi phúc mà xin lỗi. Biết sai rồi là tốt rồi. Cái kia. Cái kia. Vậy ta hiện tại. Hối hận còn. Vẫn tới kịp sao? Vì vừa ý trôi này thải vân chi kiếm, Âu Dương Dạ cảm giác mình có tất có xấu hổ hay không một lần, chỉ nói là quá câu nói này, nàng thực sự thật không tiện lại nhìn Cổ Thanh Phong. Ta nói em gái, ngươi có thể thật không ngại muốn a, ngươi mặt sao lớn như vậy chứ? Ta biết rõ không hy vọng, Âu Dương Dạ vẫn là không thèm đến xỉa nhắm mắt muốn một lần, chỉ là không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy trần trụi trào phúng chính mình. Điều này làm cho nàng vừa tức vừa giận đồng thời lại không đất dung thân cũng không có gì để nói. Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi thật sự đặc biệt yêu thích thanh kiếm này sao? Cổ Thanh Phong một câu nói, lại để cho nguyên bản rơi vào vô tận thất lạc hối hận bên trong Âu Dương Dạ nhìn thấy hy vọng, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, mở to hai mắt, chạy đến Cổ Thanh Phong trước mặt, tầng tầng gật gù, nói, ta thật sự đặc biệt yêu thích, từ đầu tiên nhìn thấy liền phi thường yêu thích. Cảm giác lại như nhìn thấy thân nhân. Tiểu nha đầu vẫn chưa nói dối, nàng nhìn thấy cái này thải vân chi kiếm thời điểm xác thực có cái cảm giác này, liền ngay cả bản thân nàng cũng không biết tại sao, liền phảng phất trôi này thải vân chi kiếm vẫn đang kêu gọi chính mình như thế, cảm giác rất thần kỳ cũng rất kỳ diệu, trước đây chưa bao giờ nắm giữ quá, nếu không, tiểu nha đầu cũng sẽ không vì cái này thải vân chi kiếm, liền mặt cũng không muốn. Thật muốn muốn. Cổ Thanh Phong hỏi, Âu Dương Dạ đầu điểm cùng chim nhỏ mổ thóc như thế, nói rất chân thành, có điều. Ta cũng không mặt mũi lại để ngươi đưa cho ta, coi như ngươi đưa cho ta. Ta cũng không tiện lại muốn. Như vậy đi. Nếu thanh kiếm này ngươi không cần, ta có thể. Có thể cho ngươi đổi. Đổi. Nắm món đổ gì đổi. Cổ Thanh Phong cười nói, thanh kiếm này bao nhiêu vẫn tính trị ít tiền, ngươi có thứ tốt sao? Này. Ngươi người này không nên nhìn không nổi người có được hay không? Thật sao? Ngươi có cái gì tốt bảo bối, lấy ra nhìn một cái. Ta có một cái kỳ bảo, tuyệt đối đủ đổi trên tay ngươi thải vân chi kiếm. Kỳ bảo? Làm sao cái kỳ pháp? Nói một chút. Ngươi nếu biết bổn tiểu thư tên, như vậy cũng hẳn phải biết bổn tiểu thư có thể cùng thiên nhiên sản sinh cộng hưởng chứ. Cái này xác thực có nghe thấy. Vậy thì tốt. Bổn tiểu thư cái này kỳ bảo đến từ thiên nhiên, là một viên thiên nhiên nguyên thạch ngươi biết chưa? Giá trị tuyệt đối không thua gì trên tay ngươi thải vân chi kiếm. Đó cũng không dễ bàn, thiên nhiên nguyên thạch tàn tạ nhiều lắm, rác rưởi nguyên thạch còn không bằng một viên linh thạch đây. Ngươi yên tâm, bổn tiểu thư cái kia viên nguyên thạch tuyệt đối không phải rác rưởi nguyên thạch, không những không phải, hơn nữa còn là một viên không hề tầm thường nguyên thạch, thần kỳ vô cùng. Vậy rốt cuộc làm sao cái thần kỳ pháp đây? Ta hiện tại không thể nói cho ngươi, nói cũng không nói được, ngược lại sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nếu như ngươi có hứng thú, hãy cùng ta rời đi nơi này, ta dẫn ngươi đi xem nguyên thạch, đến thời điểm ngươi rồi quyết định đổi không đổi. Làm thần bí như vậy, sẽ không phải có âm mưu gì chứ? Cổ Thanh Phong cười nói, có thể hay không gạt ta đi ra ngoài, tìm một chỗ không người, sau đó cướp đi ta đám mây chi kiếm đây. Này! Ngươi! Âu Dương Dạ mạnh mẽ chừng Cổ Thanh Phong một chút, nói, ta thừa nhận vừa nãy là bổn tiểu thư là hiểu lầm ngươi, nhưng ta đã cùng ngươi đạo quá khiêm tốn, ngươi liền không muốn đến lý không tha người, huống chi, nếu như ta muốn giết người đoạt bảo, ở đây không thể giết ngươi sao? Làm gì còn đem ngươi lừa gạt đi ra ngoài giết ngươi? Làm điều thừa sao? Nói cũng vậy. Phí lời. Liền ngươi chút tu vi ấy, bổn tiểu thư giết ngươi so với bóp chết một con kiến còn dễ dàng. Nếu như bổn tiểu thư là người xấu, ngươi đã sớm chết mấy chục lần đây. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, cười không nói. Này, ngươi đến cùng có hứng thú hay không? Vẫn tính có như vậy một chút hứng thú. Vậy thì đi theo ta đi. Ngược lại trong động phủ cũng không món đồ gì. Vậy thì đi chứ. Thương nghị thật sau khi, hai người liền rời đi động phủ. Một lần nữa trở lại hoa đảo bí cảnh, để Cổ Thanh Phong không nghĩ tới chính là, lúc trước còn sấm vang chớp giật, như trời long đất lở giống như bí cảnh không biết lúc nào đình chỉ, liền ngay cả hỗn loạn bất quy tắc pháp tắc dĩ nhiên cũng chính đang hướng tới ổn định. Trên bầu trời mây đen chính đang dần dần tung bay, phảng phất vũ quá thiên tình giống như, tất cả hết thể đều khôi phục lại yên lặng, lúc trước thừa dịp hỗn loạn ở hoa đảo bí cảnh tầm bảo người cũng đều túm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ, giống như trò chuyện vừa nãy trên công, chỉ có khiến người ta đáng tiếc chính là cái kia từng mảng rừng hoa đào hải. Trong bí cảnh diện người tựa hồ có không ít đều biết Âu Dương Dạ, không ngừng mà có người thanh niên trẻ lại đây chào hỏi, không phải xưng nàng thiên nhiên công chúa, chính là xưng vì là Âu Dương tiểu thư, hiển nhiên, trải qua 3 năm rèn luyện. Tiểu nha đầu không chỉ có được rất nhiều người tán thành, cũng ở này đại tây bắc biên cương sông ra không nhỏ uy danh. Ngươi tiếng tăm rất lớn mà. Đó là đương nhiên. Âu Dương Dạ quăng một cái liếc mắt, kiêu ngạo nói, ngươi cũng không nhìn một chút bổn tiểu thư là ai. Cổ Thanh Phong yên lặng, cân nhắc tiểu nha đầu này vẫn đúng là không trải qua khoa, này còn không làm sao lắm liền kiêu ngạo lên. Hai người liền như thế một bên nói chuyện thiếm, một bên rời đi. Chỉ là để Cổ Thanh Phong có chút không rõ chính là, tiểu nha đầu tựa hồ cũng không có muốn rời khỏi ý tứ, ở bí cảnh chung quanh phi, thật giống đang tìm kiếm cái gì. Ta nói em gái, chúng ta đây là muốn đi đâu, ngươi ở bí cảnh như cái con ruồi không đầu tự đi lung tung cái gì sức lực. Ngươi người này nói chuyện làm sao khó nghe như vậy, cái gì gọi là con ruồi không đầu, ta đang tìm ta Hàn Đông tỷ tỷ đây. Hàn Đông tỷ tỷ? Là ai? Cổ Thanh Phong hồi ức một hồi. Tốt xấu cùng Âu Dương Dạ nhận thức thời gian hơn một năm, biết tiểu nha đầu có một cô, nhưng chưa từng nghe qua có tên gì trời đông giá rét. Ngươi ngay cả ta Hàn Đông tỷ tỷ cũng không biết. Âu Dương Dạ dừng lại, nhìn Cổ Thanh Phong ánh mắt lại như liếc si như thế. Ta nói em gái, ngươi đây là ánh mắt gì, làm sao, ngươi Hàn Đông tỷ tỷ tiếng tăm rất lớn sao? Phí lời. Ta Hàn Đông tỷ tỷ tiếng tăm lớn hơn đi tới. Toàn bộ đại tây bắc biên cương khu vực ai không quen biết ta Hàn Đông tỷ tỷ. Ngươi người này dĩ nhiên nói không quen biết. Cái này, ta đi tới đại tây bắc không bao lâu, ngươi Hàn Đông tỷ tỷ đến cùng là ai vậy? Nói một chút để ta cũng mở mang tầm mắt. Ngươi chưa từng nghe qua ta Hàn Đông tỷ tỷ tên, như vậy nên nghe qua Yêu Nguyệt Vương triều chứ? Cũng hẳn nghe nói qua biên hoang nữ vương Trục Nguyệt Nương Nương chứ? Không cần nói cho ta ngươi liền Yêu Nguyệt Vương triều cùng Trục Nguyệt Nương Nương cũng không biết. Cái này, đúng là nghe nói qua. Nghe nói Phong Trục Nguyệt cùng Yêu Nguyệt Vương triều thời điểm, Cổ Thanh Phong lông mày không khỏi hơi nhíu, hỏi, ngươi vị kia Hàn Đông tỷ tỷ cùng Phong Trục Nguyệt Yêu Nguyệt tổ ong có quan hệ gì?